Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Tần Thi cứu người mà chết, hệ thống cho nàng 3 cái trọng sinh lựa chọn. 1. Xuyên đến 60 cho nhân gia đương tiểu tức phụ. 2. Xuyên đến 70 xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. 3. Xuyên đến 80 đương bà cái hoa mẹ kế. Tần Thi quyết đoán tuyển 3, 60, 70 khổ nàng thật sự ăn không vô a. Thân cận hiện trường, Lục Trạch Thiên biểu tình nghiêm túc, nếu ngươi không muốn, ta cũng không nghĩ liên lụy ngươi. Tần Thi, ta đã hiểu. Lục Trạch Thiên còn không có tới kịp thả lỏng biểu tình, liền nghe đối phương lại mở miệng. Ngươi yêu cầu người chiếu cố hài tử, ta yêu cầu ngươi dẫn ta rời đi nơi này, chúng ta có thể hiệp nghị kết hôn. Ta nhiệm vụ là nghiêm túc nuôi nấng, giáo dục 3 cái hài tử trưởng thành, hơn nữa chiếu cố ngươi ăn uống, sinh hoạt, lúc cần thiết bên ngoài sắm vai ân ái phu thê. Mà ngươi chỉ cần chi trả gia đình sở hữu phí tổn, cùng ta tiền lương. Đương nhiên ta sẽ cho ngươi sổ sách, bảo đảm chướng mục rõ ràng, không làm giả không chính hư. Lục Trạch Thiên. Lục gia 3 cái hài tử nghe nói bọn họ phải có mẹ kế, bọn họ sẽ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí là bị ngược đãi. Bọn họ hạ quyết tâm phải cho mẹ kế đẹp, làm nàng biết bọn họ không phải dễ khi dễ. Kết quả mẹ kế vừa vào cửa liền nghiêm túc lại đứng đắn đối bọn họ kính lễ, sau đó ngồi xổm bọn họ trước mặt. Các ngươi hảo, ta kêu Tần Thi, tương lai từ ta chiếu cố các ngươi cuộc sống hàng ngày. Ta hướng chủ tịch thề, ta bảo đảm, đối đãi các ngươi công bằng, công chính, công khai, hy vọng các ngươi cũng có thể phối hợp ta, chúng ta cùng nhau hảo hảo sinh hoạt. Lục gia tam và tập thể sửng sốt. 1. Tần Thi ý thức thanh tỉnh sau, phát hiện chính mình thân hình trong suốt, thả phiêu phù ở giữa không trung. Nàng không có kinh hoàng, chỉ là có chút kinh ngạc. Nàng cứu một cái hài tử bị xe đâm bay, rơi xuống đất không vài giây liền không khí, nàng rất rõ ràng biết chính mình đã chết. Nhưng hiện tại chính mình cái dạng này. Nguyên lai trên thế giới thật sự có linh hồn A. Người cũng thật không bình thường, nếu là người bình thường, đã sớm hô to gọi nhỏ hoặc là kích động đi lên. Một cái non nớt hài đồng thanh âm vang lên. Tần Thi bất động thanh sắc đánh giá khởi bốn phía, không ở hư vô màu trắng trong không gian thấy bất luận kẻ nào sau. Liền chủ động mở miệng do hỏi, ngươi là ai? Ta là hệ thống, ngươi không cần lo lắng, ta là tới giúp ngươi. Chỉ có thanh âm không có người xuất hiện, Tần Thi hơi hơi nheo lại đôi mắt, lại lần nữa mở miệng, ta không cần trợ giúp. Không khí tĩnh vài giây, hệ thống tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Ngươi cứu đứa bé kia là thập thế đại thiện nhân, hắn đời này cũng là đối thế giới làm ra rất lớn cống hiến nhà khoa học, ngươi cứu hắn, cho nên có một lần có thể sống lại trọng sinh cơ hội. Hệ thống cũng không hề nói xấu. Gọn gàng dứt khoát tiến vào chủ đề. Thần Thi trong lòng nhảy dựng, trọng sinh. Ân, bất quá ngươi nguyên bản thế giới trở về không được, người nhà ngươi đã đem ngươi hỏa táng, ta có thể đem ngươi thả xuống đến tiểu thế giới đi. Thần Thi nghe vậy trào phúng cười, chính mình mua kết xù bảo hiểm, bọn họ nhưng không phải tích cực xử lý chính mình hậu sự sao. Nhưng bọn hắn cũng đừng cao hứng quá sớm, nàng được lợi người là bẩn cùng khu vực hải tử. Cái gì tiểu thế giới? Thần Thi hỏi. Có 3 cái. Một cái là 60 niên đại con dâu nuôi từ bé thế giới, một cái là 70 xuống nông thôn thanh niên trí thức thế giới, một cái khác là 80 mẹ kế thế giới, ngươi tuyển cái nào? Tần Thi nghe này đó tên, thần sắc có chút không tốt lắm, chịu khuê mật ảnh hưởng, nàng tuy rằng không xem tiểu thuyết, nhưng cũng biết một ít. Này đó tên vừa nghe liền không phải cái gì đứng đắn thế giới. Này đó nên không phải là tiểu thuyết diễn sinh ra tới tiểu thế giới đi. Hệ thống cười hắc hắc, có sống lại liền không tồi, quản nó cái gì tiểu thế giới đâu. Điều này cũng đúng, nàng vất vả nhiều năm mới gây dựng sự nghiệp thành công, này còn không có hưởng thụ liền đã chết, quá mệt. Ta tuyển 80 thế giới. Tần Thi là 90 sau, nhưng cũng biết những ngày trong quá khứ không hảo quá. Thập niên 80 đã khôi phục thi đại học, cải cách mở ra, nhật tử khẳng định so 60, thập niên 70 hảo quá một ít. Tốt hệ thống nhắc nhở đến, ta có thể giúp ngươi sống lại, nhưng cốt truyện không thể nghịch, ngươi cần thiết đi rồi mẹ lộ tuyến, bằng không vẫn là sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tần Thi nhíu mày. Lại giãn ra, ta đã biết, cảm ơn nhắc nhở. Còn không phải là mẹ kế sao? Đơn giản. Nàng ngoại hiệu hoa thấy sầu, lại hùng hài tử ở nàng trong tay đều sẽ bị trị đến dễ bảo, biến thành ngoan bảo bảo. Không khách khí được đến cảm tạ hệ thống ngự khí nhẹ nhàng hai phân, ngươi cứu tiểu nam hài chân thành cảm tạ ngươi, cho nên ngươi có thể rút ra một phần bàn tay vàng. Một cái thật lớn màu lam đĩa quay xuất hiện, Tần Thi xem mặt trên không biết khen thưởng, liền rũi tay tùy ý một chút. Đĩa quay lượn vòng, mang theo từng trận lưu quang. Lộng lây bắt mắt. Chờ đĩa quay dừng lại sau, một hàng kim sắc tự xuất hiện ở Tần Thi trước mắt. Kim bài đầu bếp, người chủ nghệ cao siêu, đối nguyên liệu nấu ăn hiểu biết, đối hương vị mẫn cảm, bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn ở trong tay ngươi đều sẽ biến thành tuyệt thế mỹ vị. Không tồi. Tần Thi gật gật đầu, nàng vốn dĩ liền thích ăn, đáng tiếc làm giống nhau. Hiện tại có cái này bàn tay vàng, kia nàng ở thập niên 80 cũng có thể ăn thượng mỹ thực. Ta sẽ vì ngươi chọn lựa tuyển một cái thích hợp thân phận, xin yên tâm sống lại. Tần Thi lại lần nữa nói lời cảm tạ, ngữ khí rất là chân thành. Không khách khí, được rồi, ta muốn bắt đầu truyền tống. Hệ thống thanh âm càng ngày càng nhỏ, Tần Thi cũng lâm vào ngủ say chung. Lại vừa mở mắt, Tần Thi liền thấy đen nhánh nóc nhà. Nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện chính mình thân ở cũ nát nhỏ hẹp phòng nội, trong phòng bài trí thập phần có cảm giác niên đại. Đó là người trong sạch sao? Hắn đằng trước cái kia là bị hắn đánh chết, nhị ni gả qua đi lại muốn bị đánh lại phải cho hắn mang hài tử. Ta cũng không đồng ý. Bên ngoài truyền đến thanh âm, Tần Thi chạy nhanh nghiêng thai lắng nghe. Ngươi không đồng ý, mẹ liền không cho nhị ni gả cho. Nhân gia cấp 300 đồng tiền, mẹ ngươi có thể bỏ được. Kia cũng không được, ta không đồng ý. Ngươi không đồng ý. Ngươi vì sao không đồng ý? Một cái sắc nhọn thanh âm cắm tiến vào, nhân gia trong thành có phòng, nhị ni gả qua đi chính là người thành phố, nhiều thể diện. Nhị ni là sinh viên, lớn lên lại xinh đẹp, vì sao cho người ta đương mẹ kế? Hắn đánh tức phụ còn có ba cái hoa đâu. Thanh âm kia như cũ ở phản bác. Lộ tài đánh tức phụ là bởi vì hắn tức phụ cho người, ba cái hoa làm sao vậy? Nhà hắn như vậy có tiền, mang mang hài tử liền hưởng thụ trong thành sinh hoạt không nên sao? Lại nói nữ nhân mang hài tử thiên kinh địa nghĩa, mang một cái là mang, mang ba cái cũng là mang. Kia cũng không. 300 khối ta một phân không cần, đều cho các người, tứ ni thi đậu đại học đòi tiền, bà hoa cũng muốn thượng sơ chung đi. Này! Bên ngoài đột nhiên an tĩnh lại. Đã thu được ký ức Tần Thi ánh mắt lạnh lùng, chính mình chính là các nàng trong miệng nhị ni. Nguyên thân mẫu thân sớm qua đời, phụ thân thực mau lại cưới, mẹ kế còn mang theo so nguyên thanh nhỏ 2 tuổi muội muội. Phụ thân càng thích đại ca, mẫu thân càng chú ý muội muội, nguyên thân cha không thương mẹ không yêu, hoàn toàn là gia đình bên cạnh nhân vật. Cũng liền nàng đầu óc thông minh, học tập vẫn luôn cầm cờ đi trước, cho nên mới không sớm về nhà gả chồng. Sau lại mẹ kế lại sinh nhi tử, nguyên thân càng là biến thành trong suốt người, tính tình cũng là trầm mặc ít lời, chỉ biết mê đầu học tập. Khôi phục thi đại học sau nàng vùi đầu khổ học một năm, chính là thi vào đại học. Nhưng trong nhà không có tiền, trùng hợp phụ thân làm việc xảy ra chuyện, chân quăng ngã chặt đứt. Nguyên thân vô pháp đi vào đại học, chỉ có thể lưu tại gia chiếu cố phụ thân, đi ra ngoài làm lâm thời công tích góp tiền tưởng tiếp tục đi học. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, nguyên thân mới biết được, lúc ấy bởi vì trong nhà không có tiền cấp phụ thân trị chân. Nàng ngãi đem nguyên thân đại học danh ngạch cấp bán. Ở hơn nữa nàng ngãi cho nàng nói một môn thân, làm nàng gả cho lưu manh xuất thân, sau lại không biết như thế nào đã phát tài, đã chết lao bà mang theo ba cái hải tử lộ tài. Nguyên thân khí bị bệnh, nửa đêm phát sốt lại không ai phát hiện, theo sau đi đời nhà ma, linh hồn đổi thành Tần Thi. Bên ngoài nói chuyện thanh còn ở tiếp tục, nhưng nguyên chủ phụ thân cùng mẹ kế cũng chưa phía trước phẫn hận, tựa hồ bị thuyết phục. Tần Thi không tiếng động cười lạnh, mẹ kế vừa mới như vậy lời lẽ chính đáng. Thuần túy là bởi vì không dính vào chỗ tốt, không nghĩ làm người ta nói chính mình nhàn thoại, lại cố ý giữ gìn nguyên thân bác hảo thanh danh. Hiện tại chỗ tốt đúng chỗ, nàng một câu cũng không nói, thậm chí khẩu phong vừa chuyển, nói lên lộ tài sắc thật có tiền, nhị ni gả hắn cũng có thể cơm ngon rượu say. Thật là có đủ chân thật. Một lát sau, ngoài cửa thanh âm đạm đi, Tần Thi cũng không ở chú ý bọn họ, lại tỉ mỉ đem sở hữu ký ức lật xem một lần. Thẳng đến có người gõ cửa kêu nàng ăn cơm. Nàng mới từ trong ổ chăn bỏ dậy. Tần Thi nhìn trên người tẩy trắng bệnh quần áo cùng quần, lại nhìn đấy đều ma mỏng dày vải, hơi hơi nhíu nhíu mày. Nàng tinh xảo quán, đột nhiên đi vào nơi này thật đúng là không thích ứng, xem ra đến nhanh lên tìm ra lộ. Tần Thi ra ở trong thôn, có một chỗ sân, tổng cộng 5 gian phòng, ở gian mãi, đại bá một nhà cùng nguyên thân một nhà. Gian mãi một gian, đại bá cùng nhà mình các 2 gian. Nguyên thân cùng mẹ kế mang đến tứ nhi cùng nhau trụ. Cha mẹ cùng tiểu nhi tử trụ một gian, nguyên thân đại ca ở trấn trên nhà máy trụ, không thế nào về nhà. Nguyên thân với ai quan hệ đều không thân cận, nàng mỗi ngày trừ bỏ làm việc chính là mê đầu đọc sách. Thi đậu đại học không đi sau, nguyên thân liền ở trong thôn giáo tiểu học, đương lâm thời công, kiếm đồ ăn, so với trong thôn mặt khác nữ hải, nhật tử là khá hơn nhiều. Tới rồi ra mãi trong phòng, cả gia đình người đều vây quanh cái bàn, ngồi ở an thượng, Tần mãi mãi xem Tần Thi mặt vô biểu tình vào được, ngữ khí bất thiện mở miệng. Ăn một bữa cơm còn chậm chậm, còn chờ người thỉnh ngươi đâu. Tần Thi không nói chuyện, ngồi ở duy nhất không vị thượng, bưng lên trước mặt cháo loãng liền hướng trong miệng đưa. Không biết thả bao lâu gạo cũ, Tần Thi đều cảm giác chính mình có thể uống đến một tia như có như không mùi mốc. Nàng ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ cái này bàn tay vàng thật là có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng a. Tần mãi mãi xem Tần đỡ như mày, lập tức mắt trợn trắng, không muốn ăn sẽ không ăn. mặt ủ mày hế làm gì? Tần Thi Như cũ không nói gì, trực tiếp làm lơ nàng, mồm to uống cháo, liền cùng uống thuốc giống nhau, nghĩ nhanh chóng ăn xong liền không có việc gì. Tần mãi mãi còn ở lại nhải, lộ tài ra tình huống là thật sự hảo, ngươi đừng không biết điều. Ta cho ngươi 5 đồng tiền, ngươi ngày mai cái thượng huyện đi lên xả bố, làm thân quần áo, hảo hảo dọn dẹp chính mình. Tần Thi buông chén, duỗi tay, hành. Một bàn người đều sửng sốt, không nghĩ tới Tần Thi cư nhiên nhả ra. Tần mãi mãi vui vẻ, buông chén đi cầm 5 đồng tiền cùng một trương bố phiếu đưa cho Tần Thi, cười tủm tỉm nói, ngươi có thể tưởng khai là được rồi, đi trong thành trụ nhà lầu ăn sung mặc sướng thật đẹp. Tần Thi kéo kéo khoe miệng, đời trước nàng một người liền ở 200 bình phòng ở, nhà ngang có thể cùng hiện đại xa hoa tiểu khu so. Tần Thi như cũ trầm mặc, tiếp nhận tiền cùng phiếu thu hảo, cầm lấy chiếc đũa gấp trên bàn đại bắp màn thầu, kẹp mâm rau trộn rau dại ăn. Tần mãi mãi xem nàng cầm lớn nhất màn thầu, lại một chiếc đũa tàn nhẫn kẹp, chừng nổi lên đôi mắt muốn mắng người, nhưng lại nghẹn lại không nói chuyện. Đại bá nương cũng dùng ánh mắt oán hận xẻo nàng, này lớn nhất màn thầu là cho đại nhi tử lưu. Thần Thi quyền đương nhìn không thấy, chính mình ăn chính mình. Nguyên thân ở trên bàn cơm không dám hào phóng ăn cơm, nàng cũng không phải là nguyên thân, liền tính không thích ăn, nhưng vì thân thể cũng muốn ăn no. Ăn no sau, Thần Thi nâng lên tay lại bông, ném xuống một câu, ta còn không thoải mái, về trước phòng nghỉ ngơi. Liền ra nhà ở, tìm thủy rửa mặt đi. Ngươi nhìn xem. Tần mãi mãi rốt cuộc nhịn không được quăng ngã chiếc đũa, còn không có gả chồng đương người thành phố đâu, liền bừa bãi thành như vậy. Tần ra những người khác ai cũng không tiếp lời, liền vùi đầu ăn chính mình, trong lòng các loại tính toán chính mình ra sự tình. Cơm nước xong ngủ một giấc Tần Thi rời giường, ra tới tưởng thượng vê nút cờ, môn mới mở ra một nửa, nàng thấy mẹ kế cầm cái cuốc ghé vào đại bá mẫu cửa phòng nghe lén. Tần Thi nhẹ nhàng che lại môn, cũng nghiêng tai nghe. Khả năng đại bá mẫu biết người trong nhà đều đi ngoài ruộng, chính mình cũng đang ngủ, liền không chỗ nào cố kỵ, không có lén lút nói nhỏ. Tần Thi loáng thoáng nghe được một ít, đoán mò, đã biết Tần mãi mãi vì sao đem bỏ được đem 300 khối đều cấp nguyên thân cha mẹ. Lộ tài còn hứa hẹn xưởng máy móc một cái lâm thời công chức vị, một tháng tiền lương 30 khối, nàng tưởng đem chính mình danh ngạch cho chính mình đại tôn tử, cũng chính là đại bá mẫu đại nhi tử. Tần Thi nhìn mẹ kế vẻ mặt căm giận ra sân, liền biết việc này không để yên, còn có nháo. 2. Chờ đến bên ngoài hoàn toàn an tĩnh, một chút thanh âm cũng không có sau, Tần Thi lúc này mới ra khỏi phòng, dựa theo trong trí nhớ lộ, tìm được rồi về nút cờ. Thấp bé đống đất phòng ở tản ra từng trận xú vị, Tần Thi còn chưa đi gần liền thay đổi biểu tình, nàng cái mũi lập tức ngừng thở, dùng miệng nhẹ nhàng hô hấp lên. Đương nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt tiến vào sau, thấy hai khối bất quy tắc tấm ván gỗ cùng bò nơi nơi đều là dòi sau, nhịn không được buồn nôn tưởng phun. Từ nhỏ liền ở trong thành lớn lên Tần Thi nơi nào gặp qua loại này trường hợp, nàng mặt bá một chút liền trắng. Nhưng nghẹn thật lâu, Tần Thi cố nén ghê tởm, ngừng thở, thật cẩn thận dẫm đến không có màu trắng sâu địa phương, nhanh chóng giải quyết xong, sau đó lập tức liền lao ra về đốt cờ. Kết quả mới vừa lao tới, Tần Thi liền thiếu chút nữa đụng vào người. Xin lỗi. Tần Thi theo bản năng dùng tiếng phổ thông xin lỗi, nói ra sau lại cảm thấy có chút không ổn. Bất quá người tới không phải Tần gia người. Đối với Tần Thi tiêu chuẩn tiếng phổ thông căn bản là không có để ý. Tần Thi. Tần đỡ ngừng đầu, thấy một cái cả lơ phất phơ nam nhân chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn lên, vốn là bị hố xí ghê tởm quá sức nàng, biểu tình liền lạnh hơn. Người này đúng là lộ tài. Này vê đút cờ là trong thôn công cộng, ai đều có thể tới thượng. Giống nhau thượng vê đút cờ nghe thấy có người tới, liền ho khan một tiếng tỏ vẻ bên trong có người. Tần Thi nhìn đối chính mình rõ ràng không có hảo ý lộ tài, trong lòng một trận ác hàn. Nếu không phải chính mình thượng sớm, sợ là muốn cùng lộ tài đụng vào cùng nhau. Chính mình liền tính ho khan, hắn sợ là cũng sẽ không nghe, ngược lại còn nắm lấy cơ hội đi. Ngắm lại trong trí nhớ, lộ tài luôn xảo ngộ nguyên thân, dây dưa nguyên thân cảnh tượng, Tần Thi xem hắn ánh mắt liền càng lạnh liệt lên. Tần Thi không nghĩ cùng hắn dây dưa, chuẩn bị chạy lấy người, nhưng lại bị hắn rỗi tay ngăn lại. Đừng nóng vội đi a, lộ tài cười tủm tỉm nhìn Tần Thi, ta làm ta mẹ đi nhà ngươi làm mai ngươi có biết hay không? Ngươi chừng nào thì gả ta? Tần Thi ngữ khí lãnh đạm, ta sẽ không gả cho ngươi. Lộ tài biểu tình biến đổi, rồi lại cười rộ lên, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hung ba ba. Bất quá so trước kia càng hấp dẫn người. Tần Thi nhíu mày, gọn gàng dứt khoát nói, ta sẽ không gả cho ngươi, ta ba mẹ cùng mãi mãi làm không được ta chủ, ngươi đã chết nảy tâm đi. Nói xong, liền đẩy ra ngăn ở chính mình trước mặt cánh tay, nhanh như chớp chạy vào Tần gia trong viện. Lộ tài nhìn Tần Thi bóng dáng, như cũ cười. Mấy ngày không thấy. Không nghĩ tới nàng lại xinh đẹp vài phần. Lộ tài xoay người rời đi, trong mắt tràn đầy nhất định phải được. Trở lại trong phòng, Tần Thi Ninh mi suy tư lên, trong lòng cân nhắc muốn hay không tìm lối ra khác. Hiện tại là 80 năm, thi đại học khôi phục, chính mình có thể tiếp theo thi đại học rời đi trong nhà. Đến lúc đó chính mình đi nơi nào, muốn làm gì không đều là chính mình định đoạt. Mẹ kế. Tần Thi tưởng thử một chút, không lo mẹ kế có phải hay không thật sự sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cái này ý niệm mới vừa ra, Tần Thi cả người liền bắt đầu run rẩy lên, 3 giây qua đi, nàng sắc mặt tái nhợt nằm liệt mép giường. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cùng bị điện giống nhau. Hơn nửa ngày mới hoán lại đây Tần Thi, lập tức thu hồi vừa mới các loại tâm tư, nàng không dám lại nếm thử, vạn nhất thật chết bất đắc kỳ tử vậy mệnh lớn. Tần Thi tâm tình thật không tốt, tại chỗ ngồi nửa ngày sau, mới đứng dậy bắt đầu tìm kiếm nguyên thân đồ vật. Nguyên thân cũng là một ngốc tử, làm việc kiếm tiền toàn giao, chính mình trên người liền 5 phần tiền. Tần Thi nhảy ra một quyển nhật ký, tỉ mỉ lật xem lên, nhìn nhật ký, nàng cũng đối thế giới này, cái này ra cùng nguyên chủ trước kia càng thêm hiểu biết lên. Buổi chiều đại bá mâu nấu cơm, còn kêu Tần Thi tới hỗ trợ, Tần Thi mới lười đến phản ứng nàng, trực tiếp ho khan một tiếng, nói chính mình còn không thoải mái, qua loa lấy lệ qua đi. Sau đó ăn cơm thời điểm, đại bá mẫu liền âm dương quái khí cáo trạng, Tần Thi mí mắt cũng chưa nâng một chút, chỉ ăn chính mình. Tần mãi mãi lại bởi vì Tần Thi hôn sự cùng công nhân chức vị nguyên nhân, không dám đối nàng thế nào, chỉ làm con dâu cả câm miệng ăn cơm. Các mang ý xấu ăn xong cơm chiều sau, ai về nhà nấy nhà ở, khe khẽ nói nhỏ mưu hoa. Bởi vì có tứ ni ở, Tần Thi cũng không làm khác, rửa mặt xong liền trực tiếp lên giường ngủ. Bị làm lơ tứ ni bưng lu nước tử nhìn ngủ hạ Tần Thi, ánh mắt có chút nghi hoặc, không biết nàng hôm nay là làm sao vậy, trở nên có chút kỳ kỳ quái quái. Nhưng tứ ni cũng không hỏi, xoay người liền ra cửa, đi Tần ba mẹ kia phòng. Tần Thi nghe kia vài tiếng chốt mở môn thanh âm, kéo kéo khỏe miệng, cười nhạo một tiếng. Ngày hôm sau, thiên còn hơi hơi lượng khi, Tần Thi liền nhanh nhẹn rời khỏi giường, thu thập chuẩn bị đi chấn trên. Tứ ni bị đánh thức, có chút không kiên nhẫn lẩm bẩm, làm gì a, ồn muốn chết. Có thể hay không nói nhỏ chút. Tần Thi thực không ưu nhã mắt trợn trắng, không lý nàng, trên tay trước sau như một động tác. Đêm qua chính mình ngủ rồi, nàng trở về thời điểm không cũng phát ra một đống tạp âm. Nàng lúc ấy như thế nào không chú ý điểm đâu. Chờ Tần Thi thu thập hảo ra tới, lấy bình thường thanh âm đóng cửa lại sau, trong phòng lại truyền đến tứ ni bực bội thanh âm. Mỗi ngày khởi sớm nhất Tần mãi mãi cùng mẹ kế ở trong viện bận rộn, nghe được thanh âm liền hỏi đến, làm sao vậy đây là? Tứ ni nói mớ đâu? Tần Thi tùy tiện nói một câu, liền mặt không đổi sắc đi vào phòng bếp, cầm cái mới vừa nhiệt thượng bắp bánh bột ngô. Tần mãi mãi lại trứng mắt, Tần Thi cũng lại làm lơ nàng, chỉ ném xuống một câu ta đi rồi, liền rời đi. Chờ Tần Thi đi ra sân, Tần mãi mãi lúc này mới mở miệng, một bên bận việc một bên hùng hùng hổ hổ. Còn không có xuất giá đâu liền đem chính mình đương người thành phố lạp. Thật là con gái gả chồng như nước đổ đi, nói chính là thật thật không sai. Nếu không phải lộ tài Tần mãi mãi phản ứng lại đây cái gì, lập tức mở miệng, coi trọng nàng, nàng có thể gả như vậy hảo. Giặt quần áo tứ ni mẹ ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái Tần mãi mãi, ở trong lòng hừ lạnh. Nếu không phải lộ ra trả lại cho xưởng máy móc lâm thời công chức vị danh lệch, này chết lao thái bà còn sẽ không đem lễ hỏi cho chính mình đi. Nói không chừng lễ hỏi cũng muội tiếp theo bộ phận. Tứ ni mẹ càng nghĩ càng giận, giặt quần áo động tác cũng càng ngày càng nặng, trong mắt còn lóe tính kế quang. Tần Thi cong túi sách đi đến thôn đầu, thấy xe lửa đã có người ngồi trên đi, chạy nhanh chạy chậm hai bước cũng tê đi lên, lấy ra hai phân tiền đưa cho người kéo xe Lý Đại Gia. Lý Đại Gia cười ha hả tiếp nhận, hỏi Tần Thi, thân thể hảo chút không? Nhà ta tôn tử hôm qua còn nói ngươi còn chưa có đi trường học đâu, nhắc mãi ngươi đâu. Hiện tại xã hội này người, đối cao bằng cấp đều có loại đặc thù yêu thích cùng kính nể, càng không nói trong thôn liền không mấy cái cao trung sinh, mà Tần Thi còn thi đậu đại học đâu. Cho dù nguyên thân nhìn thực quái gở ít lời, người trong thôn cũng đối nguyên thân đều thực thân thiện. Phải không? Tần Thi cười giải thích, ta bệnh lão hảo không nhanh nhẹn, này không đi chấn trên nhìn xem sao, chờ hảo ta liền hồi trường học. Lộ tài làm người mẹ nó tới thăm khẩu phong, là trộm tới, người khác đều còn không biết đâu. Tần Thi tự nhiên cũng không nghĩ người khác biết việc này, liền tùy tiện tìm cái lấy cớ. Ai nha, trong thôn đi chân trần cũng chỉ có thể xem cái tiểu bệnh, vẫn là được với chấn trên. Nhị ni ngươi tới, ngồi bên cạnh tới. Xe lửa thượng thím nhóm nghe vậy, nhiệt tình đem Tần Thi kéo ở bên người, làm nàng làm tốt nhất chỗ ngồi, cuối cùng nhất vị trí thượng. Tần Thi thoải mái hào phóng ứng, lại cười cùng các nàng nói lời cảm tạ, trong một chúng thím cười ha hả, đổi đa dạng khen nàng. Tần Thi có điểm không chịu nổi các nàng nhiệt tình, đành phải đánh hà hơi, làm bộ tinh thần không tốt bộ dáng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lên. Thím nhóm vừa thấy, tán gẫu thanh âm đều nhỏ vài phần. Không bao lâu xe lửa liền trên đầy, Tần Thi xúc ở trong góc, bị sóc thân thể đều phải tan thành từng mảnh. Hai cái giờ sau, ở Tần Thi Mông bị sóc thành tám cánh trước, rốt cuộc tới rồi trấn trên. Lao thím nhóm lập tức giải tán, Lý Đại Gia hướng về phía các nàng kêu, chiều nay 4 điểm hồi A, mọi người đều chú ý điểm thời gian. Chậm ta nhưng không đợi các ngươi. Hiểu được hiểu được. Tần Thi cuối cùng xuống dưới, nàng đánh giá cẩn thận thập niên 80 thị trấn, chậm gì gì đi vào trong trấn. Đừng nói, cùng ti vi thượng kém không quá nhiều, phi thường có đặc sắc. Ân, cũng phi thường nghèo. Tần Thi dạo qua một vòng, phát hiện cái gì cửa hàng đều không có, chỉ có thể đi cung tiêu xã. Tiến vào sau lại phát hiện bên trong đồ vật nàng một cái cũng chứng mắt, vải dệt không phải xám xịt chính là âm u, liền màu đỏ đều không có. Người bán hàng vênh váo tự đắc, đối với Tần Thi trợn trắng mắt, màu đỏ bố thực thiếu, ngươi rốt cuộc muốn hay không mua a? Không mua liền đi, đừng ảnh hưởng mặt sau người. Tần Thi xoay người liền đi, chọc người bán hàng nhìn nàng bóng dáng khinh thường phỉ nổ, quỷ nghèo. Lớn lên xinh đẹp lại như thế nào? Còn không phải liền cái bố đều mua không nổi. Kiến thức tới rồi cái này, niên đại đặc có phục vụ nhân viên kiêu ngạo cùng hàng hóa chủng loại bẩn cùng, Tần Thi cũng lười đến lại đi dạo, xoay người vào tiệm cơm quốc doanh. Nàng đói bụng. Tiến vào sau, người phục vụ cũng không lý nàng, chỉ là gõ gõ cửa sổ thẻ bài, nói, muốn ăn cái gì chính mình tuyển. Tần Thi xem mặt trên viết hôm nay đặc cung thịt kho tàu cùng thịt heo sủi cảo, quyết đoán điểm một phần sủi cảo. Thịt kho tàu ước chừng 4 đồng tiền. Quá quý. Sủi cảo một khối, cái này ăn đến khởi. Chờ xem. Người phục vụ nói một tiếng sau, liền tiếp tục túi đầu đọc sách. Tần Thi vừa mới chuẩn bị tìm chỗ ngồi ngồi xuống, liền nghe thấy trong tiệm duy nhất kia bàn người, phát ra hoảng sợ tiếng kêu tới. Thông thông. Thông thông ngươi làm sao vậy? Tần Thi nhìn kỹ, kia phụ nhân bên người hài tử mặt nghẹn đỏ bừng. Giữ miệng, lại cái gì thanh âm cũng không có phát ra tới, chỉ là dùng tay bắt lấy chính mình cổ. Phụ nhân cấp kêu to, hoảng sợ. Tần Thi biểu tình một túc, chạy tới vớt lên cái kia tiểu hải tử, làm hắn mặt chiều hạ ghé vào chính mình cẳng tay thượng, một cái tay khác đặt ở hắn trên lưng, dùng sức thả có quy luật chụp đánh hải tử hai vai giáp chi gian phần lưng. Chụp đánh không vài cái, hải tử tạp ở giọng nói nửa cái sủi cảo liền phun ra, hắn oa một tiếng liền khóc ra tới. Tần Thi đem hắn đặt ở trên mặt đất, nhẹ nhàng bẻ ra hắn miệng. Xem hắn giọng nói là thật sự không đồ vật, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai tử mẫu thân phục hồi tinh thần lại, một phen kéo qua hắn, dùng sức tấu hắn, liền đánh mang xả cộng thêm đá. Ngươi là đang làm gì? Ăn cơm có thể đem chính mình sạc tử. A, ngươi hù chết lao nương. Hai tử vốn dĩ liền còn ở phía sau sợ, hiện tại lại bị mắng bị tấu, khóc càng là tê tâm liệt phế. Tần Thi xem hắn bị đá đến trên mặt đất, có chút xem bất quá đi, nơi nào có thể như vậy đánh hài tử. Nàng đem hải tử nâng dậy tới, nhẹ nhàng chụp đánh hắn bối không tiếng động an ủi hắn, sau đó quay đầu xem hải tử mẹ nó. Ngươi là đang làm gì? Có thể làm hải tử ăn cơm thiếu chút nữa sạc tử. A, ngươi là làm mẹ sao? Trước đó không xem hải tử, sự phát chỉ biết thét trói thai, xong việc lại chỉ đánh hải tử, thật liền cha mẹ không cần khảo chứng thượng cương, ai cũng có thể làm bái. Tần Thi biểu tình lạnh lùng, một chút đem cái kia phụ nhân quát lớn ngây ngẩn cả người. Vẫn luôn đọc sách người phục vụ nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói, nhưng còn không phải là đâu sao. Quan ngươi chuyện gì? Phụ nhân bị tao không được, đột nhiên bưng lên trên bàn chén đem canh toàn uống lên, lúc này mới một phen lôi kéo còn đang khóc tiểu hài tử đi ra tiệm cơm quốc doanh. Tần Thi nhìn nàng bóng dáng, lại nhìn thoáng qua trống chân chén, nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Cửa nhìn cái toàn bộ hành trình bác gái, đôi mắt sáng long lanh tiến đến Tần Thi bên người, cười khen nàng, cô nương thật lợi hại a. Sau đó không đợi Tần Thi trả lời, nàng liền lại hỏi, là làm gì đó? Lớn hơn? Có đối tượng sao? Tần Thi? A. Ba. Sủi cao hảo. Người phục vụ tiếng la tạm thời giải cứu Tần Thi, nàng chiều cái kia nhiệt tình thím cười cười, bước nhanh qua đi nở cửa sổ bên kia đoan sủi cảo. Tần Thi mới cầm chén đặt ở trên bàn, vừa mới chuẩn bị kéo ra ghế thời điểm, vị kia thím lại thấu lại đây, một mông ngồi xuống nàng bên cạnh. Cô nương, ta nơi này có người. Điều kiện thực hảo thím sáng lên đôi mắt nói, ngươi vừa ăn biên nghe ta nói à, nếu là cảm thấy không được ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói, đừng để ý ha. Thần Thi do dự một chút, vẫn là gật đầu, ngài nói. Kia thím mặt mày hớn hở, lập tức bắt đầu giới thiệu, người này là trưởng quân đội tốt nghiệp, năm nay 28 cũng đã là đoàn trưởng, có phần độc lập tiểu viện. Phòng ở liền 80 mét vuông, hơn nữa một tháng tiền lương cũng 80 đâu. Người 185, bộ dáng cũng xoái. Không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh bạc. Điều kiện tốt như vậy. Người phục vụ hỏi ra Tần Thi muốn hỏi nói. Thím trên mặt tươi cười dừng một chút, thở dài, lời nói thật cùng ngươi nói đi, người này là ta nhị nhi, hắn điều kiện là thật sự hảo, nhưng là... nhưng là hắn kết quá hôn, còn có 3 cái hoa. A này người phục vụ nhìn thoáng qua Văn Nhã ăn cơm Tần Thi, nghĩ thầm nhân gia này kiện nhưng không kém, ngươi đây là nói cái gì thân. Vị kia thím vội vàng bổ cứu, tiếp tục nói, nhưng 3 cái hoa đều không phải hắn. Đều là hắn vì nước hy sinh thân mình chiến hữu lưu lại. Phía trước tuy rằng kết quá hôn, nhưng hắn mới vừa kết hôn liền đi chấp hành nhiệm vụ, hai người ly nhiều tụ thiếu. Ta con dâu trước cũng là quân khu phần tử trí thức, chịu không nổi hắn cả ngày không ở nhà, cũng sẽ không dưỡng hoa, sau đó qua một năm liền ly hôn. Thím nói trong mắt đều nổi lên nước mắt, ta nhị nhi vội không về nhà, kia cũng là vì nước sao, ta liền đi hỗ trợ mang hoa, nhưng ta tuổi lớn, chiếu cố mấy năm liền chiếu cố bất quá tới, hơn nữa trong nhà lão nhân thân thể cũng không tốt, ta chỉ có thể về quê. Vốn dĩ ta liền cân nhắc cho hắn lại nói việc hôn nhân, này không phải gặp được ngươi. Ta này chân trước mới vừa bị đưa về tới, sau lưng liền nghe hắn nói 3 cái hoa bị bệnh hai, ta đều vội muốn chết. Tuy nói không phải thân sinh, nhưng cũng từ nhỏ liền ôm tới dưỡng, như thế nào có thể không cảm tình đâu. Vị kia thím nhìn Tần Thi, thiệt tình thật cảm nói, ta liền xem ngươi cùng những người khác không giống nhau, đối hài tử là thật tốt thật ôn nhu, cho nên nổi lên tâm tư. Cô nương ngươi đừng để ý a, ngươi coi như tùy tiện nghe một chút ha. Nàng cũng không nốc, nhìn ra được tới Tần Thi khí chất hảo lại có giáo dưỡng, lớn lên còn xinh đẹp, sao có thể đi cho người ta đương mẹ kế. Vừa mới cùng nàng nói chuyện này, hoàn toàn là nghe thấy hải tử sinh bệnh quá sốt ruột, lại xem Tần Thi đối xa lạ hải tử đều như vậy, nhân phẩm khẳng định không sai được, lời nói nhất thời không quá đầu óc, liền nói ra khẩu. Tần Thi buông chiếc đũa, nhìn vị kia thím hỏi, cụ thể tình huống như thế nào? Hải tử bao lớn rồi? Bộ đội ở nơi nào? Vị kia thím vừa nghe đôi mắt một chút trừng lớn, không nghĩ tới cư nhiên còn có hy vọng. Bộ đội ở thành phố ít, cung tiêu xã ly không xa, gì đều có gì cũng không thiếu. Lão đại là cái tiểu tử, 9 tuổi lên lớp 3, lão nhị là khuê nữ, cùng lão tam là một đôi long phượng thai, đều mới 4 tuổi. Bọn họ thường ngoan, lão đại mỗi ngày đều giúp ta làm việc, hai cái tiểu nhân cũng là hảo mang thực, ăn no liền không náo. Vị kia A-di giữ chặt Tần Thi tay, lại nói, ngươi muốn thật nguyện ý, nếu không chờ hạ liền cùng ta nhị nhi nhìn xem. Hắn đi làm việc, lập tức liền tới. Ta cũng không phải nhiều chuyện người, chỉ cần các ngươi có thể quá hảo tự mình tiểu nhật tử liền là được, ta tuyệt đối không can thiệp các ngươi. Thần Thi không nói chuyện, rũ mắt suy tư lên. Nếu thật muốn là nàng nói như vậy, kia so lộ tài điều kiện khá hơn nhiều a, còn có thể đi xa tha hương, ném rất nguyên thân gia đình. Đều là cho 3 cái hải tử đương mẹ kế, kia nàng khẳng định lựa chọn điều kiện càng tốt đã trong trí nhớ. Lộ tài nương cũng không phải cái gì thiện tra, đánh đá thực, huống chi lộ tài bản nhân còn đánh lao bà đâu. Nghĩ đến đây, Thần Thi liền nâng lên mắt tới, có thể trước nhìn xem. Xem qua này đoàn trưởng tình huống như thế nào qua đi đang nói đi, vạn nhất thật không sai đâu. Ai nha? Hành, không thành vấn đề. Hắn đợi lát nữa liền tới rồi, người trước ngồi a nàng cao hứng không được, lôi kéo Tần Thi lại bắt đầu hỏi tình huống của nàng. Biết được Tần Thi là cao trung sinh, còn thi đậu quá lớn học sau. Trong lòng liền càng vừa lòng. Hai người chính trò chuyện, cửa liền tiến vào một cái ăn mặc quân trang cao lớn nam nhân. Tần Thi hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghiêm túc đánh giá nghịch quang đi tới người này. Đi đường ưỡn ngực ngẩng đầu không lưng còng, thân hình đĩnh bạn, phấn chấn oai hùng, kia khí chất vừa thấy chính là tham gia quân ngũ. Lớn lên cũng không tồi, ngũ quan rất đẹp, chính là đen điểm. Bất quá thực man, nhìn rất có cảm giác an toàn. Đây là ta nhị nhi, Lục Trạch Thiên Lục Mụ Mụ hướng về phía Lục Trạch Thiên giơ tay, kêu lên, mau mau mau tới. Còn không biết đã xảy ra gì đó, Lục Trạch Thiên đi đến các nàng trước bàn ngồi xuống, đầu tiên là lễ phép đối Tần Thi gật gật đầu, theo sau có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, mẹ, không phải nói ăn cơm sao? Lâu như vậy còn không có điểm. Lục Mụ Mụ, đây là Tần Thi, ngươi bồi nàng đi mua điểm đồ vật, chờ lần tới tới lại ăn cơm. Lục Trạch Thiên ngay từ đầu còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì, nhưng xem mẫu thân cái kia tươi cười cùng cái kia ánh mắt, hắn đột nhiên liền phản ứng lại đây. Lục Trạch Thiên ở trong lòng khẽ như mày, không nghĩ tới chính mình mẫu thân làm như vậy vừa ra. Nhưng nhân gia cô nương đều ngồi ở chỗ này, hắn cũng không hảo cự tuyệt, chỉ có thể đồng ý, nghĩ đi ra ngoài lại cùng Tần Thi hảo hảo giải thích. Hảo hảo chiếu cố nhân gia a. Lục Mụ Mụ cười tủm tỉm nhìn hai người đi ra tiệm cơm Quốc Doanh, nhìn bọn họ hai người bóng dáng không rời mắt được. Này trai tài gái sắc, nhìn liền sướng. Xem đủ náo nhiệt người phục vụ rốt cuộc mở miệng, ngươi còn ăn không ăn cơm a? Ăn. Đương nhiên ăn. Thịt kho tàu sủi cảo đều cho ta tới một phần. Lục Mụ Mụ vang dội trả lời đến. Ở trên phố một trước một sau đi tới Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên, ở ít người địa phương, rốt cuộc mở miệng. Ngươi! Ngươi! Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng loạt tạm dừng. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên đều không phải ngượng ngùng xoắn xít người, lúc này gặp được như vậy xấu hổ thân cận phân đoạn, bọn họ hai người đều không có quá lớn phản ứng. Tần Thi là ở hiện đại tôi luyện ra tới ra mặt dày, mà Lục Trạch Thiên hoàn toàn chính là tính cách cho phép. Ngươi nói trước đi. Tần Thi đối Lục Trạch Thiên khẽ cười cười. Lục Trạch Thiên cũng liền không khách khí, nói thẳng đến, ta mẹ hẳn là đem ta tình huống đều theo như ngươi nói đi. Tần Thi gật đầu. Ta sẽ không bởi vì hài tử yêu cầu chiếu cố liền tìm một nửa kia, kia không phải tìm thê tử, mà là tìm bảo mẫu. Lục Trạch Thiên nhìn Tần Thi, biểu tình rất là nghiêm túc, ta không biết ta mẹ như thế nào cùng ngươi nói, nhưng nếu ngươi không muốn, ta cũng không nghĩ liên lụy ngươi, ta sẽ cùng xử lý tốt hết thảy, ngươi không cần lo lắng. Việc này là chính mình mẹ đường đột, Lục Trạch Thiên thật không biết chính mình mẫu thân như thế nào ở trên đường cái tìm được thân cận đối tượng. Rõ ràng trở về phía trước, chính mình đều cự tuyệt nàng giúp chính mình tìm một nửa kia sự tình. Thần Thi nghe vậy khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Liên Lục Trạch Thiên có thể nói ra lời này, Thần Thi liền biết hắn tam quan vẫn là thực chính, như vậy cùng hắn kết hôn cũng không phải không được. Dù sao cho ai đương mẹ kế đều là đương, có thể tìm cái đáng tin cậy, bộ dạng hảo, tam quan chính đương nhiên là càng tốt. Lục Trạch Thiên nghe Tần Thi nói như vậy, nghiêm túc biểu tình hòa hoãn xuống dưới, nhưng hắn vừa mới tùng một hơi, liền nghe thấy Tần Thi lại mở miệng. Ta nguyện ý. Lục Trạch Thiên có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Thi. Tần Thi quay đầu cùng hắn đối diện, đem chính mình gia đình tình huống cùng lộ tài sự tình không hề giấu giếm nói. Ngươi yêu cầu người chiếu cố hài tử, mà ta yêu cầu ngươi dẫn ta rời đi nơi này, ta không nghĩ gả cho lộ tài, cũng không nghĩ bị gia đình buộc chặt hút máu lại bán đại học danh lệch. Ta sẽ nghiêm túc nuôi nấng. Giáo dục ba cái hài tử trưởng thành, hơn nữa chiếu cố ngươi ăn uống, sinh hoạt, nếu yêu cầu sắm vai ân ái phu thê, ta cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Mà ngươi chỉ cần chi trả gia đình sở hữu phí tổn, cùng một ít. Ta tiền lương, đương nhiên ta sẽ cho ngươi sổ sách, bảo đảm chướng mục rõ ràng, không làm giả không chính hư. Lục Trạch Thiên. Tần Thi nhìn có chút sững sờ Lục Trạch Thiên, lộ ra nàng tiêu chí tính thương nghiệp mỉm cười tới, một lần nữa giới thiệu một chút, ta kêu Tần Thi, 24 tuổi. Bị C đại tiếng Anh hệ trúng tuyển, chủ nghệ tinh vi, có nhất nghệ tinh, càng có đặc thù mang hải tử kỹ xảo. Bảo mẫu sẽ ta đều sẽ, bảo mẫu sẽ không ta cũng sẽ, tìm ta, có thể giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Chúng ta có thể hiệp nghị kết hôn, này đó có thể toàn bộ viết ở hợp đồng, kỹ càng tỉ mỉ có thể từ từ nói chuyện. Tần Thi hơi hơi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Lục Trạch Thiên, ngươi suy xét một chút. Lục Trạch Thiên trầm mặc, ở trên chiến trường đều vững vàng bình tĩnh đoàn trưởng. Hiện tại tâm tình phức tạp đến cũng không biết nên làm ra cái gì biểu tình tới. Hắn lần đầu tiên gặp được Tần Thi như vậy. Lớn mật, lý trí lại dũng cảm nữ nhân. 4. Trên đường lui tới người đi đường không ít, liền tính Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên chạm vị trí tương đối thiên, nhưng bọn hắn hai đứng nhìn nhau nửa ngày, vẫn là man hấp dẫn người. Lục Trạch Thiên mẫn cảm phát hiện càng ngày càng nhiều ánh mắt dừng lại ở phía chính mình, liền không hề trầm mặc cùng rối rắm, mở miệng nói đến, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tần Thi xem hắn không cự tuyệt, liền biết việc này có hy vọng, vì thế gật đầu nói, hảo. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên trai tài gái sắc, đi ở trên đường cái rất là hấp dẫn người khác chú mục. Lục Trạch Thiên phát hiện mặc kệ là đơn thuần tò mò, vẫn là mang theo ác ý bắt quái ánh mắt, Tần Thi đều hoàn toàn không thèm để ý sau, ánh mắt lại thay đổi biến. Hắn lúc này đã khôi phục dĩ vãng vững vàng bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ thiên hồi bắt chuyển, ở suy tư Tần Thi vừa mới nói kia phiên lời nói. Trầm mặc 2 giây sau, Lục Trạch Thiên nhìn về phía Tần Thi. Ngươi lấy cái gì chứng minh? Hai người lần đầu tiên gặp mặt, Lục Trạch Thiên đối Tần Thi căn bản không hiểu biết, hắn cũng không có khả năng chỉ cần dựa vào nàng một phen lời nói, liền xác định hạ bực này đại sự. Mặc kệ là hài tử, vẫn là lại lần nữa kết hôn, này đều không phải việc nhỏ. Tần Thi cười rộ lên, lấy thời gian chứng minh. Lục Trạch Thiên khẽ nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại nghe Tần Thi lại mở miệng. Ngươi là đoàn trưởng, nếu chúng ta kết hôn khẳng định muốn tra ta bối cảnh. Ta nói dối cũng sẽ điều tra ra không phải sao. Ta biết ngươi là lo lắng ta chiếu cô không hảo hải tử, chỉ là lừa ngươi cưới ta, sau đó tùy quân sau phát hiện ta cái gì đều không biết, thậm chí là cố ý làm bộ làm tịch đối hải tử hảo, ở ngươi trước mặt một bộ ở sau lưng một bộ. Tần Thi cười vẻ mặt thản nhiên, này hoàn toàn có thể lý giải, nhưng giống như không có trong khoảng thời gian ngắn chứng minh ta cơ hội. Ngươi có thể đem này đó điều khoản gia nhập hợp đồng, tỉ như phát hiện ta đối hải tử không tốt, cắt xén đồ ăn, lãnh bạo lực đối đãi. Thương tổn hài tử tâm linh, cố tình không giáo hảo hài tử linh tinh, tùy thời có thể ngưng hẳn hợp đồng, hơn nữa tưởng ta đòi lấy kết xù bồi thường. Lục Trạch Thiên nhìn chằm chằm Tần Thi, ánh mắt nghiêm túc lại nguy hiểm, ngươi như thế nào làm chính là vì làm ta mang ngươi rời đi ra. Không có ý khác. Tần Thi cười ha ha ra tiếng, đừng như vậy cảnh giác sao Lục đoàn trưởng, nếu không phải đi nơi nào đều phải thư giới thiệu, hộ khẩu chỉ có thể tùy kết hôn dịch ra tới, ta cũng sẽ không đương mẹ kế. Nếu không phải phi cho người ta đương mẹ kế, nàng sớm chạy. Lấy nàng bản lĩnh, lộng tới thư giới thiệu kỳ thật cũng không khó, chỉ là phiền toái chút thôi. Đánh cuộc thắng ngươi không bao giờ yêu cầu nhọc lòng trong nhà sự, thua cuộc cũng có thể kiếm một tuyệt bút tiền. Tần Thi cười nhìn thẳng Lục Trạch Thiên hai mắt, thế nào? Muốn hay không đánh cuộc một phen? Nhìn Tần Thi thanh triệt sáng ngời hai mắt, xem nàng trong mắt không chút nào che lấp tinh quang cùng cố ý lượng ra tới tính kế, Lục Trạch Thiên trong lòng đối nàng đánh giá biến đổi lại biến. Hai giây sau, Lục Trạch Thiên dịch khai chính mình tầm mắt, ta kỳ nghỉ chỉ có hai ngày. Tần Thi nghe vậy trong lòng vui vẻ, vẫn luôn treo tâm buông xuống một nửa. Nếu Lục Trạch Thiên không đáp ứng, chính mình còn phải một lần nữa tìm người, trong lúc này ai biết Lộ Tài sẽ làm ra cái gì chuyện xấu tới, hắn có thể đáp ứng thật sự là quá tốt. Tần Thi, chúng ta hiện tại liền có thể nghĩ hợp đồng, ngươi có thể tìm được luật sư sao? Lục Trạch Thiên lắc đầu, chấn nhỏ thượng nơi nào tới luật sư, hơn nữa thật muốn ký hợp đồng, kết hôn báo cáo liền đánh không xuống dưới. Tần Thi vi lăng, lúc này mới minh bạch là chính mình chắc hẳn phải vậy, cái này niên đại quân hôn điều khoản vẫn là thực nghiêm khắc, nàng suy tư một cái trước mắt, liền lại mở miệng, không quan hệ, chúng ta có thể chính mình viết, ký danh ấn dấu tay giống nhau có pháp luật hiệu ứng. Lục Trạch Thiên ân một tiếng, hiển nhiên hắn trong lòng cũng là như vậy tưởng. Hai người nói làm liền làm, đi cung tiêu xã mua hai cái vở, đứng ở lề đường thượng liền bắt đầu thảo luận kỹ càng tỉ mỉ điều ước. Tần Thi trước viết bản nháp, Lục Trạch Thiên thấy nàng bút tích sau, ánh mắt hơi đốn. Đều nói người đọc đúng theo mặt chữ, quả nhiên như thế. Tần Thi viết một tay hảo tự, nhưng cùng bình thường nữ tử không giống nhau, cũng không phải như vậy quyến tú, ngược lại là mạnh mẽ hữu lực, đầu bút lông còn mang theo một tia sắc bén. Chờ Tần Đỡ viết hảo bản nháp đưa cho Lục Trạch Thiên xem, hắn phát hiện nàng viết phi thường kỹ càng tỉ mỉ, mọi mặt chu đáo, có chút hắn không nghĩ tới nàng đều viết ở mặt trên. Lục Trạch Thiên trong lòng cứng họng, không nghĩ tới mâu thân ở trấn nhỏ thượng tùy tiện gặp được nữ tử, là như vậy không giống người thường. Cao bằng cấp, tự học tiếng Anh thi vào đại học bị tiếng Anh hệ trúng tuyển trước không nói, chỉ là nàng kiến thức cùng đối pháp luật quen thuộc, khiến cho Lục Trạch Thiên lau mắt mà nhìn, thậm chí còn đối nàng nổi lên một tia tò mò chi tâm. Lục Trạch Thiên chưa từng có gặp qua Tần Thi như vậy nữ nhân. Lục Trạch Thiên lật xem này từng điều hiệp ước, phát hiện nàng sắp xếp đối chính mình ước thúc lớn hơn nữa sau, đối nàng yên tâm ba phần. Phiên đến cuối cùng một tờ, Lục Trạch Thiên ánh mắt đột nhiên biến đổi. 32. Ở riêng dưới tình huống Tần Thi nhưng phối hợp Lục Trạch Thiên tu ân ái, sắm vai ân ái phu thê, nhưng chưa kinh Tần Thi cho phép cùng đồng ý, cấm Lục Trạch Thiên tự tiện làm ra thân mật hành động, thân mật tiếp xúc Tần Thi. 33. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên vì hiệp nghị phu thê, hai người toàn không có thực hiện phu thê sinh hoạt nghĩa vụ. Nếu như chung một phương không màng một bên khác đồng ý, mạnh mẽ yêu cầu này thực hiện, một bên khác nhưng tắc muốn bồi thường 10.000 nguyên, hơn nữa nàng, hắn có ngưng hẳn hợp đồng quyền lợi. Lục Trạch Thiên nhấp môi, trong lòng lại một lần đổi mới Tần Thi lớn mật, lý trí cùng thông tuệ trị số. Tần Thi xem hắn ánh mắt có chút không đúng, liền thăm dò xem vở, phát hiện là này một tờ sau, hơi hơi chớp chớp mắt. Theo sau đối thượng Lục Trạch Thiên tầm mắt, càng là lễ phép lại thản nhiên cười cười. Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên từ gặp được Tần Thi sau, tâm tình phức tạp liền không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại quá. 20 phút sau, hai người thảo luận, sửa chữa hảo cuối cùng hiệp ước, từng người thêm thượng chính mình đại danh, một người cầm một quyển. Hảo, kế tiếp ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Tần Thi một tay đem nổ thẻ phục ôm ở trước ngực, đem ký tên bút máy trả lại cho Lục Trạch Thiên, bất quá ngươi tốt nhất sớm một chút tới, ta sợ Lộ Tài làm sự tình, nhà ta người cũng là. Thấy tiền sáng mắt, Lục Trạch Thiên nghiêm túc gật đầu, ta biết, nhiều nhất 10 ngày ta liền sẽ tới đón ngươi. Hảo, ta đây liền đi về trước, đến lúc đó ngươi trực tiếp tới nhà của ta tìm ta là được. Tần Thi hướng hắn phất phất tay, cười tủm tỉm chạy chậm rời đi. Nàng cũng không sợ Lục Trạch Thiên đổi ý không tới, phía trước Lục Mụ Mụ chính là nói qua bọn họ quê quán ở nơi nào, liền ở bên cạnh trấn trên. Lục Trạch Thiên thật muốn quỵ nợ, nàng đại nhưng đi tìm mẹ nó. Bất quá thật tới rồi cái kia phân thượng, Tần Thi cũng sẽ không đi, nàng hoàn toàn chính là ở đánh cuộc Lục Trạch Thiên nhân phẩm. Hắn nếu là dựa theo ước định đã trở lại, vậy thuyết minh hắn là dựa vào phổ, đến lúc đó giai đại vui mừng. Nếu cũng chưa về, Tần Thi thấy do hắn, lại tìm người khác chính là, cũng không có hại. Đến nỗi thiêm hảo danh hiệp ước, Tần Thi tin tưởng Lục Trạch Thiên sẽ không ngây ngốc cầm nó rêu rao công khai. Hơn nữa liền tính công khai cũng không có việc gì, mặt trên đối với chính mình điều kiện hà khắc, nàng đến lúc đó hoàn toàn có thể trả đũa, nói Lục Trạch Thiên bức chính mình viết. Tần Thi đã sớm tưởng hảo các loại hậu quả, một chút lo lắng đều không có. Nàng bước chân nhẹ nhàng hướng cung tiêu xã đi đến, chuẩn bị lại bán hai bổn đánh hiểm trợ, bằng không quang lấy một quyển quá thấy được. Mua xong nổ tẹp úc, Tần Thi lại mua hai cái hạt mẹ bánh nướng phóng trong bao. chờ đến hồi thôn trên đường đem chúng nó ăn. Đến trong thôn khi sắc trời không còn sớm, đã là cơm điểm, từng nhà ống khói đều bốc lên yên. Tần Thi phó quá tiền xe, ở Lý Đại Gia trong tiếng cười đi hướng trong nhà, mau tới cửa khi, nàng kiểm tra rồi một chút trên người, xác định không có hạt mẹ bánh tiết lúc sau mới vào nhà. Đi vào thời điểm Đại Gia đang ở ăn cơm, Tần Thi thấy sau lập tức hướng không vị thượng ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị kẹp khoai lang đỏ. Ai ai ai? Tần Vũ em dùng chiếc đũa ngăn lại Tần Thi, có chút vội vàng hỏi, ngươi mua quần áo đâu? Như thế nào tay không trở về? Tần Thi, không mua, đẹp quý, tiền không đủ. Nói, liền lại giơ tay đi kẹp khoai lang đỏ. Bang! Tần mãi mãi sụ mặt dùng chiếc đũa đánh hướng về phía Tần Thi chiếc đũa, không cho nàng kẹp, kia tiền đâu? Mua sách vở. Tần Thi buông chiếc đũa, từ trong bao lấy ra hai quyển sách cùng mấy cái vở cho bọn hắn quơ quơ, sau đó một lần nữa bỏ vào trên người túi sách. Ta năm nay muốn một lần nữa thi đại học. Khảo cái gì? Ngươi đều phải gả chồng còn thượng cái gì học? Tần mãi mãi trừng mắt xem Tần Thi, biểu tình thật không tốt, hôm nay lộ tài hắn nương lại tới cửa, nàng nói tìm hảo xưởng dệt công nhân danh lạch, ngươi gả qua đi liền trực tiếp có thể đi làm. Tần Thi sắc mặt không thay đổi, như cũ nhàn nhạt, ta không gả hắn, ngươi trở về đi. Gả hay không không phải do ngươi, ta đã đáp ứng rồi. Tần mãi mãi xem nàng cái kêu biểu tình liền tới khí, ngày mai ngươi liền cho ta. Tần Thi không kiên nhẫn nghe, trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng, ta ở trấn trên gặp được đồng học, nàng nói ta vì cái gì đem đại học danh ngạch cấp bán, mãi, ta đại học danh ngạch bị bán ta vì cái gì không biết. Cái gì? Mẹ kế đầu tiên là kinh ngạc, theo sau liền phản ứng lại đây, lập tức hỏi Tần mãi mãi, mẹ, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Đây chính là đại học danh ngạch. Ngươi bán cho ai? Bán bao nhiêu tiền? Đại bá mẫu cũng đi theo mở miệng nói. Toàn ra người ai cũng chưa nghĩ đến Tần Thi sẽ đột nhiên thả ra như vậy một đại lôi, một đám cũng chưa ăn cơm tâm tư, đều nhìn chằm chằm Tần mãi mãi xem. Nhưng thật ra Tần Thi, nắm lấy cơ hội kẹp lên mâm xảo trứng gà ăn, nhân tiện đoan chén uống cháo. Tần mãi mãi căn bản không nghĩ tới việc này bị Tần Thi đã biết, nàng trong lòng hoảng đâu. Lúc ấy này danh ngạch bán không ít tiền, cấp Tần Thi ba xem bệnh hoa 100, dư lại nàng đều tích có đâu, ngay cả Tần lão đầu cũng không biết, còn tưởng rằng nàng là lấy quan tài bổn cấp lão nhị xem bệnh đâu. Nguyên chủ biết chuyện này, kỳ thật chính là Tần Thi nói đến như vậy, bị đồng dạng bị C đại chúng tuyển cao trung đồng học báo cho. Nguyên chủ trở về lúc sau, lại nghe nói chính mình bị hứa cấp lộ tài, lại cấp lại tức lại thất vọng, lúc này mới bị bệnh, dẫn tới ban đêm phát sốt chết đi. Mẹ ngươi nói nha, này rốt cuộc sao lại thế này? Chuyện lớn như vậy như thế nào không cùng chúng ta nhị phòng thương lượng một chút? Tần gia cả gia đình đều vội vàng nhìn Tần mãi mãi, muốn biết nàng có phải hay không thật sự bán đại học danh lệch. Muốn biết nàng trong tay có phải hay không có tiền. Đặc biệt là nguyên thân mẹ kế, kia kêu một cái sốt ruột thượng hỏa, này tiền nhưng đều là nhà mình, nàng cư nhiên cũng không biết, nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Nói nhau nhau cái gì? Ta không biết này cái gì đại học danh Tần mãi mãi vừa mới chuẩn bị chết không nhận chướng, Tần Thi liền lại mở miệng. Ta đồng học hỏi tham qua, nói nhà nàng hoa 2.000 mua. Mọi người đôi mắt tập thể trợn tròn, chăm miệng một lời đến, 2.000. Tần mãi mãi lập tức chụp cái bàn, đánh giấm. Rõ ràng liền 1.000. Nam. 1.000. Thần ra mọi người sôi nổi kinh hô ra tiếng. Ngay thật là không rên một tiếng liền làm thấy đại sự a. Đại bá nương đều bội phục chính mình bà. Tiền đâu? Đó là nhị ni danh ngạch, tiền không nên là chúng ta nhị phong sao. Thần Thi mẹ kế chừng nổi lên đôi mắt. Mẹ, ngươi thật bán 1.000 khối. Thần Thi ba bà cũng không khỏi kinh ngạc. Tần mãi mãi xem người một nhà mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng, đều truy vấn nàng tiền rơi xuống. Thẹn quá thành giận hướng bọn họ giống, nếu không phải lão nhị chân bị thương, ta có thể bán sao? Tiền tiền tiền. Liên biết tiền, tiền đều hoa, không có. Tần mãi mãi giống xong mọi người, lại đem pháo khẩu nhắm ngay Tần Thi, liền ngươi từng ngày không ngừng nghỉ, mỗi lần đi ra ngoài trở về đều chỉnh chuyện xấu. Cho ta ngừng nghỉ ở nhà chờ gả chồng. Tần Thi nhìn gàn bướng hồ đồ Tần mãi mãi, căn bản không tiếp lời, mãi, ngươi vẫn là sớm một chút đem tiền còn cho nhân ra đi, mua bán đại học danh ngạch là phạm pháp. Sẽ bị bắt lại quan ngục giam. Tần mãi mãi muốn mắng người nói bị dọa trở về, nhưng theo sau lại nghĩ tới chính mình gì cả nhà mẹ đẻ người cũng bán, nhân ra cũng không bị trào sau, tức khác lại đúng lý hợp tình lên, đánh giám. Tần Thi buông chiếc đũa, đem hôm nay từ trấn trên phế đi nhiều kính, chạy một buổi trưa mới tìm được báo chí lấy ra tới, đưa cho Tần mãi mãi xem, mãi, thật sự phạm pháp, ngươi xem, có rất nhiều người đã bị bắt lại. Thi đại học mới khôi phục không 2 năm, lén thế thân. Mua bán đại học danh ngạch người nhiều đếm không xuể, mặt trên nghiêm trảo, cũng chuyên môn đưa tin quá. Chẳng qua trong thôn lạc hậu, thôn dân ngu muội không biết hoặc là biết rõ Cố Phạm thôi. Tần mãi mãi trừng mắt Tần Thi, đầy minh hỏa, ta không xem. Tần Thi thấy nàng không tiếp, liền đem báo chí phóng tới nàng bên cạnh, bưng lên chén bắt đầu uống dư lại cháo. Ân, khoai lang đỏ không tồi, nhưng mễ không được, nấu cháo người cũng có lệ, dẫn tới này cháo tư vị càng kém ba phần. Đại bá nương cầm lấy báo chí thấy mặt trên một loạt mang theo còng tay người, trong lòng nhảy dựng, đem báo chí đưa cho chính mình bảo bối nhi tử Tần Thông, làm hắn xem. Mặt trên viết chính là gì? Tần Thông liếc mắt một cái liền thấy tiêu đề, nhìn lướt qua sau phát hiện trên bản vẽ đích xác thật là mua bán giao dịch, cường thủ hào đoạt đại học danh ngạch bị trảo, trong lòng cả kinh. Hắn có chút hoảng loạn nhìn về phía Tần mãi mãi, vội vàng nói, mãi, đây là thật sự sẽ bị bắt được cục cảnh sát. A, Tần mãi mãi luôn cuống, không thể a, cũng có người khác mua đâu. Bọn họ như thế nào không có việc gì? Ta không nghĩ tiến cục cảnh sát, ta không nghĩ a ô ô. Tần mãi mãi tiêu chuẩn nông thôn phụ nữ, không kiến thức, trời sinh sợ cảnh sát cùng cục cảnh sát, vừa nghe chính mình sẽ bị quan đến cục cảnh sát, một chút liền dọa phá gan. Cho nên mẹ, ngươi thật sự đem tứ nhi đại học danh ngạch mua 1.000 khối. Tần Thi mẹ kế căn bản không tin nàng đem tiền đều hoa, nông thôn không có gì nhưng tiêu phí, nàng lại không đi chấn trên, tiền khẳng định còn cất giấu đâu. Đúng vậy, mẹ đại bá mẫu cũng không nốc, vội vàng mở cửa do hỏi, nhưng lại bị Tần đại gia tiếng hô đánh gãy. Đều khi nào, không nghĩ biện pháp giúp ngươi mẹ, còn ở nơi này nhớ thương tiền, a. Vẫn luôn trầm mặc nhìn Tần lão đầu chụp cái bàn, toàn trường lập tức yên lặng, không người còn dám lô mãng, ngay cả Tần mãi mãi tiếng khóc đều gián đoạn. Tần mãi mãi khóc chết dừng một chút, lại tiếp tục gào lên, bộ dáng đáng thương nóng nảy. Đừng nói quan tiến cục cảnh sát, chính là từ cục cảnh sát cửa đi ngang qua Tần mãi mãi đều sợ hãi, nàng là lại sợ hãi lại đau lòng tiền lại cảm thấy mất mặt, khóc kêu kêu một cái thương tâm. Tần lão đầu nhìn về phía Tần Thi, thấy nàng còn cùng giống như người không có việc gì ăn cơm, khí tâm đều lạnh. Hắn không nghĩ tới ngày thường nhìn như thông minh nhị nhi, kỳ thật cư nhiên lạnh lùng như thế tâm tàn nhẫn. Nhị nhi a, Tần đại gia mở miệng, việc này ngươi mãi làm không đúng, nhưng cũng không thể nhìn nàng đi vào không phải. Ngươi ngẫm lại biện pháp. Tần Thi, tự thú nói, cảnh sát xem ngươi thái độ hảo, nói không chừng sẽ từ nhẹ xử lý. Kia còn không được muốn ngồi tù. Tần mãi mãi khóc rối tinh rối mù, nhân ra đều bán, vì cái gì ta không thể bán. Cảnh sát như thế nào không bắt người ra liền bắt ta. Tần Thi vừa nghe lời này, liền quay đầu xem nàng, ngươi còn biết nhà ai bán. Cử báo bái, nghe nói cử báo có tiền thưởng, cũng không biết là thiệt hay giả. Tần mãi mãi nghe thấy có tiền thưởng tiếng khóc liền hạ thấp vài phần, nhưng trong lòng tưởng tượng người nọ là nhà mẹ đẻ thân thích, chính mình cử báo, nhà mẹ đẻ người sẽ thấy thế nào chính mình. Nay thân khẳng định liền chỗ không được, phải bị người chỉ trò trò. Vì thế lại khôi phục phía trước cao giọng, đầy nhịp điệu kêu khóc. Mãi, ngài đừng khóc. Nhị tỷ, không biện pháp khác. Người khác mua bán không cũng không có việc gì sao, ta xem việc này không có việc gì. Tần gia người mồm năm miệng mười nói, trên bàn cơm một đoàn loạn, trừ bỏ Tần Thi, lại không những người khác chú ý trên bàn cơm. Tần Thi tự động che chắn bọn họ thanh âm, nhìn mâm xào trứng gà, thầm nghĩ đáng tiếc, còn tưởng rằng hôm nay trở về có nháo, vô pháp ăn cơm đâu. Sớm biết rằng liền không mua kia hai cái bánh nướng. Người khác không có việc gì đó là cảnh sát không biết, đã biết khẳng định muốn xen vào. Tần Thi buông xuống chén, nói, ta đồng học đều đã biết, những người khác khẳng định cũng biết, mọi người vẫn là mau chóng đem tiền còn cho nhân ra, đem danh ngạch phải về đến đây đi. Đúng đúng đúng, chúng ta còn tiền. Tần Thông liên tục gật đầu, ở cảnh sát phát hiện phía trước chúng ta đem sự tình trộm giải quyết liền không có việc gì. Đại bá nương biểu tình biến đổi, trong lòng còn nhớ thương kia 1.000 đồng tiền. Chính thức công nhân một tháng tiền lương mới hơn 30. 1.000 khối. Hơn 2 năm, gần 3 năm tiền lương đâu, ai bỏ được. Đừng nói đại bá nương, đang ngồi trừ bỏ Tần Thi ngoại, đều luyến tiếp. Nhưng hiện tại không còn tiền liền phải ngồi tù, luyến tiếp cũng đến bỏ được. Mau đem tiền lấy ra tới còn cho nhân ra đi. Đúng vậy mãi. Tần lão đầu cùng Tần Thông một cái kính khuyên Tần mãi mãi. Đại bá nương cùng đại bá, Tần Thi mẹ kế đều luyến tiếp này bút cự khoản, nhưng ngại với hiếu đạo, không thể trơ mắt nhìn Tần mãi mãi đi vào, liền ai cũng không hé răng, trầm mặc nhìn. Tần mãi mãi ôm ngực ngao ngao thẳng khóc, nói cái gì đều không đem tiền lấy ra tới, cuối cùng bị khuyên phiền, biên khóc biên kêu, đòi tiền không có muốn mệnh một cái. Cùng lắm thì ta liền tiến cục cảnh sát, nhân ra còn quản ăn quản được đâu. Mẹ kế nghe vậy ngẩng đầu lên, Tần mãi mãi vừa thấy nàng rõ ràng tâm động ánh mắt, ngao một giọng nói gào lên, khóc lớn hơn nữa thanh. Các ngươi ước gì ta đi vào, sau đó đem tiền phân đúng không? Tăng lương tâm hóa. Ta đây là làm cái gì nghiệt thảo ngươi như vậy con dâu? Mẹ kế bị đại gia dùng bất thiện ánh mắt nhìn, lập tức phản bác, mẹ ngươi nói cái gì đâu. Khóc hoa mắt đi. Mẹ kế cũng bụng mặt bắt đầu khóc, ta này quan tâm nói còn chưa nói xuất khẩu, ngươi liền đem ta đánh thành tang lương tâm hóa, ta gả cho Tần Kiến Quốc nhiều năm như vậy, chiếu cố hai hải tử lớn lên, lại cho ngươi ra sinh nhi tử, không có công lao cũng có khổ lao đi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Tự mình bán chúng ta nhị ni đại học danh lạch, hiện tại lại nói như vậy ta không sống a. Tần Thi nhìn mẹ kế ghé vào trên bàn cơm khóc thiên thưởng địa tìm chết, cùng Tần mãi mãi hai cái đối đầu khóc, hơi hơi nhúng mày. Này mẹ kế cũng là cái kỹ thuật diễn phái, lợi hại à, khó trách đem nguyên chủ nàng cha trị gắt gao. Tiếng khóc nhị trọng sướng, một cái so một cái lớn tiếng, một cái so một cái đầy nhịp điệu, Tần Thi nghe đầu góc đều phát trướng. Nàng uống xong trong chén cuối cùng một ngụm cháo, đem chén buông, đối mọi người nói, nên nói ta đều nói, các ngươi chính mình nhìn làm đi, ta về trước phòng. Nói xong, liền dứt khoát lưu loát đứng dậy chạy lấy người. Tần lão đầu nhìn nàng bóng dáng, nhớ tới nàng nói không gả lộ tài sau đó mới lấy ra báo chí, trong lòng hoa lạnh. Hai tử nuôi lớn còn dưỡng thành tai họa, sớm biết rằng lúc trước liền không nên ngăn đón lao bà tử, lúc ấy chết chìm nàng, hiện giờ liền không nhiều chuyện như vậy. Tần lão đầu ánh mắt oán hận, quay đầu đối Tần mãi mãi giống, ngày mai liền đi tìm người còn tiền, bằng không ta thân thủ đem ngươi đưa cục cảnh sát đi. Lại quay đầu hướng Tần Thi mẹ kế không kiên nhẫn đều đừng nói nhau nhau, muốn khóc về phòng khóc đi. Mẹ kế che miệng khóc lóc chạy, Tần Kiến Quốc, tứ nhi cùng nàng đệ lập tức liền đuổi theo, cái này làm cho Tần lão đầu tâm tình càng kém, đối với Tần Kiến Quốc bóng dáng phỉ nhổ, cưới tức phụ đã quên nương. Tần mãi mãi nghe vậy, đôi mắt cùng vặn ra vòi nước dường như, phần phật đi xuống lưu nước mắt, là thật sự thương tâm đến không được. Tần lão đầu nhìn không được, lôi kéo Tần mãi mãi trở về phòng, chỉ còn lại có đại bá mẫu một nhà còn tam khẩu ngồi ở trên bàn cơm. Ba người hai mặt nhìn nhau. Thần thông hỏi chính mình mẹ, hiện tại làm sao bây giờ? Đại bá nương trực tiếp cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên trứng gà liền hướng trong miệng đưa, ăn cơm bái còn có thể làm sao, người tổng không thể đói chết. Ngày thường nàng sao có thể lớn như vậy khẩu làm càn ăn trứng gà, ăn. Nắm lấy cơ hội dùng sức ăn. Một bên ăn, một bên lại đối với nhị phòng nhà ở mắt trợn trắng, hôm nay nên lão nhị ra rửa chén, lại làm nàng lưu. Ngày mai nhất định đến làm nàng tẩy, nếu không chính mình thiệt thòi lớn. Trở lại trong phòng Tần Thi. Nghe thấy cách vách động tinh không nhỏ, nam nhân an ủi hài tử hống, náo nhiệt không được, không nhịn xuống nhíu môi. Liên bọn họ là người một nhà bái. Này nếu là nguyên thân, nhất định lại đến khí khóc, đến thương tâm mất mát chết. Bất quá hiện tại là Tần Thi, nàng căn bản không sao cả, sớm thói quen, nàng cha mẹ so này đối còn kia gì đâu. Tần Thi đi đánh thủy, rửa mặt xong sau liền lên giường, chuẩn bị ngủ. Nam ở lạnh băng lại ngạnh bang bang trên giường, Tần Thi quấn chặt chăn, nghĩ thầm Tần mãi mãi khẳng định luyến tiếp tiền. Sẽ không dễ dàng đi tự thú. Hơn nữa này tiểu nông thôn, mua bán đại học danh ngạch sự tình liền tính thọc đi ra ngoài, cũng có thể sẽ bị trong thôn áp xuống tới, đối bọn họ tới nói mặt mũi thanh danh càng nghiêm trọng, cho nên việc này rốt cuộc thế nào còn không nhất định đâu. Bất quá trong khoảng thời gian này, chính mình hẳn là có thể thanh tịnh. Tần Thi nhìn lướt qua chói chặt ngăn tủ, nhắm hai mắt lại, trong lòng cầu nguyện Lục Trạch Thiên động tác nhanh lên, tốt nhất có thể tại đây sự kết thúc phía trước trở về. Mà nàng nhớ thương Lục Trạch Thiên, đang bị nàng mẹ lôi kéo. Nghe không biết nào lộ thân thích, giảng Tần Thi gia đình bối cảnh. Tại đây thân thích trong miệng, Tần Thi là một cái thông minh nhưng trầm mặc ít lời thành thật hài tử. Lục Trạch Thiên càng nghe, càng cảm thấy này thân thích không đáng tin cậy, hoài nghi nàng nói cùng chính mình thấy không phải một người. Nhưng lúc sau hồi bộ đội, đánh kết hôn báo cáo, Lục Trạch Thiên bắt được bộ đội tra được Tần Thi tư liệu sau, cả người lâm vào hoài nghi chung. Tư liệu thân phận bối cảnh cùng quá vãng đều cùng Tần Thi ngày đó nói rất đúng thượng, ảnh chụp cũng giống nhau. Trên mũi tiểu trí đều là cùng vị trí, nhưng Lục Trạch Thiên liền cảm thấy tư liệu người trên, cùng chính mình thấy không phải một cái. Lục Trạch Thiên biểu tình nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình lãnh đạo, sư trưởng, lại cẩn thận tra tra đi, ta hoài nghi có chút vấn đề. 6. Cái gì? Lý sư trưởng không thể tưởng tượng nhìn Lục Trạch Thiên, hoài nghi chính mình vừa mới nghe lầm, ngươi hoài nghi ngươi tức phụ là gián điệp. Lục Trạch Thiên vội vàng giải thích, ta chỉ là nói tư liệu người trên. Cùng ta lúc ấy thấy được giống như không phải một người, phiền toái ngài lại cha cha. Lý sư trưởng bưng tách trà hỏi hắn, như thế nào không đúng? Lớn lên không giống nhau vẫn là. Lục Trạch Thiên, bề ngoài giống nhau như lúc, chính là tính cách hoàn toàn không giống nhau. Tư liệu thượng Tần Thi yếu đuối thành thật thậm chí có chút nhát gan, nhưng chính mình gặp qua Tần Thi. Lục Trạch Thiên ngẫm lại nàng tươi đẹp gương mặt tươi cười cùng lớn mật hiệp nghị, vô pháp không nghi ngờ đây là hai người. Lý sư trưởng bưng tách trà, cầm lấy tư liệu một lần nữa xem. Nghe xong Lục Trạch Thiên sau khi giải thích, cho dù cảm giác hắn ý tưởng không thể tưởng tượng, nhưng bởi vì cẩn thận, vẫn là đồng ý. Hành đi, ta lại phái người cẩn thận cha cha, ngươi đi về trước đi. Là sư trưởng. Lục Trạch Thiên đối hắn kính cái lễ, rời đi văn phòng. Lý sư trưởng nhìn kết hôn báo cáo cùng tư liệu, xem mặt trên viết Tần Thi thành tích vẫn luôn tốt đẹp, không khỏi lắc lắc đầu, cô nương này không đi vào đại học có chút đáng tiếc. Theo sau đem còn chưa ký tên kết hôn báo cáo thả lên. Thiện nghi tiểu tử này, phải bị một lần nữa tra một lần Tần Thi, căn bản không biết những việc này, bất quá cho dù đã biết nàng cũng không hoảng hốt. Nàng cũng không nói bậy, nguyên thân chính là tự học tiếng Anh, còn học đặc biệt hảo, đối này ngôn ngữ phương diện đặc biệt mẫn cảm. Nguyên chủ ca hát cũng rất êm hay, ở cao trung thời kỳ còn bị lôi kéo lên đài biểu diễn quá, cũng là trường học có tiếng. Chẳng qua nàng luôn độc lai độc vãng, trừ bỏ bạn cùng phòng, nàng thật đúng là không thế nào cùng người xã giao, mãn đầu góc đều là học tập, không ít người còn nói nàng cao lãnh bất cận nhân tình. Nhưng kỳ thật nguyên thân là có chút xã giao sợ hãi chứng, một cùng không quen biết người ta nói lời nói, nàng liền nhịn không được khẩn trương, cho nên lão bản mặt không nói lời nào, lúc này mới cho người ta lưu lại khó có thể tiếp cận ấn tượng. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên nói tất cả đều là lời nói thật, liền tính cách không giống nhau, cũng có thể nói là bởi vì đã chịu đả kích sau đại biến, cũng hoàn toàn nói được qua đi, rốt cuộc nguyên thân từ nhỏ liền thông minh. Cho nên lý sư trưởng phái người lại tra xét một lần, cũng không tra được Tần Thi nơi nào có vấn đề. Hôm nay, lý sư trưởng kêu tới Lục Trạch Thiên, nói cho hắn không thành vấn đề, nhân ra tam đại căn chính miêu hồng, cô nương này bản thân càng là xuất sắc, C đại chính là hảo đại học, tiếng Anh hệ càng là nổi danh. Người ưu tú đâu? Đã trải qua chuyện lớn như vậy, gác ai ai bất biến. Người cũng đừng nghĩ quá nhiều, đem nhân ra tiếp nhận tới hảo hảo sinh hoạt, trong nhà ba cái hoa không nương không thể được. Lục Trạch Thiên tiếp nhận báo cáo lại nhìn một lần, cứ việc trong lòng vẫn là có chút kỳ quái, nhưng cũng không đang nói cái gì. Bộ đội điều tra không ra cái gì, kia hẳn là thật không có việc gì. Là Lục Trạch Thiên tiếp nhận kết hôn báo cáo, phiền thoái sư trưởng. Lý sư trưởng cười ha hả, quay đầu lại mang ngươi tức phụ tới trong nhà ăn cơm. Ngươi thím vẫn luôn nhắc mãi đâu. Lục Trạch Thiên cũng cười, đúng vậy. Đúng rồi, người nhà trường học xin tiểu học tiếng Anh khóa báo cáo xuống dưới, vừa lúc muốn tiếng Anh lão sư đâu, ngươi tức phụ là nhân tài, cũng tuổi trẻ, không thể lãng phí. Đến lúc đó làm nàng đi mang lớp 3, cấp bọn nhỏ vỡ lòng, hảo hảo bồi dưỡng bọn nhỏ đối tiếng Anh hứng thú. Lý sư trưởng phân phó nói. Lục Trạch Thiên, cảm ơn lãnh đạo coi trọng, ta sẽ cùng nàng nói. Hảo, vội đi thôi. Lý sư trưởng phất phất tay. Đem Lục Trạch Thiên đuổi đi. Lục Trạch Thiên ra tới sau nhẹ nhàng đóng lại cửa văn phòng, đem kết hôn báo cáo tiểu tâm gấp lại phóng trong túi, bước nhanh đi ra office building. Bởi vì lại kiểm tra rồi một lần Tần Thi thân phận bối cảnh, nhiều trì hoãn vài thiên, khoảng cách ước định tốt 10 ngày đã qua đi hơn phân nửa, Lục Trạch Thiên đến chạy nhanh trở về đuổi. Đinh linh linh. Trường học đại loa vang lên chói tai lại ồn ào thanh âm. Thức mau, một đám hải tử liền con phá bố cặp sách từ trong phòng học vật ra. Bọn họ cùng giải khai dây cương con ngựa hoang giống nhau, nhanh như chớp liền chạy ra trường học. Tần Thi cầm sách giáo khoa từ phòng học trong môn đi ra, nhìn bọn nhỏ bóng dáng, nghĩ thầm quả nhiên mặc kệ cái nào thế giới hài tử, tan học cùng tan học đều là nhất tích cực. Trong thôn trường học chính là mấy gian nhà trệt, chỉ có thể cất chứa hơn 100 học sinh, lão sư văn phòng cũng liền một gian, đơn sơ muốn mệnh. Bất quá liền này, cũng là làng trên xóm dưới duy nhất tiểu học, không ít hài tử sáng sớm liền phải từ cách vách hương thôn đi tới. Vất vả thực. Tần Thi đi văn phòng phòng giáo án, bên trong duy nhất nam lão sư thấy nàng sau, đẩy đẩy trên mũi dày nặng mắt kính, nói, Tần lão sư, lộ tài làm ta nói cho ngươi, hắn ở trong thôn đại dưới cây đào chờ ngươi. Tần Thi nhíu mày, ta không phải nói về sau không cần nói cho ta này đó, chuyện của hắn ta không muốn biết sao. Nam lão sư cười khổ, lộ tài cầm đồ vật cầu hắn hỗ trợ, hắn sao có thể không thu. Nhưng xem Tần Thi không vui bộ dáng, liền nói, dù sao ta lời nói đưa tới. Có đi hay không đều không sao cả, hắn nhiệm vụ dù sao là hoàn thành. Tần Thi một đoán liền biết là chuyện như thế nào, nhấc chân đem giáo án buông liền đi ra ngoài, mặc kệ hắn. Trong văn phòng mặt khác hai cái nữ lao sư sau khi nghe được, ngẩng đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra khinh thường cùng ghét bỏ ánh mắt tới. Trong đó tuổi trẻ nữ lao sư mở miệng, ngữ khí tràn ngập toan vị, ai u, sao không ai mỗi ngày ước ta đi ra ngoài đâu. Một cái khác ha hả cười, ngươi cũng không nhân già lớn lên xinh đẹp, người khác chướng mắt ngươi. Các nàng đều biết lập tức muốn dọn đi trong huyện trụ lộ tài, coi trọng Tần Thi, lâu lâu tới trường học đổ người, mỗi lần tới không phải mang theo hoa chính là mang theo ăn ngon, nhưng đem các nàng hâm mộ hỏng rồi. Nhưng Tần Thi chướng mắt nhân ra, các nàng ăn không đến quả nho ngại quả nho toan, luôn âm dương quái khí nàng. Tần Thi phía trước đều mặc kệ các nàng, nhưng hôm nay nàng nghỉ lễ tới, hơn nữa khoảng cách cùng Lục Trạch Thiên 10 ngày chi ước, liền kém một ngày liền phải tới rồi, nàng tâm tình bực bội thực. Không biết lần này lại mang theo thứ gì tới. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem bái. Hào hâm mộ A. Tần Thi nghe các nàng hai người ở nơi đó hát đôi, phiền muốn mệnh, vì thế liền ngẩng đầu, đối với các nàng cười nói, hâm mộ cái gì, hâm mộ cũng vô dụng. Người khác trướng mắt, là ngươi tha thiết ước mơ, thật đáng thương. Ngươi, các nàng không nghĩ tới vẫn luôn không để ý tới các nàng Tần Thi đột nhiên mở miệng, còn nói như vậy khó nghe, tức khắc khí chết khiếp. Ngươi cái gì ngươi, trách không được ngươi thi không đậu đại học, hồi không được thành, cả ngày nhàn rỗi nhìn chằm chằm người khác hâm mộ ghen tị hận, có thể thi đậu liền quái. Tần Thi ôn nhu cười, ngoài miệng lời nói lại là độc thực. Có này nhàn công phu liền trở về nhiều xem hai quyển sách, nỗ lực học tập đi. Nói xong, Tần Thi liền một cái xoay người, ra cửa, không hề để ý tới trong văn phòng truyền đến tiếng thét chói tai. Căn bản không muốn đi phó ước Tần Thi, chuyên môn vòng lộ về nhà, kết quả mới vừa đi về đến nhà phụ cận, liền thấy Lộ Tài đứng ở Tần ra cửa, cà lơ phất phơ, có một chút không một chút đá trên mặt đất đá. Sách! Thấy Tần Thi trở về Lộ Tài, treo lên gương mặt tươi cười đi đến bên người nàng, liền biết ngươi khẳng định không đi, ta chuyên môn ở cửa nhà ngươi chờ, ha ha. Nhìn khoe khoang chính mình thông minh Lộ Tài, Tần Thi cảm giác trong lòng bực bội giá trị sắp đột phá cực hạn, nàng liền dư quang cũng chưa phân cho Lộ Tài một chút, mắt nhìn thẳng trở về đi. Mới đi rồi hai bước, đã bị Lộ Tài duỗi tay ngăn lại. Lộ Tài thấy Tần Thi làm lơ chính mình, trong lòng cũng nổi lửa, chính mình như vậy ưu tú, kiếm lời nhiều như vậy tiền, nàng dựa vào cái gì chướng mắt chính mình. Tần Thi, ngươi đừng quá quá mức, không sai biệt lắm được Lộ Tài nhìn chằm chằm Tần Thi, cảnh cáo nàng, ta truy ngươi là cho ngươi mặt, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Tần Thi lạnh mặt xem hắn, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi là nghe không hiểu vẫn là sao lại thế này? Từng ngày, phiền chết người. Lộ Tài khí cười, duỗi tay liền phải kéo Tần Thi, nhưng bị nàng mắt tật né tránh. Nhà ngươi người đã đồng ý ngươi gả cho ta, lễ hỏi đã thu. Lộ Tài cười đầy mặt hài hước. Lại nói tiếp vẫn là chính ngươi thúc đẩy, ngươi mãi đem đại học danh ngạch tiền còn, cho nên đem ngươi hứa cho ta. Tần Thi khẽ như mày, ngươi như thế nào biết chuyện này? Lộ Tài cười ha ha, nói thật cho ngươi biết đi, mua ngươi đại học danh ngạch chính là ta biểu muội, nhà nàng đều áp xuống tới, không ai biết. Ta làm ngươi mãi đem tiền lấy về đi, nàng liền vui mừng đem ngươi hứa cho ta. Quá mấy ngày chúng ta liền kết hôn. Tần Thi nghe vậy, biểu tình càng ngày càng lạnh, ta không có khả năng gả cho ngươi. Lộ Tài thấy nàng vẫn là như vậy kiên cường, trên mặt tươi cười cũng thu, này không phải do ngươi, ngoan ngoãn trở về bị gả đi, quá hai ngày ta liền tới cưới ngươi. Tần Thi thật là hết trôi nói rồi, chưa thấy qua hắn như vậy kiêu ngạo người, đương chính mình là bá đạo tổng tài a. Cường cưới. Hơn nữa biết rõ chính mình không thích hắn, thậm chí là chán ghét hắn, còn một hai phải ngạnh cưới về nhà, cái gì mạch nào a? Ngươi đem ta cưới về nhà, dám ngủ sao? Lộ Tài không minh bạch Tần Thi những lời này có ý tứ gì. Vì cái gì không dám? Tần Thi cười xem hắn, cách vách thôn Trương Kẻ Điên sự tình ngươi không nghe nói qua sao? Trương Kẻ Điên kỳ thật không điên, nàng tuổi trẻ thời điểm còn thật xinh đẹp, nhưng cũng là bởi vì quá xinh đẹp bị địa chủ coi trọng, cường cưới về nhà. Kết quả tân hôn đêm đó, nàng liền lấy cây kéo thiếu chút nữa thọc chết cái kia địa chủ, bị chộp tới ngồi lao. Đại gia không nghĩ ra nàng vì sao có phúc không nghĩ còn giết người, lúc này mới kêu nàng kẻ điên. Lộ Tài đương nhiên biết. Hắn nghe xong lời này mặt trực tiếp kéo xuống dưới, nhìn về phía Tần Thi ánh mắt rất nguy hiểm, ngươi cũng tưởng nửa đêm thọc chết ta. Cao tài sinh, giết người phạm pháp. Tần Thi như cũ cười tủm tỉm, trong nhà lao khá tốt, quản ăn quản được. Lộ Tài hung tợn nhìn chằm chằm Tần Thi, hai người đối diện lên, ánh mắt gian tựa hồ có nhìn không thấy hỏa hoa lập lòe, không khí nguy hiểm. Đột nhiên, Lộ Tài duỗi tay tưởng giữ chặt Tần Thi, duỗi cổ liền hướng trên mặt nàng thân. Đã sớm phòng bị Tần Thi cầm lấy trang một túi thư túi sách, điên cuồng ném đánh hắn, ngươi mẹ nó đầu óc có bệnh à. Cho rằng hôn ta, ta liền sẽ gả cho ngươi sao. Tần Thi khi đem túi sách hướng hắn trên đầu tạp, chửi ầm lên, ngốc bức. Một túi sách thư phân lượng thực trọng, bị tạp Lộ Tài trên người lao đau, hắn cũng phát ngoan, một bên trốn tránh một bên chảo Tần Thi. Tần Thi hướng về phía Tần gia sân đều, còn không ra giúp ta, nhìn ta bị khi dễ sao. Tần mãi mãi khẳng định ở nhà, Lộ Tài mỗi lần tìm nàng. Tần mãi mãi đều sẽ nhìn lén, Tần Thi liền không tin hôm nay không có. Vẫn là nói nàng cố ý không ra, cùng Lộ Tài tưởng giống nhau. Nữ tử sức lực rốt cuộc không bằng nam tử, Tần Thi còn không có chạy tiến sân, đã bị Lộ Tài cấp bắt được cánh tay. Tần Thi vừa mới chuẩn bị cắn hắn, lại đột nhiên thấy một cục đá bay qua tới, hung hăng nện ở hắn khuỷu tay thượng. Ngao, Lộ Tài buông lỏng ra Tần Thi, nhịn không được kêu ra tiếng. Tần Thi nắm lấy cơ hội sau này lui, thấy rõ giúp chính mình người là ai sau, lập tức hô to. Mau tới giúp thu thập hắn, hắn chơi lưu manh. Ta xem ai mẹ nó dám thu thập ta, biết ta là. Ngao. Lộ Tài lời nói còn chưa nói xong, đã bị một chân đá trúng bụng, khống chế không được sau này thối lui, ngã xuống trên mặt đất. Lục Trạch Thiên sụ mặt, ánh mắt lăng liệt nhìn ôm bụng không động đậy Lộ Tài, ngươi ai? 7. Lộ Tài nằm liệt trên mặt đất, ôm bụng trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn cả người tản ra sát khí, một thân quân trang Lục Trạch Thiên biểu tình vặn mẹo, cũng không biết là sợ tới mức vẫn là đau. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại không hé miệng, chỉ là nhìn đột nhiên nhảy ra tới Lục Trạch Thiên cùng tránh ở hắn phía sau Tần Thi. Tần Thi xem Lục Trạch Thiên đã trở lại, liền biết chuyện đó định ra tới, vì thế trong lòng đại định. Nàng đi tới vãn trụ Lục Trạch Thiên cánh tay, nhìn xuống Lộ Tài, cáo mượn oai hùng cảnh cáo hắn, đây là ta trợ phu, ngươi về sau nếu là lại quấy rầy ta, hừ hừ. Lộ Tài vốn là khó coi sắc mặt càng là âm trầm hai phân, hắn thấy Lục Trạch Thiên trên vai hai vạch ba sao, tưởng buông lời hung ác đều nói không nên lời. Lộ Tài nhìn Tần Thi kéo Lục Trạch Thiên cánh tay, rốt cuộc minh bạch nàng như vậy cường ngạnh nói không gả chính mình là có ý tứ gì, nguyên lai đã sớm tìm được rồi lợi hại thân mật. Nhưng tới rồi này phân thượng, làm Lộ Tài buông ra Tần Thi kia hắn là không cam lòng, rốt cuộc mưu hoa lâu như vậy. Bị Tần Thi vãn trụ Lục Trạch Thiên, vừa mới bắt đầu còn cả người cứng đờ, nhưng hiện tại đã thích ứng, cũng minh bạch nàng là cố ý cấp người này xem, vì thế cũng chưa nói cái gì. Muốn cáo hắn chơi lưu manh sao? Lục Trạch Thiên nghiêng đầu, nghiêm túc dò hỏi Tần Thi. Lộ Tài đồng tử co rụt lại, lúc này mới nghiêm đánh xong không bao lâu, chơi lưu manh cũng không phải là tiểu tội danh. Hơn nữa người này là đoàn cấp, thật đem chính mình bắt, trong nhà sợ là vớt không ra hắn. Giờ này khắc này, Lộ Tài là thật sự sợ, trong đầu suy tư lung tung rối loạn trả thù, kế hoạch, toàn không có. Hắn vội vàng mở miệng xin tha, buông tha ta đi, ta cái gì cũng không làm. Lộ Tài đầu góc phi thường linh hoạt, co được giãn được, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Thi, nói, Tần Thi ta bảo đảm về sau đều không tới quấy rầy ngươi, trở về liền cùng ta mẹ giảng. Về sau ở trong huyện không bao giờ đã trở lại, cầu ngươi buông tha ta đi. Tần Thi cười lạnh một tiếng, từ túi sách móc ra nổ kẹp ụ, ở mặt trên viết Lộ Tài hôm nay khi nào ở nơi nào quấy rầy Tần Thi, đối nàng chơi lưu manh kỹ càng tỉ mỉ quá trình, xong việc đưa cho Lộ Tài, làm hắn ký tên. Hôm nay là có người tới cứu ta, ngươi chỉ là phạm tội chưa toại, nếu ngươi lại đến quấy rầy ta, hoặc là làm ta biết ngươi đối người khác làm gì, ta liền báo nguy. Lộ Tài cắn răng, nhưng nhìn bên cạnh lạnh mặt Lục Trạch Thiên, vẫn là tiếp nhận nổ kẹp ụ, thiêm thượng chính mình đại danh. Tần Thi chừng hắn, ấn dấu tay. Lộ Tài mặt tối sầm, nghẹn khí nói, không mực đóng dấu. Tần Thi, ngón tay giảo phá có thể hay không? Vẫn là nói ta làm người tới giúp ngươi. Lộ Tài khí hàm răng đều đang run rẩy, hắn trầm mặc vài giây, đem chính mình ngón tay trở thành này hai người giống nhau, oán hận cắn một ngụm. Huyết xôn sao chảy ra, xem Tần Thi nhữ nhữ mày, liền ấn cái dấu tay mà thôi, đến nỗi muốn như vậy thâm sao. Bệnh tâm thần A. Xem Lộ Tài ấn xong dấu tay, Tần Thi mới tiếp nhận nổ tẹp ụ. Kiểm tra rồi một chút sau, vừa lòng gật đầu, ngươi đi đi, quay đầu lại ta làm ta mãi đem lễ hỏi đưa trở về. Lộ Tài gian nan bỏ dậy, một câu không nói, lảo đảo lắc lư đi rồi. Lục Trạch Thiên xem Tần Thi đem nổ kẻ phục thu lên, nghĩ thầm nàng như thế nào như vậy ái làm người thiêm này ngoạn ý đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, biết hơn nữa giỏi về dùng pháp luật thủ đoạn bảo hộ chính mình, cũng là thực tốt một sự kiện. Ai ố ố ta phải nương A. Vẫn luôn tránh ở trong viện, nhìn toàn bộ hành trình Tần mãi mãi rốt cuộc hoán lại đây thần. Nhìn hai người còn vặn ở bên nhau tay, không nhịn xuống thét chói tai ra tiếng, nhịn nhi. Còn không mau tùng. Khai. May mắn lúc này vẫn là bắt đầu làm việc thời điểm, mọi người đều ở ngoài ruộng, bằng không bị người thấy, nàng mặt già hướng kia nơi nào gác. Như vậy liền như vậy không biết xấu hổ đâu. Bên đường kéo nhân ra tay. Lửa giận tận trời Tần mãi mãi kêu to, nhưng xem Lục Trạch Thiên quay đầu xem nàng, thanh âm lại một chút liền nhỏ, liền cùng bị bóp chặt cổ gà giống nhau, túng hoàn toàn. Tần Thi buông ra Lục Trạch Thiên, trong lòng cười lạnh một tiếng, mãi, ngươi nhìn lâu như vậy, rốt cuộc bỏ được ra tới. Tần mãi mãi tưởng nói chuyện, nhưng nàng sợ hãi Lục Trạch Thiên, hắn kia một chân đem người đá ra đi, lạnh mặt khí thế quá cường bộ dáng, cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý. Càng không phải nàng vốn dĩ liền làm chuyện xấu, nơi nào còn dám kiêu ngạo. Lúc này nghe thấy Tần Thi lãnh trảo, nàng cũng một câu không dám nói. Tần Thi mang theo Lục Trạch Thiên vào phòng, Tần mãi mãi đi theo bọn họ phía sau, miệng dài quá lại hợp. Hợp lại trường, muốn hỏi cái gì rồi lại không dám. Vẫn là Tần Thi cấp tiếp đón Lục Trạch Thiên ngồi xuống, đổ nước sau, mới cho Tần mãi mãi giới thiệu, hắn kêu Lục Trạch Thiên, ta đối tượng. Tần mãi mãi nghe vậy trợn tròn hai mắt, gì? Người đối tượng? Ta như thế nào không biết? Tần Thi nghĩ thầm ngươi không biết còn nhiều lắm đâu, nàng không lý ôm ngực giống tựa không thở nổi Tần mãi mãi, nghiêng đầu xem Lục Trạch Thiên, dùng ánh mắt dò hỏi hắn. Lục Trạch Thiên mặc danh xem đã hiểu ánh mắt của nàng hàng nghĩa. Từ trong túi móc ra phê xuống dưới kết hôn báo cáo, đưa cho nàng, tùy quân thủ tục cũng đều làm tốt. Tần Thi xem qua sau vừa lòng con ngôi, đối Tần mãi mãi nói, hắn kết hôn báo cáo đã xuống dưới, ta có thể đi tùy quân, mãi ngươi chuẩn bị một chút, đem lộ ra lấy tới đồ vật đều cho người ta đổi về đi thôi. Ách, Tần mãi mãi ngã ngồi ở ghế trên, chỉ vào Tần Thi tay bắt đầu run run, ngươi làm sao dám? Chuyện lớn như vậy ngươi cư nhiên dám tự mình định ra tới. A, Tần Thi cười cười, ngươi cho ta định rồi lộ tài, không cũng không nói cho ta sao. Tần mãi mãi nghe nói tin tức này cả người đều phải điên rồi, cũng không rảnh lo sợ hãi Lục Trạch Thiên, chụp cái bàn liền phải phát hỏa. Ngươi, ngươi biết không? Quân hôn là chịu pháp luật bảo hộ, không có đặc thù tình huống là vô pháp ly hôn. Tần Thi nhìn Tần mãi mãi cười ôn ôn nhu nhu, mãi, quân hôn không phải dễ dàng như vậy kết, bộ đội còn muốn điều tra gia đình của ta tình huống. Tần Thi làm bộ làm tịch quay đầu xem Lục Trạch Thiên, hỏi, có phải hay không muốn điều tra tam đại, ngay cả ta khi còn nhỏ khi nào niệm thư cũng tra rõ ràng. Lục Trạch Thiên gật đầu, đúng vậy. Tần mãi mãi không nốc, vừa nghe lời này liền minh bạch, chỉ cảm thấy phía trên lửa giận một chút liền xuống dưới, cả người rẽ run. Tổ tông tam đại đều điều tra rõ ràng, kia chính mình bán đại học danh ngạch sự tình. Tần mãi mãi nhìn về phía Tần Thi, cả người hoảng không được, nhị ni ta. Tần Thi lại lần nữa mở miệng đánh gãy nàng lời nói, mãi, ta phía trước liền cùng Trạch Thiên nói ngươi chỉ là không hiểu pháp luật, không biết việc này phạm pháp, đã đem tiền còn đi trở về, ta làm hắn cầu tình, làm bộ đội từ nhẹ xử lý. Tần mãi mãi nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghĩ đến chính mình tiền, tức khắc lại đau lòng thẳng chịu chịu. Việc này xác thật là Tần Thi phân phó Lục Trạch Thiên, bộ đội đương nhiên tra được chuyện này, sớm gọi điện thoại đi địa phương cục cảnh sát cùng giáo dục cục, mua Tần Thi đại học danh ngạch nhân ra, đúng là một đoàn loạn đâu. Tần mãi mãi không hiểu pháp, là bị người lừa gạt hướng dẫn, nhưng kia người nhà lại là chi pháp phạm pháp, đến nghiêm trị. Cũng nhìn Lục Trạch Thiên mặt mũi thượng, từ nhẹ xử lý Tần mãi mãi, đến lúc đó cục cảnh sát sẽ có người tới giáo dục Tần mãi mãi, tùy tiện đối nàng cùng người trong thôn phổ pháp. Lục Trạch Thiên liền đem việc này nói, làm Tần mãi mãi một bên hỉ chính mình không cần ngồi tù, một bên ưu chính mình lúc này mặt già đều phải ném sạch sẽ. Thật là bồi tiền lại ném mặt mũi, mệt tới rồi bà ngoại ra. Đang nói đâu, Tần gia người làm việc đã trở lại, bọn họ đang buồn bực trong nhà ống khói vì sao không bốc khói đâu. Kết quả tiến phòng liền thấy An Mặc quân trang người, không biết tình huống như thế nào mọi người tức khắc hoảng sợ. Tần Thi cho đại gia giới thiệu Lục Trạch Thiên lúc sau, bọn họ càng là mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không được. Không đợi Tần gia người bắt quái chất vấn, Tần Thi liền ném ra đại lôi, đem Tần mãi mãi sự tình nói, cái này bọn họ lực chú ý nháy mắt chuyển rời đến Tần mãi mãi trên người. Tần Thi không kiên nhẫn xem bọn họ sướng tuồng, liền nói chính mình cùng Lục Trạch Thiên đã kết hôn, quá hai ngày liền xuất phát đi thành phố ít tùy quân. Gì? Cả nhà lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Này cũng quá nhanh đi. Như thế nào liền như vậy đột nhiên, nhị ni ngươi bản lĩnh thật đại, chính mình liền đem chính mình gả cho. Kia lễ hỏi đâu? Mẹ kế hỏi ra nàng nhất quan tâm. Lục Trạch Thiên từ trong túi móc ra 500 đồng tiền cùng một ít phiếu gạo đặt lên bàn, này đó là lễ hỏi. Tần Thi vội vàng xen mồm, thành phố ít cách nơi này xa, ta đi tùy quân về sau liền không hảo đã trở lại, này tiền chính là chúng ta hiếu kính trong nhà. Ta đi sẽ cho trong nhà viết thư, không cần lo lắng cho ta. Bên kia là Thâm Sơn cung cốc, còn không biết là tình huống như thế nào đâu, các ngươi cũng đừng lo lắng ta, chiếu cố hảo tự mình là được. Một đồn trách móc, đem mẹ kế nói cũng không biết như thế nào nói tiếp. Nàng nơi nào là quan tâm Tần Thi à, nàng là quan tâm nàng có thể hay không cấp trong nhà mang đến chỗ tốt. Này con rể vừa thấy liền không bình thường, bất tử chết bắt lấy sao được. Đúng rồi, đã quên nói, Lục Trạch Thiên trong nhà còn có 3 cái hoa, đều là chiến hữu lưu lại, trong nhà khả năng tương đối khó khăn. Tần Thi mắt hàm chờ mong nhìn mọi người, không biết trong nhà cho ta của hồi môn cái gì. Gì? 3 cái hoa? Người điên rồi sao? Đại bá nương cùng mẹ kế không thể tin được nhìn Tần Thi, xem nàng cùng xem ngốc tử giống nhau. Đều là đương mẹ kế, vì sao không gả cho trong huyện nhà giàu, ngược lại muốn đi Thâm Sơn cùng cốc. Tần Thi cũng không giải thích, dù sao nàng về sau không nghĩ cùng người trong nhà giao tiếp, đương nhiên, chờ nguyên thân hắn cha về sau già rồi, nên nàng nuôi nấng nàng một mao cũng sẽ không thiếu. Mặt khác, này 500 khối cũng đủ trả hết bọn họ nuôi lớn nguyên thân ân tình, phải biết rằng nguyên thân trước kia ở nhà quá cũng không tốt, chỉ là không đói chết, đông lạnh bất tử trong suốt người trạng thái thôi. Một phen lời nói xuống dưới, Tần gia người cũng minh bạch Tần Thi ý tứ, ai cũng không có lại hé răng, chỉ nghĩ trong lòng nhắc mãi con gái gả chồng như nước đổ đi. Tần đại gia chịu khẩu thuốc lá sợi, trong lòng chỉ lúc này lấy sau coi như không nhị ni người này tính, thật là cái bạch nhãn lang. Nhưng thật ra nguyên thân cha hắn, không biết như thế nào kiên cường lên, cầm trên bàn lễ hỏi, còn cấp Tần Thi 100 khối, trong nhà, trong nhà không có gì bồi, này ngươi cầm. Mẹ kế mở to hai mắt nhìn, dùng sức khắp một phen hắn sau eo, nhưng lại không được đến đáp lại. Tần Thi có chút kinh ngạc nhìn cái này tiện nghi cha, xem hắn trong mắt là thật sự có chút không tha sau, cười cười, tiếp nhận tiền. Cảm ơn ba. Nếu là nguyên thân, phỏng chừng muốn cảm động khóc, nhưng Tần Thi trong lòng một chút dao động đều không có. Bởi vì nàng biết, người này chẳng qua là nghe nói về sau khả năng sẽ không còn được gặp lại nữ nhi, đột nhiên sinh ra ấy nay thôi. Thật để ý nữ nhi, sớm chút năm nguyên thân bị lãnh bạo lực thời điểm hắn đang làm gì. Nguyên thân phát sốt sắp chết thời điểm hắn lại đang làm gì. 8. Nói xong này đó, Tần cha hỏi qua Lục Trạch Thiên người trong nhà tình huống, biết được hắn quê quán liền ở thôn bên, cũng không phải đặc biệt xa sau, trong lòng cân nhắc quay đầu lại thăm hỏi một chút tình huống. Rồi sau đó nương trong mắt cũng bắt đầu chuyển, chúng ta đây được với môn đi nhìn một cái a, đúng rồi các ngươi khi nào bãi nước chảy thực rượu, gì thời điểm kết hôn. Tần Thi, chúng ta không làm, Trạch Thiên kỳ nghỉ khẩn, ba cái hài tử cũng yêu cầu người chiếu cố, ngày mai ta đi nhà hắn một chuyến, hậu thiên chúng ta liền đi rồi. Đây cũng là thương lượng tốt, Tần Thi cảm thấy không cần thiết cố tình đi cái này lưu trình, lãng phí thời gian lãng phí tiền. Lục Trạch Thiên dò hỏi hai lần, xem Tần Thi là thật sự không để bụng này đó nghi thức, cũng liền đồng ý rốt cuộc hắn cũng là không thích làm này đó hư. Như vậy sao được? Nay cũng quá qua loa, chúng ta liền thông gia cũng chưa nhận đâu. Mẹ kế vội vàng ngăn lại. Tần Thi cười, kia ngày mai Trạch Thiên đem dẫn hắn cha mẹ lại đây ăn một bữa cơm, nhận thức một chút thì tốt rồi. Nàng quay đầu xem hoán lại đây Tần mãi mãi, nói, mãi, sắt chỉ gà, lấy điều thịt khô, hảo hảo chiêu đãi một chút Trạch Thiên hắn ba mẹ không thành vấn đề đi. Tần mãi mãi lại bưng kín chính mình ngực, trong nhà tổng cộng hai chỉ gà, đều là đẻ trứng. Mà thịt khô càng là chân quý đã lâu, chờ thêm năm mới ăn ngon đồ vật. Tần mãi mãi muốn mắng người, nhưng lại không dám, chỉ có thể một câu cũng không nói, chính mình giận dỗi. Tần Thi xem Tần mãi mãi cam chịu, trong lòng vừa lòng, ngày mai ta tới nấu cơm, Trạch Thiên. Ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta. Tần cha hàm hậu cười, đối với Lục Trạch Thiên khen chính mình nữ nhi, nhà ta nhị ni nấu cơm là một phen hảo thủ, kia tư vị mỹ thực. Đại bá nương nghĩ sao nói vậy, buột miệng thốt ra, ngươi mỗi lần nấu cơm gia vị du đều liều mạng đảo, có thể không thể ăn sao. Nói xong, đã bị Tần lao đại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đại bá nương ngượng ngùng câm miệng, lại không dám nhiều lời lời nói, chỉ là nghe. Lại hàn huyên một ít lung tung rối loạn sự tình, Tần Thi xem sắc trời không còn sớm. Liền nói, Trạch Thiên còn phải về nhà, không thể lại trì hoãn, ta đi ra ngoài đưa đưa. Không lưu lại ăn một bữa cơm sao. Thần cha có chút kinh ngạc. Lục Trạch Thiên, không được, trong nhà còn chờ. Lục Trạch Thiên toàn bộ hành trình chưa nói mấy câu, nhưng một mở miệng, Tần gia mọi người liền căng thẳng tinh thần, mặc danh khẩn trương. Lúc này thấy hắn nói như vậy, bọn họ liền không hề giữ lại, nói thẳng ngày mai thấy. Tần Thi xem bọn họ ước gì Lục Trạch Thiên chạy nhanh đi bộ dáng, ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Một đám đều là ước hiếp người nhà. Tần Thi đưa Lục Trạch Thiên ra cửa, đi đến viện ngoại, hai người tầm mắt va chạm ở cùng nhau. Lục Trạch Thiên, không cần tặng, trở về đi. Tần Thi gật gật đầu, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Nói xong, Tần Thi cũng không hề nhiều mang, một chút ngượng ngùng, khách khí ý tứ đều không có, xoay người liền trở về đi đi. Lục Trạch Thiên xem nàng vào phòng, lúc này mới bước ra bước chân về nhà, đi rồi không vài bước, hắn đột nhiên liền nở nụ cười. Chính hắn cũng không biết chính mình đang cười cái gì. Trở lại trong phòng Tần Thi, xem đại gia còn ngồi yên ở bàn ăn trước, cũng không trộn lẫn bọn họ ý tứ, ném xuống một câu ta về phòng thu thập đồ vật, ăn cơm, kêu ta liền trở về phòng. Tần gia mọi người xem nàng đi rồi, lập tức lại khôi phục vừa mới tranh chấp, đều tưởng phân một ít lễ hỏi tiền. Nhị ni là nhà ta hài tử, lễ hỏi nên về chúng ta nhị phòng. Còn không có phân ra đâu. Muốn tạo phản. Lễ hỏi nhập vào của công chung. Mẹ! Lấy điểm ra tới cấp thông thông tìm cái công tác đi. Tần Thi không cẩn thận nghe, thanh âm cũng xuyên lại đây, thật là náo nhiệt phi phàm. Tần Thi bắt đầu sửa sang lại nguyên thân đồ vật, phát hiện thật không có gì nhưng mang, quần áo giày tất cả đều là cũ nát, liền thu thập ra hai thân có thể xem. Mặt khác đồ vật càng là không có, cuối cùng chỉ còn lại có các loại thư. Nàng phiên nhìn nhìn, lấy ra một bộ phận hữu dụng, đem mặt khác toàn đóng gói lên, chuẩn bị ngày mai đưa cho hàng xóm ra tiểu hoa. Đó là nguyên thân số lượng không nhiều lắm. Miễn cưỡng có thể tính bằng hữu bằng hữu. Nàng cũng ở thi đại học, hy vọng nguyên thân này đó mang theo bút ký thư có thể giúp được nàng một chút. Không đợi đến ăn cơm, Tần Thi liền đem đồ vật toàn thu thập ra tới, liền một cái không lớn không nhỏ bao vây. Tần Thi sờ sờ hành lý, thế nguyên thân cảm thấy không đáng giá cùng đau lòng, nhìn một cái, ở cái này ra sinh hoạt 22 năm, cuối cùng cũng chỉ được đến mấy thứ này. Bất quá yên tâm đi, kế tiếp lộ ta sẽ hảo hảo đi xong. Bởi vì Lục Trạch Thiên đã đến, Tần gia ăn cơm khi trời đã tối rồi, Tần gia bọn nhỏ ánh mắt khó lường nhìn Tần Thi, trong lòng các loại ý niệm thẳng ra, nghẹn một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không xin hỏi. Không nguyên nhân khác, đơn thuần chính là trên bàn cơm không khí quá kỳ quái quá khẩn trương, ai cũng không dám lỗ mãng. Tần gia người này cơm ăn chính là khó có thể nuốt xuống, liền Tần Thi cũng giống như người không có việc gì, ăn nghiêm túc thả nhanh chóng. Chờ nàng ăn xong, cầm chén buông sau lại nhắc nhở Tần mãi mãi, ngày mai sớm một chút đi đem tiền còn, bằng không Trạch Thiên còn phải nhiều trì hoãn hai ngày, tự mình đi cục cảnh sát đâu. Tần mãi mãi thiếu chút nữa không bị bánh bột ngô sạc tử, nàng oán hận trừng mắt Tần Thi, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, đã biết. Tần Thi gật gật đầu, trở về chính mình nhà ở. Vừa trở về liền bị tống cổ đi làm việc, không biết đã xảy ra gì đó tiểu bối, một cái so một cái tò mò. Bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là Tần mãi mãi đau nhất Tần Thông đã mở miệng, mãi, các ngươi đang nói cái gì à? Tần mãi mãi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Thông, đại nhân sự tiểu hài tử cắm cái gì miệng? Ăn cơm đều đổ không được ngươi miệng. Tần Thông bị hung ngây ngẩn cả người, Tần mãi mãi còn không có như vậy mắng quá hắn đâu. Những người khác vừa thấy liền Tần Thông đều bị mắng, tức khác lại không dám lô mãng, ngoan ngoan túi đầu ăn cơm, sợ lửa đốt đến các nàng trên đầu. Vào lúc ban đêm, Tần gia đại bộ phận người thẳng đến nửa đêm đều không có ngủ, ban ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, bọn họ trong lòng có việc, tự nhiên là khó có thể đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau ban ngày, Tần mãi mãi rong rong dài dài không nghĩ ra cửa, nhưng xem trong viện bận rộn Tần Thi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lấy thượng tiền, lưu luyến mỗi bước đi rời đi ra. Tần Thi cũng mặc kệ nàng, đi trường học lãnh nửa tháng tiền lương, cùng hiệu trưởng khách sáo cáo biệt một phen, lúc này mới rời đi. Tuy rằng chỉ có mấy đồng tiền, nhưng cũng không thể tiện nghi Tần gia người. Buổi chiều thời điểm, Tần mãi mãi sắc mặt đen nhánh trở về nhà, thấy Tần Thi sau thái độ khác thường không coi chừng nàng, ngược lại là trốn dường như tránh đi nàng. Đại bá nương tò mò dưới vừa hỏi, lúc này mới phát hiện mua Tần Thi đại học danh ngạch kia người nhà hiện tại nhưng thảm, bị trường học thôi học, bị cục cảnh sát phạt tiền, nàng cha càng là chi pháp phạm pháp, bị câu lưu. Tìm hiểu nguồn gốc một cha, phát hiện hắn còn tham ô nhận hối lộ, trực tiếp bại miệng hắn huyện thượng công tác, muốn ngồi tù. Tần mãi mãi đi trong huyện thời điểm, nhà bọn họ người thiếu chút nữa không đánh giết nàng, thu tiền liền đem nàng đuổi ra môn. Chờ Tần mãi mãi trở về trấn trên, đi Lộ Tài ra đem lễ hỏi còn trở về, bị Lộ Tài nàng nương minh mắng một đốn, Tần mãi mãi thế mới biết Lục Trạch Thiên cái này đoàn trưởng bản lĩnh có bao nhiêu đại, những việc này cư nhiên đều là hắn làm ra tới. Nhát gan sợ phiền phức Tần mãi mãi tâm bang bang nhảy, hoán một đường mới hoán lại đây kính nhi, một hồi tới thấy Tần Thi, nhớ tới liền nhớ tới nàng nói tổ tông tam đại đều đã điều tra xong, nơi nào còn dám lại chọc nàng. Tần Thi hỏi Tần mãi mãi thật sự đem tiền còn sao, Tần mãi mãi cũng thành thành thật thật nói, thậm chí nàng muốn ra vị ngăn tủ chìa khóa, Tần mãi mãi cũng một câu không nói liền cho. Thái độ khác thường bộ dáng xem Tần Thi thẳng nhướng mày, trong lòng suy đoán nàng khẳng định là dọa tới rồi. Cũng không biết nàng có thể ngoan bao lâu. Nghĩ đến đây, Tần Thi dứt khoát cố ý dọa nàng, mãi, ngươi về sau nhưng đến chú ý, cũng muốn quản hảo người trong nhà, ta cùng Trạch Thiên kết hôn, bộ đội nói không chừng sẽ vẫn luôn chú ý trong nhà đâu. Nếu là các ngươi phạm cái chuyện gì, ta ly thật xa, cũng cô không đến các ngươi chính mình nhưng đến thành thật ta. Tỉnh lại thai họa người khác. Tần mãi mãi vừa nghe, lập tức liền tin, liên tục bảo đảm chính mình thành thật, lại không dám làm bậy. Nàng một cái không kiến thức tiểu lao thái thái, lần này thật sự dọa sợ. Lộ ra kia thân thích, trong huyện đại quan. Bởi vì việc này nói đảo liền đảo, thật là đáng sợ. Không bao lâu, Lục Trạch Thiên mang theo nàng cha mẹ tới cửa, mẹ kế nhiệt tình đi nên đón bọn họ. Tần mãi mãi cũng lại làm người đổ nước, lại từ trong ngăn tủ lấy bánh quy, nhìn còn rất giống như vậy một chuyện. Lục mẹ xem Tần gia người bộ dáng, liếc mắt một cái nhà mình nhi tử, nghĩ thầm nhà nàng cũng không hắn nói như vậy khoa trương a. Tần Thi ra tới gặp qua Lục Trạch Thiên cha mẹ, thoải mái hào phóng kêu người, xem bọn họ vui vẻ ra mặt. Chờ đi phòng bếp xem qua nàng nấu cơm kia dứt khoát lưu loát thuần thục kính nhi, hưởng qua một bản tiệm cơm quốc doanh đều so ra kém mỹ vị sau, trong lòng đối nàng càng là thích vài phần, buổi tối liền mang đi Tần Thi. Trạch Thiên bộ đội cấp chiêu, bằng không còn có thể lại chờ hai ngày đâu, nhị ni liền cùng chúng ta hồi thôn đi, sáng mai liền trực tiếp xuất phát. Chúng ta thôn ly trấn trên gần chút. Tần cha có chút luyến tiếc, mẹ kế cũng làm bộ làm tịch lau nước mắt, Tần Thi cùng bọn họ nói một trận lời nói, liền mang lên chính mình một bao bọc đồ vật cùng Lục gia người đi rồi. Đi ra ngoài không bao lâu, Tần Thi quay đầu lại xem Tần gia, phát hiện cửa một người cũng không có sau, trên mặt lộ ra ý vị không rõ tươi cười tới. Lục Trạch Thiên phát hiện nàng không đúng, tiếp nhận nàng trong tay bao vây, không tiếng động an ủi nàng. Lục mẹ cũng minh bạch cái gì, nàng ở trong lòng phỉ nhổ Tần gia, trực tiếp kéo Tần Thi tay, Ni Nhi, ngươi đừng khổ sở, mẹ chính là ngươi thân mụ. Tần Thi xem trước mặt bên vực kẻ yếu Lục mẹ, cùng không biết như thế nào mở miệng nhưng mắt hàm quan tâm Lục ba, còn có đứng ở chính mình bên người, tựa như bảo hộ thần Lục Trạch Thiên, không khỏi lộ ra một cái tươi cười tới. Ta không có việc gì. Tần Thi trở tay vãn trụ Lục mụ mụ cánh tay, mẹ, ba, chúng ta về đi. Đúng đúng đúng, về nhà. Lục mụ mụ vỗ vỗ Tần Thi tay, là chân ái nàng này thoải mái hào phóng tính tình, thật chọc người đau. Ngắn ngủn thời gian ở chung, Lục mẹ liền nhìn ra Tần Thi giỏi giang, thông minh cùng hào phóng, trong lòng đối cái này con dâu vừa lòng thực. Đặc biệt là trên đường trở về, nàng lại nhải nói bọn nhỏ vụn vặt việc vặt vãnh, Tần Thi một chút không kiên nhẫn đều không có, còn hỏi bọn họ sinh hoạt thói quen cùng yêu thích. Lục cha là thôn bí thư chi bộ, chuyện gì người nào đều gặp qua, hắn dọc theo đường đi không nói chuyện, liền quan sát đến chính mình tức phụ nhặt con dâu, xem nàng không có giả vờ giả vịt giả dối bộ dáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Về đến nhà, Lục mẹ làm Tần Thi trụ chuyên môn thu thập tốt tiểu nữ nhi nhà ở, dàn xếp hào hết thảy, về phòng ngủ khi còn nhịn không được cười. Ta cẩn thận tương xem như vậy nhiều người cũng chưa thành, không nghĩ tới ngẫu nhiên gặp được còn thành. Ân, ta xem đứa nhỏ này khá tốt, ánh mắt sạch sẽ, người cũng thông minh, bọn nhỏ hẳn là có thể bị nàng chiếu cố hảo. Đúng vậy. Chờ bọn họ dàn xếp xuống dưới, ta tìm thời gian đi xem một chuyến. Được rồi, ngủ đi, việc này về sau lại nói, xem Trạch Thiên bộ dáng. Cũng biết hắn để bụng, hắn trong lòng có tính toán. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút, thượng một cái như vậy, hắn không giải trí nhớ mới là lạ. Này Ni là cái hảo hải tử, ta đây cũng đến nhìn xem bọn nhỏ, mới có thể yên tâm a. Ân, bọn họ sớm một chút đi cũng hảo, hải tử vẫn luôn làm hàng xóm nhóm chăm sóc cũng không được. Lục mẹ còn ở tiếp tục, Lục cha đáp lời, liền lâm vào ngủ say giữa. 9. Vừa cảm giác ngủ ngon. Tần Thi buổi sáng rời giường sau chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, liền nghỉ lễ mang đến không khỏe cảm cũng đã biến mất. Nhưng hảo tâm tình không duy trì vài giây, từ trên giường xuống dưới, mới vừa đứng lên Tần Thi đột nhiên liền cứng lại rồi. Nàng sắc mặt tối sầm, cầm lấy một cuộn giấy vệ sinh sau chậm rãi di động, gian khổ đi lục ra trong viện góc vê đút cờ. 80 năm vẫn là mua cái gì đều phải phiếu thời đại, băng vệ sinh phiếu càng là người thường vọng không thể thành tồn tại, thậm chí nông thôn rất nhiều người cũng không biết loại đồ vật này tồn tại. Tần Thi hôm trước tới nghỉ lễ thời điểm, thật là hỏng mất tại chỗ, nàng vô dụng nguyên chủ nguyệt sự mang, mà là một lần nữa tìm bố ra tới tùy tiện phùng một chút, tân làm mấy cái, sau đó dùng phi thường xa xỉ dùng giấy vệ sinh lót. Hiện tại giấy vệ sinh, cũng là thực đáng giá, Tần Thi loại này nếu như bị trong thôn những người khác đã biết, là phải bị phun phá của. Rốt cuộc rất nhiều người còn ở dùng phân cho. Tần Thi ngẫm lại đều cảm thấy da đầu tê dại, may mắn nguyên thân trong ngăn tủ có một cuộn giấy vệ sinh, bằng không nàng thật sự đến điên. Bất quá so đời trước tốt chính là, đời trước nghỉ lễ gần nhất liền cùng với cơn đau biến mất, nguyên thân nghỉ lễ tuy rằng có một chút không quy luật, nhưng hoàn toàn không đau, cái này làm cho Tần Thi cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Thượng xong vê đút cờ ra tới, Tần Thi liền gặp Lục mẹ, nàng vội vàng tiếp đón nàng, Ni Nhi, nước ấm cùng cơm đều thiêu hảo, mau tới rửa mặt ăn cơm. Tần Thi lên tiếng, về phòng thả đồ vật chạy nhanh đi rửa mặt. Cơm sáng là đường đỏ thủy nấu trứng gà, Lục mẹ cho nàng kia trong chén nước chừng có 4 cái trứng. Tần Thi thụ sủng nhược kinh, này cũng quá nhiều, ta ăn không hết. Lục mẹ giả vờ sinh khí, ăn không hết cũng đến ăn. Đều là thứ tốt, ăn xong ngươi liền ấm áp. Tần Thi vi lăng, thấy Lục mẹ cười tủm tỉm ánh mắt, trong lòng đột nhiên ấm áp. Vừa mới thượng vê nút cờ, Lục mẹ xem nàng trong tay cầm một cuộn giấy vệ sinh, phỏng chừng là phát hiện chính mình nghỉ lễ tới, cho nên mới nấu đường đỏ thủy trứng gà. Đời trước cùng đời này tiện nghi cha mẹ đều là không đáng tin cậy. Nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên ở Lục mụ mụ trên người thể hội loại này thân nhân quan ái. Thần Thi tức khắc không hề chối từ, bắt đầu vùi đầu khổ ăn. Đường đỏ giống như phóng có chút lâu, Thần Thi mẫn cảm đầu lưỡi có thể nếm đến một ít mùi lạ, nhưng nàng lại ăn thơm ngọt. Ăn 3 cái trứng gà sau Thần Thi thật sự ăn không vô, nhưng ngấm lại đây là Lục mụ mụ một mảnh tâm ý, liền cắn răng ăn. Ăn xong sau, quả nhiên xem Lục mẹ lộ ra vừa lòng tươi cười tới. Lục mẹ, đứa nhỏ này có thể ăn, có phúc. Tần Thi, xuyên qua tới nay ăn tốt nhất no một đốn. Ăn xong cơm sáng, Lục mẹ liền bận rộn thu xếp lên, cứ việc không có gì đồ vật muốn chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là xoay quanh, cấp Tần Thi hai người chuẩn bị trên đường ăn cùng dùng. Tần Thi đời trước nàng hàng năm sống một mình, cha mẹ ở nước ngoài, từ nhỏ đến lớn đều là bảo mẫu chuẩn bị nàng đồ vật, nơi nào gặp qua loại này trường hợp. Nàng nhìn Lục mẹ chỉ huy Lục Trạch Thiên xoay quanh, khỏe miệng không khỏi gợi lên, nàng thực thích loại này pháo hoa hơi thở. Chuẩn bị xuất phát. Lục mẹ đột nhiên kéo qua Lục Trạch Thiên, vào nhà không biết nói chút cái gì. Hai người tầm mắt mạc danh va chạm, Tần Thi thuận miệng vừa hỏi, làm sao vậy? Lục Trạch Thiên không nói chuyện, lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì, tiếp nhận nàng trong tay bao vây, ta tới bắt liền hảo. Hành lý không nhiều lắm, tổng cộng liền hai cái bao vây, Lục Trạch Thiên kính đại, một tay một cái sách theo không hề áp lực, Tần Thi cũng nhạc nhẹ nhàng, không có khách khí. Cảm ơn. Không có việc gì. Lục Trạch Thiên sách theo hai cái bao vây ra cửa, hướng ngừng ở cửa xe bỏ thượng phóng. Tần Thi cong chính mình túi sách, nhìn Lục Trạch Thiên bóng dáng, đột nhiên phát hiện hắn lỗ thai thực hồng. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu đại thái dương, nghĩ thầm Lục Trạch Thiên lỗ thai rất mỏng. Ánh mặt trời một chiếu liền đỏ. Xe bỏ là Lục cha thuê, bằng không hôm nay nhân ra là không đi chấn trên, như còn muốn hạ điền làm việc. Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên ngồi trên xe bò, đối lưu luyến Lục Trạch Thiên cha mẹ phất phất tay. Lục Trạch Thiên, ba mẹ, các ngươi trở về đi, tới rồi ta cho các ngươi viết thư. Hảo, trên đường cẩn thận một chút. Ngươi nhiều chiếu cố nhị ni nghe thấy được sao? Lục mẹ lau lau nước mắt, biết được nhị nhi vội, này vừa đi sợ là mấy năm liền không thấy được. Ta biết, yên tâm đi. Lục Trạch Thiên lên tiếng. Ba mẹ, các ngươi chiếu cố hảo tự mình, có thời gian ta mang bọn nhỏ trở về xem các ngươi. Thần Thi hướng bọn họ nói đến. Hảo hảo hảo, đi thôi đi thôi. Lục mẹ nghe thấy Tần Thi lời này, trong lòng cao hứng thực. Mặc kệ thiệt hay giả, Tần Thi có thể có này phân tâm, Lục gia cha mẹ liền vui vẻ. Xe bò đi xa, Tần Thi quay đầu lại, thấy bọn họ còn ở lộ trung gian đứng xem, trong lòng mạc danh có chút buồn bã. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng mới quay đầu tới Lục Trạch Thiên, hâm mộ hắn có như vậy yêu hắn cha mẹ. Lục Trạch Thiên xem nàng ánh mắt có chút không đúng, liền hỏi, làm sao vậy? Tần Thi, không có việc gì. Chính là hâm mộ ghen tị hận mà thôi. Lục Trạch Thiên vô lý nhiều người, Tần Thi cũng có chút không thoải mái, hơn nữa có người ngoài ở, không thể rộng mở liêu. Vì thế dọc theo đường đi bọn họ hai người cũng chưa nói cái gì, liền ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới rồi trấn trên, Lục Trạch Thiên tìm được xe khách, đem hành lý thả làm Tần Thi trước đi lên, chính mình đi xử lý chút việc, chờ hạ liền tới. Tần Thi bụng truy truy không thoải mái, liền gật gật đầu, trước chiếm vị trí. Kết quả qua nửa giờ, xe đến giờ muôn khai, Lục Trạch Thiên còn không có trở về. Nếu không phải hắn một thân quân trang, trước tiên dặn dò tài xế từ từ hắn, tài xế đến giờ đều sẽ không chờ hắn, trực tiếp liền đi rồi. Lại qua 5 phút, liền ở Tần Thi sốt ruột thời điểm, Lục Trạch Thiên đã trở lại, hắn hướng tài xế nói một tiếng cảm ơn, đi tới Tần Thi bên người. Tần Thi xem hắn cái chán đổ mồ hôi, biết hắn là chạy vội trở về, cái gì cũng không hỏi, chỉ là mở ra túi sách, xả một đoạn ngắn giấy vệ sinh đưa cho hắn. Lau mồ hôi đi. Lục Trạch Thiên tiếp nhận, nói một thân tạ. Về sau chúng ta không cần phải nói cảm ơn, quá khách khí. Tần Thi hạ giọng giải thích, bọn nhỏ nghe được không tốt lắm. Lục Trạch Thiên gật gật đầu, hảo. Xe khởi động, ra trấn trên sau liền bắt đầu sốc nảy, Tần Thi có chút say xe, dựa vào ghế trên sắc mặt tái nhợt. Lục Trạch Thiên duỗi tay mở ra cửa sổ, gió thổi tiến vào, Tần Thi biểu tình hảo chút. Nhưng không bao lâu, Tần Thi mặt sau ôm hải tử người liền yêu cầu nàng đem cửa sổ đóng lại. Hải tử mới 1 tuổi, hiện tại cũng mau nhập thu, này phong vẫn là có chút lạnh, bọn họ sợ đem hải tử thổi bị bệnh. Tần Thi nhìn thoáng qua đối phương trong lòng ngực tiểu hải tử, chỉ có thể đem cửa sổ đóng lại. Lục Trạch Thiên lấy ra bình giữ ấm vặn ra đưa cho nàng, Tần Thi cũng cố không đến thói ở sạch, tiếp nhận cái ly uống lên lên, lúc này mới cảm giác bụng thoải mái chút. Thật là kỳ quái à, này thân thể nghỉ lễ vừa tới 2 ngày không đau không ngứa, như thế nào ngày thứ 3 bắt đầu không thoải mái. Tần Thi phiên phiên ký ức, phát hiện vẫn luôn là cái dạng này, tức khắc có chút bất đắc dĩ, phía trước nàng không phát hiện này cha. Cứ như vậy điên hơn 2 giờ, trên xe người sôi nổi bắt đầu móc ra đồ ăn, lập tức ô tô tràn ngập đủ loại kiểu dáng hương vị. Thiếu chút nữa không đem Tần Thi hơn chết. Lục Trạch Thiên lấy ra Lục mẹ cố ý bao bánh bao, hỏi Tần Thi, có muốn ăn hay không một chút? Tần Thi lắc lắc đầu, ngươi ăn đi, ta không ăn uống. Lục Trạch Thiên biết nàng say xe, liền buông bánh bao, nhảy ra ra trong bao trái cây đồ hộp, vặn ra đưa cho Tần Thi, sửa đổi giọng hương vị. Tần Thi tiếp nhận đồ hộp cái chai uống một ngụm, ngọt đến hầu khởi thấp kém đường hóa học vị tràn ngập mãn toàn bộ khoang miệng, áp xuống nàng buồn nôn, lại làm nàng càng khó chịu. Vì thế chỉ uống một ngụm, Tần Thi liền trả lại cho Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên chưa nói cái gì, đem cái nắp ninh hảo lại đem đồ hộp cái chai thu hồi đi, cầm lấy đầu gối bánh bao túi đứng dậy đi hàng phía trước. Tần Thi tưởng thăm dò xem hắn làm gì đi, cũng không có sức lực, chỉ còn chờ hắn trở về. Thức mau, Lục Trạch Thiên liền đã trở lại, trên tay trừ bỏ bánh bao, còn có 2 cái quả quýt. Ta lên xe thời điểm thấy hắn cầm 1 túi, liền dùng bánh bao đi thay đổi 2 cái. Lục Trạch Thiên đem quả quýt đưa cho Tần Thi. Tần Thi ngơ ngác tiếp nhận quả quýt, quay đầu xem Lục Trạch Thiên, phát hiện hắn nghiêm túc ăn khởi bánh bao tới, liền phảng phất làm một kiện bé nhỏ không đáng kể thả nên làm sự tình sau, hơi hơi chớp chớp mắt. Nhìn Lục Trạch Thiên giống thằng nam, nhưng không nghĩ tới hắn còn man cẩn thận a. Tần Thi lột ra quả quýt, chua chua ngọt ngọt hương vị làm nàng biểu tình hòa hoãn xuống dưới, nàng bẻ tiếp theo nửa đưa cho Lục Trạch Thiên, thấy hắn lắc đầu cự tuyệt, nghĩ thầm quả nhiên từ loại này việc nhỏ thượng là có thể nhìn ra tới một cái người giáo dưỡng cùng phẩm đức. Kiếm lời a, không nghĩ tới tùy tiện tìm cá nhân kết hôn, người này cư nhiên còn không kém. Đại nhân đều như vậy, kia hải tử lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu đi. Liên tính Lục Trạch Thiên ngày thường lại vội, kia cũng có Lục Mụ Mụ chiếu cố giáo dục. Lục Mụ Mụ có thể đem Lục Trạch Thiên giáo thành như vậy, kia dưỡng mấy năm hài tử phỏng trừng cũng không tồi. Tần Thi trong lòng hơi hơi thả lỏng chút, suy tư lần đầu tiên cùng hài tử gặp mặt, hẳn là như thế nào tới. Ấn tượng đầu tiên cũng rất quan trọng. Không suy tư bao lâu, Tần Thi lại đột nhiên nghe thấy được một cổ hôi thối vô cùng hương vị, một cổ trứng luộc trong nước trà hương vị. Khíu giác mẫn cảm Tần Thi trực tiếp buồn nôn nôn khan một tiếng, cả người đều thiếu chút nữa không có. Phía trước đánh giấm người nghe thấy được Tần Thi nôn khan thanh, không có một tia xấu hổ, ngược lại còn quay đầu nhìn thoáng qua Tần Thi, lẩm bẩm, tiểu nương môn chính là kiểu khí. Tần Thi che lại cái mũi cùng miệng, kinh ngạc cảm thán người này ra mặt vì sao như vậy hậu. Bên cạnh Lục Trạch Thiên nhìn ánh mắt của nàng, đột nhiên cong cong khỏe miệng, cho tới nay Tần Thi đều ở bình tĩnh vững vàng bộ dáng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra như thế sinh động biểu tình. Cứ như vậy, Tần Thi ở tràn ngập hắc khí, trứng luộc trong nước trà thí, kỳ quái rau ngâm hương vị trùng, điên hơn 2 giờ mới đến trong huyện. Xuống xe sau, Tần Thi nghe mới mẻ không khí, cảm động đều phải khóc ra tới. Tuyển thập niên 80 đều thảm như vậy, nàng thật sự không dám tưởng chính mình nếu là tuyển thập niên 60 cùng thập niên 70, sẽ là cái dạng gì tình huống. Xe lửa còn có 3 cái giờ mới đến, Lục Trạch Thiên mang theo Tần Thi đi tiệm cơm quốc doanh, Tần Thi dãy rủa ăn nửa chén toan mì nước, lúc này mới thoải mái chút. Lục Trạch Thiên đoan quá nàng dư lại nửa chén khai ăn, Tần Thi mở to hai mắt nhìn, lại thực mau khôi phục bình thường. Hắn là quân nhân, lại là cái này niên đại, không lãng phí lương thực là khẳng định, không cần nghĩ nhiều không cần nghĩ nhiều, bình thường. Cơm nước xong, Lục Trạch Thiên mang theo Lục Trạch Thiên lại đi vào cung tiêu xã, ta mẹ làm ta cho ngươi mua 2 thân quần áo cùng giày, còn có ngươi thiếu cái gì cũng cùng nhau mua. Tần Thi gật đầu, một chút cũng không cùng hắn khách khí, coi như trước tiên dự chi tiền lương. Liên ở Tần Thi chuẩn bị tiến cung tiêu xã thời điểm, Lục Trạch Thiên đột nhiên gọi lại nàng, từ trong túi lấy ra 2 trường phiếu đưa cho nàng, cái này. Ngươi cầm. Tần Thi tiếp nhận vừa thấy, kinh ngạc phát hiện mặt trên viết băng vệ sinh phiếu mấy chữ, này ngươi nơi nào tới. Lại vừa nhấc đầu, liền phát hiện Lục Trạch Thiên vành thai đỏ bừng. Tần Thi ngây ngẩn cả người. 10. Lục Trạch Thiên không thấy Tần Thi, rũ mắt trong tay 2 cái bao vây, buổi sáng ta mẹ nói cho ta ngươi nghỉ lễ tới, làm ta nhiều chiếu cấu ngươi. Ở trấn trên thời điểm, ta đi ta phục viên chiến hữu trong nhà, cùng hắn muốn 2 trường. Hắn tức phụ ở cung tiêu xã đi làm. Tần Thi là thật sự kinh ngạc, đây cũng là mẹ ngươi dặn dò. Lục Trạch Thiên hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, môi mỏng khẽ nhếch, không phải. Ta tiểu muội lão cùng ta muốn cái này phiếu, nói nghỉ lễ dùng cái này hảo. Tần Thi nhìn chằm chằm Lục Trạch Thiên xem, Lục Trạch Thiên dương mắt cùng nàng đối diện, tầm mắt va chạm một cái trước mắt, liền lập tức dịch khai. Lục Trạch Thiên thúc giục Tần Thi, mau vào đi thôi. Lấy lòng chúng ta đi nhà gà chở, đừng đến muộn. Nói xong, liền xách theo bao vây dẫn đầu vào cung tiêu xã. Thần Thi nhìn hắn có chút vội vàng bước chân, phụt một tiếng bật cười. Cái này niên đại người cũng thật ngây thơ, nói lên nghỉ lễ loại sự tình này, liền Lục đoàn trưởng loại này nam nhân đều sẽ thẹn thùng. Thần Thi ha ha cười vài tiếng, bán ra bước chân đuổi theo Lục Trạch Thiên, cảm ơn Lục đoàn trưởng, thứ này thật là quá trọng yếu, phi thường cảm tạ. Lục Trạch Thiên đem bao vây đặt ở góc, ngẩng đầu xem nàng. Ngươi không phải nói chúng ta chi gian đừng nói cảm ơn sao. Ngươi quá khách khí. Mặc kệ thế nào, Tần Thi đều là chính mình trên danh nghĩa thế tử, chiếu cố nàng là chính mình nên làm. Tần Thi cười gật gật đầu, vậy được rồi, ta không nói. Đã khôi phục bình thường kia phó nhàn nhạt biểu tình Lục Trạch Thiên, từ trong túi móc ra một chồng tiền cùng phiếu tới, đưa cho Tần Thi, ta trên người liền mang theo này đó, ngươi trước nhìn mua. Tần Thi tiếp nhận tiền đại khái đến một chút, có 250 nhiều khối, phiếu cũng là hoa hòe loẹ loẹn. Các loại đều có. Lục Trạch Thiên, ngươi đi mua đi, ta ở chỗ này xem hành lý. Tần Thi ngẩng đầu xem hắn, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc chính là, ngươi không sợ ta loạn tiêu tiền. Một lần đem này đó toàn xài hết. Lục Trạch Thiên, ta tin tưởng ngươi. Tần Thi nhướng mày, không nói cái gì nữa, chỉ là hỏi, ngươi yêu cầu cái gì sao? Lục Trạch Thiên lắc đầu, bộ đội cái gì đều đã phát, ta không cần. Tần Thi xem hắn cái dạng này, cũng liền không hề hỏi, làm hắn ở chỗ này chờ. Chính mình đi mua đồ vật. Cung tiêu xã này sẽ sinh ý giống nhau, cũng không có người nào, người bán hàng từ Tần Thi cùng Lục Trạch Thiên vừa vào cửa liền nhìn bọn hắn chằm chằm, Lục Trạch Thiên một thân quân trang xoáy khí bức người, Tần Thi tuy rằng xinh đẹp nhưng một thân tẩy trắng bệnh quần áo, cái này làm cho người bán hàng nhóm trong lòng đáng tiếc lên. Đặc biệt xem Lục Trạch Thiên đưa cho Tần Thi một phen tiền sau, các nàng ánh mắt liền càng phức tạp. Tần Thi đi đến quầy muốn một đống đồ vật, người bán hàng không thấy Tần Thi, ngược lại là nhìn thoáng qua Lục Trạch Thiên, nghĩ thầm này nam nhân bạch bạch tiện nghi này thôn cô. Tần Thi xem nàng không cho chính mình lấy hóa ngược lại là xem nơi khác, rong rong dài dài bộ dáng trong lòng liền thở dài, không hổ là cái này niên đại người bán hàng, chính là như vậy kiên cường, như vậy muốn làm gì thì làm. Đồng chí, phiền thoái giúp ta lấy một chút hóa. Tần Thi lại lặp lại nói một lần. Người bán hàng thu hồi tầm mắt, đem thúc giục cái gì thúc giục trực tiếp viết ở trên mặt. Ngươi muốn đồ vật ta nơi này không có, đi lầu ba ngoại hối cửa hàng đi. Tần Thi hít vào một hơi, không có ngươi không nói sớm. Người bán hàng trừng mắt, lớn tiếng nói, ngươi cái gì thái độ? Tần Thi cười lạnh một tiếng, ngươi mới cái gì thái độ? Chủ tịch đều nói phải vì nhân dân phục vụ, ngươi loại thái độ này là không nghĩ vì nhân dân phục vụ sao? Người bán hàng nóng nảy, ta nào có? Ngươi đừng loạn cho ta chụp mũ. Tần Thi lý cũng chưa lý nàng, xoay người liền hướng trên lầu đi. Lại qua mấy năm cải cách mở ra, cung tiêu xã cũng sẽ đã chịu đánh sâu vào mà đóng cửa, đến lúc đó giảm biên chế, thất nghiệp, xem nàng còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Chỉ chưa người bán hàng hoảng loạn cấp các đồng sự giải thích, ta nào có, người này nói bậy. Tần Thi thượng lầu 3 người bán hàng thái độ liền so lầu 1 hảo rất nhiều. Hai chương băng vệ sinh phiếu có thể mua 10 phiến, một mảnh hai khối, người muốn mấy chương. Tần Thi kinh ngạc, không nghĩ tới cư nhiên như vậy quý. 10 chương 20 khối, đủ một nhà tam, tứ khẩu một tháng chi tiêu. Tần Thi do dự một hồi, cắn răng muốn 5 chương, nàng chức dùng, tới rồi địa phương lại một lần nữa làm nguyện sự mang, về sau có tiền lại mua băng vệ sinh đi. Hiện tại là thật dùng không dậy nổi. Kia một chương phiếu là đủ rồi. Người bán hàng thu một chương phiếu, lại đề cử đến, chúng ta ngoại hối cửa hàng còn có chút không cần phiếu, ngươi xem ngươi muốn hay không. Tần Thi vốn đang tưởng cấp bọn nhỏ mang điểm kẹo gì đó, kết quả qua đi nhìn một vòng, phát hiện một cái so một cái quý sau, tức khắc tắt tâm tư. Đến lầu 2 bán quần áo cùng hàng ngày đồ dùng địa phương dạo qua một vòng, phát hiện một kiện quần áo mười mấy khối, còn xấu muốn mệnh sau, Tần Thi liền mua trang phục, xả một đống lươn bố. Tần Thi bản nhân sẽ không làm quần áo, nhưng nguyên thân sẽ, hơn nữa Tần Thi ánh mắt vượt mức quy định, chính mình làm khẳng định so mua đẹp, cho nên nàng liền không lãng phí cái này tiền. Lại mua một ít lung tung rối loạn đồ dùng sinh hoạt sau, Tần Thi hạ tới rồi lầu 1, nàng nghĩ nghĩ, lại qua đi quẩy sưng 5 cân đường trắng. Kẹo mua không nổi, nhưng nàng có thể làm một ít đồ ngọt sao, này đó đường đủ làm rất nhiều đồ vật. Đường trắng 1 cân mới 8 bao, so kẹo không biết tiện nghi nhiều ít lần, có lời. Lần này cái này người bán hàng không dám cấp Tần Thi bãi sắc mặt, thành thật tán thưởng đồ vật đưa cho Tần Thi. Tần Thi cầm đồ vật đi đến Lục Trạch Thiên bên cạnh, hắn nhìn Tần Thi trong tay đồ vật có chút kinh ngạc. Ngươi không mua quần áo sao? Tần Thi đem mấy thứ này hướng trong bọc trang, lại xấu lại quý, ta xả bố, trở về chính mình làm. Lục Trạch Thiên gật gật đầu, nghĩ thầm như vậy cũng không tồi. Trang thứ tốt, hai người liền xuất phát đi nhà ga, ở bên trong chờ xe tới. Nơi này ga tàu hỏa đơn sơ thực, phòng đợi căn bản không có, mọi người đều ngồi dưới đất chờ. Tần Thi đi nhà vệ sinh, thay băng vệ sinh sau, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng một mảng lớn. Không có biện pháp, cứ việc có nguyệt sự mang. Nhưng Tần Thi vẫn là lao cảm giác giấy vệ sinh một chút liền sẽ bị xuống nước, thấm đến quần thượng, cả người đều không được tự nhiên. Hiện tại rốt cuộc hảo, đi đường đều dám bước ra bước chân. Trở lại Lục Trạch Thiên bên cạnh, Tần Thi nhàn rỗi không có chuyện gì, từ trên người con túi sách móc ra một cái tân nổ thẻ phục cùng bút tới, ký lục hôm nay mua đồ vật. Lục Trạch Thiên tầm mắt trong lúc vô ý quét đến, hắn nhìn mặt trên một bút dành mạch chứng mục, không biết nên làm ra cái gì biểu tình. Nguyên lai nàng thật sự muốn nghiêm túc ký lục. Lục Trạch Thiên có chút dở khóc dở cười, nhưng tùy theo mà đến chính là vài phần yên tâm, nàng đường đường chính chính ghi số đơn, tổng so sau lưng làm bữa cường. Tần Thi viết xong sau, đem vợ nạp lại hảo, hơi hơi nghiêng đầu đối Lục Trạch Thiên nói, mỗi cuối tuần cho ngươi xem một lần, yên tâm. Lục Trạch Thiên cười cười, ân, hảo. Đợi hơn một giờ, xe lửa đến trạm, Lục Trạch Thiên mang theo Tần Thi tễ lên xe lửa, tìm được bọn họ giường nằm thùng xe. Giường nằm là giường cứng, một gian 6 vị trí. Tần Thi nằm trên đó đều đến xúc một ít, Lục Trạch Thiên đem càng đừng nói nữa, hoàn toàn đến hoa chân. Lục Trạch Thiên ngủ hạ phô thủ hành lý cùng Tần Thi buổi tối ở thượng phô liền ngủ thực yên tâm. Một đêm không có việc gì, ngày hôm sau rạng sáng Tần Thi nghe thấy tiếng bước chân tỉnh lại, thăm dò vừa thấy là Lục Trạch Thiên, trong tay hắn cầm bình giữ ấm, hẳn là đi tiếp thủy. Vài giờ, Tần Thi xoa xoa có chút phát trướng đôi mắt. Lục Trạch Thiên giơ tay nhìn một chút cổ tay gian, rạng sáng 5 giờ 20. Nói xong, đem ly nước đưa cho Tần Thi, uống điểm nước ấm. Tần Thi tiếp nhận hút lưu uống lên mấy khẩu, đem bình giữ ấm còn cấp Lục Trạch Thiên, dựa vào vách tường phát ngốc. Xe lửa so ô tô thoải mái rất nhiều, nhưng vẫn là hoảng không được, hơn nữa đã làm một ngày xe, Tần Thi có chút chịu không nổi, cả người mỏi mệt bất ham, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Lục Trạch Thiên xem nàng bộ dáng liền biết nàng không thoải mái, liền nói, giữa trưa mới đến, ngươi muốn hay không ngủ tiếp một hồi. Tần Thi gật gật đầu, chậm rãi hoặc nằm xuống, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Trời đã sáng, Tần Thi cũng ngủ không được, lên thượng vê nút cờ rửa mặt, tùy tiện ăn chút gì lấp bụng, liền ngồi tại hạ phô nhìn ngoài cửa sổ chùi lùi sơn, chờ xe lửa đến trạm. Giữa trưa 11 giờ, xe lửa rốt cuộc tới rồi thành phố ít, Tần Thi xuống xe sau lưng đều có chút mềm, còn cảm giác thế giới ở đông đưa. Đoàn trưởng ta ở chỗ này. Một cái đồng ý ăn mặc quân trang tiểu tử hưng phấn hướng Lục Trạch Thiên vẫy tay, bay nhanh chạy tới tiếp nhận trong tay hắn bao vây. Lục Trạch Thiên hướng hắn gật gật đầu, sau đó cấp Tần Thi giới thiệu, đây là ta cảnh vệ viên Hắc Hổ. Hắc Hổ trong tay cầm bao vây, liền ưỡn ngực, góp chân một cái, tẩu tử hảo. Ngài kêu ta tiểu hổ tiểu hắc đều thành. Ta đây kêu ngươi tiểu hổ đi. Tần Thi cười xem hắn, ngươi tên này thật khí phách, uy phong. Hắc Hổ nghe vậy tức khắc nhếch miệng cười, mọi người đều nói như vậy. Hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nay tân tẩu tử nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng giống như so với phía trước tính tình hảo, hẳn là không khó ở chung. Đi. Ra ga tàu hỏa, Tần Thi ngồi trên Hắc Hổ mở ra xe dịp, mở ra cửa sổ dựa vào một bên, làm phong dùng sức thổi chính mình. Này thân thể say xe quá nghiêm trọng, chỉ có gió lạnh có thể hơi chút làm nàng đầu góc thanh minh một ít. Cùng lúc đó, bộ đội người nhà khu. Lục ra ba cái hải tử ở hàng xóm Triệu Thẩm ra ăn cơm xong, ngoan ngoan giúp đỡ nàng đem chén đua thu được phòng bếp. Lão đại Cố Thanh Hải cầm lấy cái chổi lại giúp Triệu Thẩm quét mà, lúc này mới kéo đệ đệ muội muội chuẩn bị về nhà. Cảm ơn Triệu nãi nãi chiêu đãi, ta mang theo bình bình, ăn ăn đi về trước. Cố Thanh Hải xúc rửa chén Triệu Thẩm nói đến. Triệu Thẩm thăm dò, xem bọn họ ba cái ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng, tức khắc cười rộ lên, hảo, trở về đi. Đúng rồi, hôm nay ngươi ba liền đã trở lại, còn có các ngươi tân mụ mụ. Triệu Thẩm dặn dò nói, nếu là nàng sau lưng đối với các ngươi không tốt, các ngươi liền tới cùng ta nói, ngàn vạn cùng trước kia giống nhau đừng chịu được a. Cố Thanh Hải gật gật đầu, ta nhớ kỹ, cảm ơn Triệu nãi nãi. Ai hảo hài tử, mau trở về đi thôi. Cố Thanh Hải một tay dắt một cái nhãi con ra cửa, ba cái hoa ngựa quen đường cũ hướng ra đi. Cà ca, ngươi tưởng hảo như vậy cấp tân mụ mụ ra vai phủ đầu sao? Lão nhị Lục Thanh Lạc ngẩng đầu nhìn chính mình đại ca. Không thể làm nàng khi dễ chúng ta. Long Phượng thai trung đệ đệ Lục Thanh Hà tránh tròn xoe đôi mắt, đáng thương vô cùng nói, ta không cần đói bụng, không quần áo xuyên, không cần bị đánh. Lục Thanh Lạc trừng lớn đôi mắt, một tay chống nạnh, nàng dám khi dễ chúng ta liền nói cho ba ba. Bình bình ngươi đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Nói, nàng liền múa may khởi tay nhỏ, làm ra quyền anh bộ dáng tới. Cố Thanh Hải nhìn đệ đệ muội muội, sờ sờ bọn họ đầu, nhớ tới gần nhất nghe được những lời này đó, biểu tình nghiêm túc lên, yên tâm đi, đại ca sẽ bảo hộ các ngươi. Nhìn thấy nàng, nhất định không cần kêu mẹ, nghe được sao? Ân. Hai cái tiểu tể tử dùng sức gật đầu. 11. Xe dịp khai tiến quân thuộc đại viện, 7 vận 8 quải khai một trận, đình tới rồi một nhà tường thấp cửa sắt sân cửa. Bên trong nghe được động tĩnh ba cái hài tử, có một chút từ ghế trên đứng lên. Hai cái tiểu nhân càng là hưng phấn cực kỳ, theo bản năng tưởng lao ra đi nên đón chính mình phụ thân. Cố Thanh Hải vội vàng ngăn cản, không thể đi, chúng ta liền ở trong phòng chờ, bằng không nàng còn tưởng rằng chúng ta ở hoan nghênh nàng đâu. Lục Thanh Lạc cùng Lục Thanh Hà đứng lại, nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đồng loạt trở về ngồi ở trên ghế. Đại ca nói rất đúng. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ trong lòng vẫn là nhớ thương Lục Trạch Thiên, cho nên hiện tại ngồi ở ghế trên, cũng nhịn không được vặn vẹo ngông, muốn lên. Tẩu tử. Chúng ta tới rồi. Bên ngoài trên xe, Hắc Hổ rút chìa khóa xe, dẫn đầu xuống xe. Tần Thi nuốt nước miếng một cái, muốn áp xuống kia cổ vẫn luôn vứt đi không được ghê tởm cảm. Nàng mới vươn tay ra, bên ngoài Lục Trạch Thiên liền kéo ra cửa xe. Lục Trạch Thiên nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, có chút lo lắng, ngươi không sao chứ? Tần Thi hơi hơi lắc lắc đầu, chạy nhanh từ trên xe xuống dưới, chính là say xe, hoãn một hồi thì tốt rồi. Khi nói chuyện, Hắc Hổ đem xe cốp xe hai cái bao vây cầm xuống dưới. Dùng khuỷu tay đỉnh mở cửa, xài bước hướng trong đi. Tần Thi đi theo Lục Trạch Thiên vào sân, nhìn sân góc gạch xí, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thượng vê đút cửa không cần chạy ngoài mặt liền hảo, hơn nữa cái này gạch xí nhìn liền so trong thôn thổ xí sạch sẽ, rắn chắc một ít. Sân rất đại, bất quá lung tung rối loạn đồ vật bày một đống, nhìn có chút loạn. Nhưng hoàn toàn có thể lý giải, Lục Trạch Thiên một ngày lại không ở nhà, bọn nhỏ tự nhiên không có khả năng thu thập được mấy thứ này. Tần Thi quay đầu xem phòng ở, tổng cộng 2 gian nhà trệt, từ bên ngoài xem còn rất đại, cũng không biết bên trong cụ thể cái dạng gì, nhưng dùng không gian có bao nhiêu. Bên này nhà ở khá lớn, chúng ta cùng bọn nhỏ phòng, thư phòng đều ở bên trong. Lục Trạch Thiên cấp Tần Thi giới thiệu trong nhà tình huống, mặt phải này gian là phòng bếp nhà ăn cùng phòng tạp vật. Kỹ càng tỉ mỉ về sau lại xem, ta mang ngươi thấy một chút hải tử, ngươi liền trước nghỉ ngơi đi. Lục Trạch Thiên cũng biết Tần Thi mệt không được, liền không cùng nàng nhiều lời. Tần Thi gật gật đầu, đi theo hắn đi vào phòng nội. Còn không có tới kịp xem trong phòng bài trí, trong phòng liền truyền đến 3 cái hải tử có chút hưng phấn thanh âm. Ba ba, ba. Long Phượng Thai thấy Lục Trạch Thiên liền đã quên hết thảy, căn bản nhớ không được nhà mình đại ca nói muốn nhịn xuống, đừng kích động, đồng thời nhảy lên, nhanh như chớp chạy tới Lục Trạch Thiên trước mặt. Lục Trạch Thiên duỗi tay sờ sờ 2 cái tiểu gia hòa đầu, nhìn bọn họ nhụ mộ vui sướng ánh mắt, biểu tình trở nên nhu hòa lên, ai, ba ba đã trở lại. Cố Thanh Hải nhìn 2 cái chạy đi tiểu gia hỏa, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng nhịn không được đứng lên, đi phía trước đi rồi vài bước. Cố Thanh Hải là 4 tuổi bị Lục Trạch Thiên nhận nuôi, hắn có trước kia ký ức, rõ ràng biết chính mình phụ thân là vì nước hy sinh thân mình, mẫu thân tái giá không cần hắn, đem hắn ném cho nãi nãi, nhưng mãi mãi thân thể không hảo vô pháp chiếu cố chính mình, liền liên hệ tới rồi bộ đội. Lúc ấy bộ đội vốn dĩ muốn tìm phụ thân thân thích dàn xếp Cố Thanh Hải, nhưng Lục Trạch Thiên nghe nói sau, quyết đoán tiếp trở về hắn, chính mình nuôi nấng. Lúc ấy ngây thơ mở mịt Cố Thanh Hải còn không hiểu vì cái gì, sau lại mới biết được, chính mình phụ thân đã từng ở trên chiến trường đã cứu Lục Ba Ba, cho nên hắn mới nghĩa vô phản cố nhận nuôi chính mình. Tuy rằng Lục Trạch Thiên cả ngày không ở nhà, vội muốn mệnh, nhưng Cố Thanh Hải vẫn luôn nhớ rõ hắn từ mãi mãi trong tay dắt quá chính mình tay, nghiêm túc đối chính mình nói ta chính là ngươi một cái khác ba ba thời điểm. Lục Trạch Thiên không hiểu chiếu cố hài tử, nhưng hắn vẫn luôn chỉ mình có khả năng, quan tâm, yêu thương, chiếu cố hắn. 5 năm xuống dưới, Lục Trạch Thiên ở Cố Thanh Hải trong lòng vị trí, sớm đã cùng thân cha giống nhau. Gần nhất có thời gian rất lâu chưa thấy được Lục Trạch Thiên, Cố Thanh Hải cũng rất muốn hắn. Đã có thể ở hắn đi phía trước đi rồi vài bước, đồng nhiên thấy Lục Trạch Thiên phía sau Tần Thi khi, trên mặt cười nhạt một chút liền cứng lại rồi. Hắn không biết nên làm ra cái gì phản ứng tới. Long Phượng Thai cũng phát hiện Tần Thi, trên mặt hưng phấn cũng hàng đi xuống, thậm chí còn có chút hơi sợ sau này rụt rụt. Cố Thanh Hải qua đi giữ chặt đệ đệ muội muội, nhìn chằm chằm Lục Trạch Thiên không nói lời nào. Lục Trạch Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng chưa nói cái gì, chỉ là cho bọn hắn cho nhau giới thiệu lên. Nàng kêu Tần Thi, về sau từ nàng tới chiếu cố các ngươi. Long Phượng Thai ngẩng đầu xem Cố Thanh Hải, thấy hắn không có mở miệng kêu người, vì thế bọn họ cũng nhắm lại cái miệng nhỏ, ai cũng không nói gì. Lục Trạch Thiên vừa thấy, biểu tình tức khắc nghiêm túc lên, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm, ống tay háo lại bị người túm túm. Lục Trạch Thiên quay đầu xem Tần Thi đối hắn hơi hơi lắc lắc đầu, chính mình tiến lên vài bước, đi đến 3 cái hải tử trước mặt, thoải mái hảo phóng nhìn bọn họ. Cố Thanh Hải ánh mắt có chút cảnh giác, cũng có chút kiên định, hắn liền như vậy nhìn Tần Thi, không tiếng động biểu lộ chính mình thái độ. Long Phượng Thai trung đệ đệ Lục Thanh Hà có chút sợ, hướng Cố Thanh Hải cùng tỷ tỷ phía sau co rụt lại, không dám nhìn thẳng Tần Thi. Lục Thanh Lạc thuần thục hướng đệ đệ trước người vừa đứng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tần Thi xem, khí thế có đủ. Nhưng tay nàng vẫn luôn nắm chặt Cố Thanh Hải góc áo, bại lộ trong lòng bất an cùng khẩn trương. Trầm mặc cùng đối diện, làm không khí trở nên có chút áp lực. Liên ở 3 cái hải tử nóng cháy nhìn chăm chú hạ, Tần Thi nghiêm túc lên, đứng đắn cho bọn hắn kính cái lễ, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, đối bọn họ lộ ra một cái 100% chân thành cùng thiện ý mỉm cười. Các ngươi hảo, ta kêu Tần Thi, tương lai từ ta chiếu cố các ngươi cuộc sống hàng ngày. Ta hướng chủ tịch thề, ta bảo đảm, đối đãi các ngươi công bằng, công chính, công khai, hy vọng các ngươi cũng có thể phối hợp ta, chúng ta cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, có thể chứ. Lục ra 3 cái hoa nghe vậy, tập thể sửng sốt. Lục Trạch Thiên, hướng chủ tịch thề. Ở quân khu, bọn họ sao có thể không biết hướng chủ tịch thề là cỡ nào nghiêm túc sự tình. Bọn họ 3 cái ai cũng không nghĩ tới Tân Mụ Mụ sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, tức khắc chân tay luống cuống, không biết nên làm gì phản ứng. Long Phượng Thai nhìn về phía Cố Thanh Hải, dùng ánh mắt hướng hắn cầu cứu, nhưng bọn họ đại ca cũng đầy mặt dại ra, nhất thời không phản ứng lại đây. Tần Thi xem bọn họ biểu tình, trong mắt tràn đầy ý cười, xác nhận qua ánh mắt, bọn họ không phải thật sự hùng hài tử, nàng yên tâm. Chúng ta mới vừa nhận thức, các ngươi đối ta không hiểu biết, ta cũng đối với các ngươi không hiểu biết, kế tiếp, chúng ta liền chậm rãi nhận thức hiểu biết đối phương đi. Tần Thi nhìn thẳng Long Phượng Thai, đem bọn họ 2 cái xem thẹn thùng, mới ngẩng đầu ngước nhìn Cố Thanh Hải. ta biết các ngươi nội tâm lo lắng, cho nên về sau các ngươi tới giám sát ta, nếu ta làm không tốt, liền lập tức chỉ ra hảo sao. Đối tiểu hài tử giống đối đại nhân giống nhau có thương có lượng, bọn nhỏ sẽ cảm thấy nàng không có có lệ lừa gạt chính mình, mà là đem chính mình đương đại nhân, cho nên Tần Thi lựa chọn ngồi xổm xuống thân cùng Long Phượng Thai nhìn thẳng. Mà Cố Thanh Hải, hắn đã lớn rất nhiều, hắn có chính hắn ý tưởng. Như vậy Tần Đỡ ngước nhìn hắn, từ thị giác cùng tâm lý thượng, hắn trong tiềm thức sẽ có một loại ta đại ngươi nhược cảm giác, cứ việc chính hắn không cảm giác được. Đây là một loại đơn giản trong lòng ám chỉ, Tần Thi đời trước từ thư thượng xem ra, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nhưng giảng rất có đạo lý, nàng liền nhớ kỹ. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, Tần Thi chưa dùng, dù sao thái độ phóng thành khẩn một ít, khẳng định là không thành vấn đề. Cố Thanh Hải xác thật bị Tần Thi một phen lời nói cùng tư thái xúc động, nhưng hắn nhớ tới phía trước sinh hoạt, do dự một phen vẫn là nói, ai biết ngươi nói có phải hay không thật sự có thể làm được, các đại nhân luôn là không thích thừa nhận chính mình sai lầm. Tần Thi trong lòng nhướng mày, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Cho nên các ngươi ba cái nhìn chằm chằm ta sao? Tần Thi nghĩ lại tưởng tượng, dứt khoát nói, bằng không chúng ta trước từ bằng hữu làm lên, chuyện khác quen thuộc lại nói bái. Bằng hữu? Lục Thanh Lạc chớp chớp mắt, có chút tò mò, đại nhân cũng có thể cùng hài tử làm bằng hữu. Đương nhiên Tần Thi cười tủm tỉm nhìn bọn họ, như vậy ta có cái kia vinh hạnh, cùng các ngươi giao cái bằng hữu sao? Long Phượng Thai lại lần nữa nhìn về phía Cố Thanh Hải, Cố Thanh Hải mím môi, gật gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào, không cần kêu mẹ. Bằng hữu liền bằng hữu đi, dù sao hắn sẽ nhìn chằm chằm vào nàng. Tần Thi đối hắn vươn tay, Cố Thanh Hải do dự một chút, vẫn là duỗi tay cầm. Hai người bắt tay sau, Tần Thi lại theo thứ tự cùng Long Phượng Thai bắt tay, Lục Trạch Thiên ở bên cạnh nhìn, không khỏi gợi lên khỏe miệng. Làm đến còn rất chính thức, một đám biểu tình nghiêm túc, không biết còn tưởng rằng là nói thành cái gì trọng đại sự tình. Bất quá Tần Thi phương thức này, đảo cũng là thật sự không tồi, xua tan bọn nhỏ rất nhiều bất an. Lục Trạch Thiên xem Tần Thi đứng dậy, bọn nhỏ biểu tình cũng khôi phục bình thường, lúc này mới mở miệng, còn không gọi người. Không thể không có lễ phép. Cố Thanh Hải nhìn thoáng qua Lục Trạch Thiên, lại nhìn thoáng qua Tần Thi, đánh bạo hô, ngươi hảo, Tần Thi, ta kêu Cố Thanh Hải. Lục Trạch Thiên ánh mắt một ngừng, không nghĩ tới hắn thật dám như vậy kêu. Tần Thi cười lên tiếng, tốt, ta nhớ kỹ. Long Phượng Thai xem Lục Trạch Thiên không phát hỏa, lại xem Tần Thi thật sự đáp ứng rồi, tức khắc trợn tròn đôi mắt. Lục Thanh Lạc lá gan đại, cũng học Cố Thanh Hải kêu Tần Thi gõ chữ, Tần Thi ngươi hảo, ta kêu Lục Thanh Lạc, nhũ danh An An, ngươi có thể kêu ta An An. Tần Thi đồng dạng cười đáp lại, tốt An An, tên của ngươi thật là dễ nghe. Lục Thanh Lạc tức khắc ha ha ha cười rộ lên, ta cũng như vậy cảm thấy. Thấy ca ca tỷ tỷ đều tự giới thiệu, Lục Thanh Hà cũng dò ra đầu, có chút do dự nói, Tần Thi ngươi hảo, ta kêu Lục Thanh Hà, nhũ danh kêu Bình Bình. Tần Thi ra vẻ kinh ngạc, Bình Bình phải không? Tên của ngươi cùng ca ca tỷ tỷ đều có liên hệ ai? Các ngươi ba cái lớn lên đều rất đẹp, tên cũng không sai biệt lắm, thật tốt ta. Lục Thanh Hà nghe vậy, thẹn thùng cười, lộ ra nhợt nhạt má lún đồng tiền. Tạm thời thu phục bọn nhỏ, Tần Thi đầy người mỏi mệt tức khắc phía trên, chỉ nghĩ ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ. Lục Trạch Thiên tựa hồ nhìn ra nàng mỏi mệt, chủ động nói, các ngươi tân bằng hữu làm thật lâu xe, quá mệt mỏi, trước làm nàng đi nghỉ ngơi đi, các ngươi chính mình đi chơi đi. Ba cái hài tử tức khắc gật đầu, tay cầm tay không chút do dự chạy ra môn, đi bên ngoài nói nhỏ. Nhìn bọn nhỏ rời đi, Tần Thi nhẹ nhàng thở ra ngồi xuống, Lục Trạch Thiên cho nàng đổ chén nước, đột nhiên mở miệng, ngươi phía trước là giáo tiểu học đúng không? Tần Thi không rõ nguyên do, ân, làm sao vậy? Lục Trạch Thiên, không có việc gì, hỏi một chút. Tần Thi cũng không nghĩ nhiều, uống nước xong liền đi theo hắn đi Lục mẹ phía trước ngủ phòng, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nửa tỉnh nửa ngủ hết sức. Tần Thi đột nhiên phản ứng lại đây Lục Trạch Thiên vừa mới kia lời nói có ý tứ gì? Là đang nói nàng cùng Bình Bình nói chuyện ngữ khí làm ra vẻ đúng không? Tuyệt đối là. Tần Thi tưởng hư lạnh một tiếng, trong đầu phản bác ý tưởng toát ra tới, nhưng lại vây không được, ý thức trực tiếp tiêu tán, lâm vào ngủ say chung. 12. Lục ra ba cái hải tử tay cầm tay chạy ra sân, ở cổng lớn bên cạnh góc tường ngồi xổm xuống, cho nhau đối diện. Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? An An vào đầu. Nàng giống như không giống như là đại gia nói như vậy. Bình Bình cũng gật đầu, nàng đều hướng chủ tịch thề, hẳn là sẽ không làm chúng ta đói bụng, cố ý ngược đãi chúng ta. Lão đại Cố Thanh Hải há miệng thở dốc, chỉ là do dự một chút sau liền lập tức kiên định lên, đại nhân nhất sẽ trang, các ngươi đừng dễ dàng như vậy tin tưởng nàng, nàng không phải nói sao. Chúng ta đương bằng hữu, chúng ta đây liền đem nàng đương bằng hữu hảo. Ba ba đệ nhất nhậm thê tử lúc ấy không cũng nói sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình sao, ngay từ đầu là khá tốt. Nhưng sau lại còn không phải không kiên nhẫn. Hơn nữa đệ đệ muội muội tới, nàng liền chịu không nổi cùng ba ba ly hôn. Cố Thanh Hải nhìn nhìn ngốc đầu ngốc não, cái gì cũng đều không hiểu các đệ đệ muội muội, nghĩ thầm hắn đảo muốn nhìn người này có thể trang bao lâu. Dù sao hắn tuyệt đối sẽ hảo hảo bảo hộ bọn họ. Bình Bình, An An mới 4 tuổi, rất nhiều chuyện đều không hiểu lắm, dù sao liền nghe ca ca, hắn nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Cách vách Triệu Thẩm ôm tỉnh ngủ tiểu tôn tử ra cửa, liền thấy bọn họ ba cái hài tử dầu mông vùi đầu ngồi xổm lẩm nhẩm lẩm nhẩm, không khỏi một nhạc. Bình Bình, An An, Tiểu Hải, các ngươi làm gì đâu? Triệu Thẩm hướng bọn họ kêu lên. Cố Thanh Hải ba người đứng lên, vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi, tung ta tung tăng chạy đến Triệu Thẩm bên người, làm mặt quỷ đùa với lập tức 2 tuổi tiểu đệ đệ Đại Bảo. Ha ha ha. Đại Bảo gần nhất thường xuyên thấy Lục Gia ba cái hài tử, đối bọn họ rất quen thuộc, lúc này một đầu, Đại Bảo liền lập tức cười nở hoa. Triệu Thẩm nhìn 4 cái hài tử, trong lòng mềm cùng cái gì dường như, nàng nhìn Cố Thanh Hải, hạ giọng hỏi hắn, thế nào? Gặp được sao? Cảm giác thế nào? Cố Thanh Hải chớp chớp mắt, nói, cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau. Lục Trạch Thiên nói qua, nam tử hán không thể ở sau lưng nói đến ai khác nói bậy, Lục mãi mãi cũng nói sau lưng nhai người lưỡi căn là không đúng, Cố Thanh Hải chặt chẽ nhớ kỹ đâu. Triệu Thẩm nghe thế sao cái trả lời có chút kinh ngạc, không quá giống nhau. Ngươi trong tưởng tượng chính là cái dạng gì? Cố Thanh Hải có chút do dự, ta hình dung không lên. Tần Thi người như vậy, hắn là lần đầu tiên thấy, cho người ta cảm giác quá không giống nhau, Cố Thanh Hải không biết nên hình dung như thế nào. Triệu Thẩm xem hỏi không ra tới cái gì, dứt khoát cũng không hỏi, nghĩ một hồi chính mình qua đi nhìn xem. Lục ra ba cái hải tử cùng Đại Bảo chơi một hồi, Bình Bình đột nhiên tưởng thượng về nút cờ, Triệu Thẩm làm Cố Thanh Hải mang theo đệ đệ muội muội chạy nhanh về nhà, chính mình cũng ôm Đại Bảo trở về nhà. Buổi chiều Triệu Thẩm rút chính mình trong viện đất trồng rau một ít đồ ăn, hái được mấy cây dưa chuột cùng 2 viên cà chua, trang một bá kỳ gõ vang lên Lục gia môn. Thần Thi còn ở ngủ, là Lục Trạch Thiên khai môn. Triệu Thẩm nghe nói Tần Thi thân thể không thoải mái ở nghỉ ngơi khi, trong lòng có chút đáng tiếc, bất quá cũng không để ý, dù sao nàng về sau đều ở nơi này, chính mình tổng có thể thấy. Vì thế Triệu Thẩm liền đem bá kỳ đưa cho Lục Trạch Thiên, nhà ngươi khẳng định không có gì ăn, ăn trước này đó đi. Lục Trạch Thiên không có chối từ, nghiêm túc cảm tạ Triệu Thẩm. Mẫu thân về nhà, ba cái hài tử ở hàng xóm ra nơi nơi cọ cơm, nhưng đi nhiều nhất địa phương chính là Triệu Thẩm ra. Phía trước Bình Bình sinh bệnh, cũng là nàng hỗ trợ chiếu cố, Lục Trạch Thiên là thiệt tình cảm tạ nàng. Triệu Thẩm xem Lục Trạch Thiên bộ dáng, chịu đựng ngưng cười, ta là mẹ ngươi biểu gì, đều là người một nhà, nói cái gì khách khí lời nói. Hảo, ta về trước, Đại Bảo còn một người ở nhà đâu. Xong việc ngươi đem bá kỳ làm Tiểu Hải cho ta đưa về tới, buổi tối ta còn muốn sử dụng đâu. Nhưng kỳ thật này biểu gì, hoàn toàn là biểu cách xa vạn dặm, đều phải ra năm phục, nói không dính biên cũng hoàn toàn không thành vấn đề cái loại này. Như vậy lo lắng chiếu cố Lục gia tam loa, nhìn Lục mụ mụ mặt mũi chỉ có 2 phần, mặt khác thuần túy là Triệu Thẩm người hảo, thiện tâm, luyến tiếp xem ba cái hải tử chịu tội. Lục Trạch Thiên lên tiếng, nhìn Triệu Thẩm đi rồi, lúc này mới đóng lại đại môn, bưng bá kỳ trở về nhà. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, Thần Thi cũng tỉnh. Ngủ một giấc lúc sau nàng thoải mái nhiều, chỉ còn lại có ra xa nhà khó tránh khỏi mệt nhọc. Thần Thi nhanh nhẹn lên, lúc này mới có nhàn tâm nhìn kỹ phòng trong bài trí. Phòng không lớn chỉ có 10 mấy bình, bày biện đồ vật cũng không nhiều lắm, liền đặt ở một cái đại ngăn tủ, một cái bàn nhỏ cùng giường. Thần Thi nhìn một vòng liền đứng dậy, mở cửa đi ra phòng, vừa lúc đụng phải Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên nhìn về phía Thần Thi, hỏi, cảm giác thế nào? Thần Thi ngáp một cái, khá hơn nhiều. Sau đó không nhìn thấy bọn nhỏ, liền hỏi bọn họ đi nơi nào. Đi cấp Triệu Thẩm đưa bà kỳ. Lục Trạch Thiên giải thích Triệu Thẩm là ai, lại nói cùng trong nhà cụ thể quan hệ. Tần Thi hiểu rõ gật đầu, kia chờ thu thập hảo, thỉnh Triệu gì tới trong nhà ăn bữa cơm đi, nên hảo hảo cảm ơn. Lục Trạch Thiên nhớ tới Tần Thi tay nghề, khó được có chút thèm, hảo, vậy vất vả ngươi. Ta mang ngươi đi dạo trong nhà đi. Hành! Lục Trạch Thiên tỉ mỉ mang theo Tần Thi đi dạo một vòng, nhưng Tần Thi phát hiện có hảo vài thứ ở nơi nào chính hắn cũng không biết, vừa thấy chính là không thường ở nhà ngốc. Tần Thi chỉ có thể chính mình sờ soạn, chuẩn bị ngày mai hảo hảo thu thập sửa sang lại một chút trong nhà. Hai gian phòng ở rất đại, thêm lên ít nhất có 150 bình, phòng ngủ bên này có phòng ngủ chính, 2 cái tiểu nằm cùng 1 cái phòng cho khách, còn có 1 cái tiểu thư phòng. Phòng ngủ chính có 2 chiếc giường, là 3 cái hải tử ở bên nhau ngủ. Lục Trạch Thiên cùng Lục Mụ Mụ từng người ngủ một gian, dư lại phòng cho khách hoàn toàn là tạp vật thất. Trang hoàng rất kỳ quái, phòng ngủ toàn đôi ở bên nhau liền tính, trung gian không ra tới phòng khách còn không lớn, nhìn có chút chen chúc. Mà cách vách phòng bếp không nhỏ, nhà ăn càng là so bên này phòng khách còn đại, xem Tần Thi cả người đều không tốt. Này ai thiết kế phòng ở a? Quá kỳ quái đi. Lục Trạch Thiên, một cái quan quân thê tử chính mình thiết kế, lúc ấy phân phòng mọi người đều không thích này gian, liền giữ lại, phía trước tiện nghi ta. Tần Thi bĩu môi, nhìn nửa ngày sau hỏi hắn, về sau còn phân phòng sao? Vẫn là nói chúng ta về sau liền đều ở nơi này. Lục Trạch Thiên xem trên mặt nàng rõ ràng ghét bỏ, hỏi, ngươi muốn làm gì? Nếu là trụ lâu, ta đây khẳng định muốn sửa chữa một chút, này cách cục quá kỳ quái, bạch bạch lãng phí lớn như vậy không gian. Tần Thi không phải cái loại này thích miễn cưỡng chính mình người, có cái kia năng lực, vì cái gì không cho chính mình quá thoải mái một chút. Lục Trạch Thiên, bộ đội tân kiến lâu đã mau hảo, ta có phần phòng tư cách. Tần Thi trước mắt, này bộ là khen thưởng ngươi. Lục Trạch Thiên gật đầu, phía trước lập công, nhưng không hảo cho ta thăng chức vị. Lục Trạch Thiên còn không đến 30 chính là đoàn trưởng, này thăng quá nhanh, bộ đội không có biện pháp, chỉ có thể tạm, lại từ địa phương khác bồi thường hắn. Tần Thi cho hắn dựng cái ngón tay cái, lại hỏi, Tân Kiến có phải hay không nhà ngang? Lục Trạch Thiên ân một tiếng. Tần Thi ngẫm lại TV thượng xem nhà ngang sinh hoạt liền cảm thấy da đầu tê dại, nhà ngang chủ quá nghẹn quất, nơi nào có độc môn độc viện tới thoải mái. Đương nhiên, nay chỉ là ý nghĩ của ta. Tần Thi nhìn về phía Lục Trạch Thiên, nói, đến lúc đó ta hỏa một cái thiết kế nội thất đồ cho ngươi cùng bọn nhỏ xem, sửa chữa nơi này vẫn là chuyển nhà, đại gia cùng nhau tuyển. Lục Trạch Thiên tự nhiên không có ý kiến, kỳ thật hắn cũng càng thích trụ có sân nhà ở. Kiến hảo nhanh nhất cũng muốn sang năm, đến lúc đó ta mang các ngươi cùng đi nhìn xem. Tần Thi còn chưa nói cái gì, vào cửa bọn nhỏ liền nói tiếp, cái gì, nhìn cái gì. An An rất là sống sóng, tung tăng nhảy nhót đi vào Lục Trạch Thiên bên người, tò mò quấn lấy hắn hỏi. Nhà mới. Lục Trạch Thiên giải thích một câu. Chúng ta muốn chuyển nhà sao? Bình Bình hơi hơi chừng lớn đôi mắt. Nhưng thật ra Cố Thanh Hải biết Tân Kiến người nhà lâu sự tình, hắn cũng nhìn về phía Lục Trạch Thiên, chờ mong hắn cẩn thận giải thích giải thích. Lục Trạch Thiên nhìn bọn nhỏ mắt trông mong ánh mắt, liền nói, đến lúc đó Tần Thi sẽ họa thiết kế đồ ra tới, sửa chữa nơi này cùng dọn nhà mới, đại gia cùng nhau tuyển. Chúng ta cũng có thể tuyển. An An kinh ngạc cực kỳ, chúng ta là tiểu hài tử, cũng có thể tuyển sao? Tần Thi cười, các ngươi là hài tử, cũng là trong nhà một bộ phận A, đương nhiên có thể tuyển. Hoa Nga. An An mở to hai mắt nhìn, mặc danh kích động lên. Bình Bình khởi sướng ốc, không biết ở ảo tưởng cái gì. Mà Cố Thanh Hải nhạy bén phát hiện cái gì, hỏi, là số ít phục tùng đa số sao? Thật sự tính toán sao? Tần Thi gật đầu, đương nhiên. Cố Thanh Hải thấy Lục Trạch Thiên cũng lên tiếng, biểu tình cũng thay đổi, hắn trong mắt tràn đầy hưng phấn. Kia chẳng phải là nói, chỉ cần bọn họ ba cái đoàn kết một lòng, vậy tùy tiện tuyển nào một loại sao? Bọn nhỏ hưng phấn ghé vào cùng nhau ríu rít lên, Lục Trạch Thiên nhìn Tần Thi vào phòng bếp, liền cũng theo đi lên. Sắc trời không còn sớm, nên làm cơm chiều. Tần Thi mở ra phòng bếp ngăn tủ, một chút xem xét bên trong đồ vật, gạo và mì trứng gà đều có không ít, nhưng hiện tại trứng cơm, cùng mặt sợ là muốn tới không kịp. Tần Thi chính mình đều đói bụng, càng đừng nói bọn nhỏ, đến lộng cái mau chút. Đêm nay liền nấu điểm mì sợi hảo. Lục Trạch Thiên đề nghị nói. Tần Thi lắc lắc đầu, nàng không yêu ăn mì sợi, nấu chín sau cái kia mềm hề hề vị nàng ăn lên luôn muốn phun. Có thể không ăn thì không ăn đi. Trong ngăn tủ có một túi màn thầu, có chút ngạnh. Tần Thi lấy ra tới lật xem một chút, lại nghe nghe, xác định không hư sau, đem nó đem ra. Ta làm cà chua trứng gà quấy canh, lại đem này màn thầu chiên một chút, sao cái rau xanh, thực mau. Lục Trạch Thiên không thế nào sẽ nấu cơm, lại thực tin tưởng Tần Thi tay nghề, vì thế cái gì cũng chưa nói. Ta nấu cơm ngươi rửa chén Nga. Tần Thi nhắc nhở Lục Trạch Thiên. Lục Trạch Thiên gật gật đầu, hảo. Nay ở hiệp ước thượng có. Lục Trạch Thiên ở nhà thả không đội khi, cần thiết giúp Tần Thi gánh nặng bộ phận việc nhà, không thể nhìn nàng bận việc mà khoanh tay đứng nhìn. Lục Trạch Thiên sớm biết rằng việc này, cho nên hiện tại tiếp thu tốt đẹp. Tần Thi xem hắn không có không cam lòng bộ dáng, tức khắc vừa lòng gật đầu, đi ra ngoài bồi hài tử đi, cơm thực mau liền hảo. Lục Trạch Thiên nghe lời ra cửa, mới vừa đẩy cửa ra, lại phát hiện ba cái hài tử đều ghé vào phòng bếp cửa. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Xem buổi tối ăn cái gì? Cố Thanh Hải nhìn chằm chằm Tần Thi bóng dáng, trong lòng rất là khẩn trương. Không biết nàng có thể hay không nấu cơm, nên sẽ không giống Mạc A Di giống nhau, sẽ đem nồi thiêu làm, đem đồ ăn đốt chọi. Không sai. Chúng ta tới xem buổi tối ăn cái gì. Ân. Bình Bình, An An phụ họa, căn bản không biết nhà mình đại ca nội tâm lo lắng. Lục Trạch Thiên xem Cố Thanh Hải dáng vẻ khẩn trương tức khắc nháy mắt đã hiểu, nhưng lại chưa nói cái gì, chỉ là bồi bọn họ đồng loạt đứng ở cửa, yên lặng nhìn Tần Thi nấu cơm. Tần Thi phải làm đều không phải phức tạp đồ ăn, cho nên thực mau liền chuẩn bị tốt tài liệu, nàng rửa sạch sẽ nổi, đem bếp gas mở ra chảo nóng, chuẩn bị thiêu du. Ở Cố Thanh Hải có chút khẩn trương chú ý hạ, Tần Thi cầm lấy dao phay cột cột cột vài cái thiết hảo hành thái, đem này vô đến dao phay thượng, sau đó tùy tay một ném. Cố Thanh Hải xem Tần Thi cũng không ngẩng đầu lên, cũng không thèm nhìn tới liền đem hành thái ném ở một bên khi, mới vừa chừng lớn đôi mắt, kinh hô còn không có tới kịp phát ra tới khi, liền nghe trong nồi phát ra suy lạp một thanh âm vang lên. Nhiệt du bạo hành thái mê người hương khí, thực mau liền xông vào mũi. 13. Thơm quá. Cùng Bình Bình chơi ngón tay An An lập tức ngẩng đầu, tra tìm mùi hương nơi phát ra, phát hiện là Tần Thi ở xào rau sau, do dự một phen, bước cẳng chân đi vào trong phòng. Tần Thi nghe được thanh âm, nhưng không có quay đầu lại xem, mà là đem cắt xong rồi cà chua toái khối để vào chảo dầu, bắt đầu phiên xào. Cà chua tư xèo xèo vang, du quấy nước sốt ở quốc nội vang khắp nơi, ê ẩm hơi thở bay ra, hấp dẫn An An về phía trước. Tần Thi lấy cái muỗng đảo một meo meo muối ném vào đi, một bên phiên xào một bên nghiêng đầu sau này xem, phát hiện là An An sau, khẽ cười cười, đói bụng. An An gật gật đầu, thấy Tần Thi không có xua đuổi chính mình, liền đứng ở bệ bếp bên cạnh. Điểm chân thăm đầu nhìn trong nồi, ngươi đang làm cái gì? Tần Thi, cà chua trứng gà quay canh. Đó là cái gì? An An hơi hơi chừng lớn đôi mắt. Các ngươi không ăn qua sao? Tần Thi có chút kinh ngạc, nàng nhớ rõ đây là phương Bắc khu vực thực thường thấy canh đi. Ngại ngại không có làm qua. An An tò mò đến không được, một cái kính muốn nhìn trong nồi đồ vật. Nhưng nàng quá lùn, bắt tay giơ lên mới đủ đến bệ bếp biên, căn bản cái gì cũng nhìn không thấy. An An có chút hề hoài, cả người lại bay lên trời. Nàng kinh hô một tiếng, nha. Tần Thi lập tức quay đầu, chỉ thấy Lục Trạch Thiên một tay ôm một cái hài tử, đang đứng ở chính mình bên cạnh. Bên kia còn có một cái làm bộ tìm đồ vật, nhưng dư quang vẫn luôn hướng chính mình nơi này ngó Cố Thanh Hải. Tần Thi cười khẽ một tiếng, không hề để ý tới bọn họ, chính mình làm chính mình cơm. Cà chua xào thục, Tần Thi đem phích nước nóng thủy đảo đi vào, đánh giá không sai biệt lắm đủ rồi, lúc này mới đắp lên nắp nổi chờ nước nấu sôi. Tần Thi dùng chén đảo nửa chén mì phấn. Đặt ở một bên dự phòng, sau đó tìm ra một khắc non nồi, rửa sạch sẽ sau đặt ở một cái khác bệ bếp, chuẩn bị đem tạc màn thầu phiến. Màn thầu không biết thả bao lâu, đặc biệt ngạnh, cho nên chỉ hao chút dầu chiên. Đương nhiên, Tần Thi xem thùng xăng du không nhiều lắm, cũng không đảo quá nhiều, rốt cuộc thời buổi này du cũng không tiện nghi, còn muốn phiếu. Tần Thi động tác dứt khoát lưu loát, thập phần thành thạo, thậm chí còn tràn ngập mỹ cảm. Lục Trạch Thiên cùng bọn nhỏ nhìn nàng lại là tạc bánh bao phiến. Lại là đem mặt quấy thành tiểu ngật đáp hạ nồi, không chút hoang mang, đâu vào đấy bộ dáng, một đám đôi mắt đều không nháy mắt, hoàn toàn bị hấp dẫn. Cố Thanh Hải lần đầu tiên biết, nguyên lai nấu cơm cũng có thể đẹp như vậy, phảng phất có loại mạc danh lực hấp dẫn hắn tiếp tục đi xuống xem. Chờ Tần Thi đem bánh bao phiến tạc xong, đem du ngã vào một cái khác trong chén khấu hảo, lại lần nữa bạo hành thái xào rau xanh thời điểm, Cố Thanh Hải nghe kia suy lạp một thanh âm vang lên, mới đột nhiên hoàn hồn. Hắn nhìn ôm Lục Trạch Thiên cổ thăm dò Bình Bình, An An, xem đồng ý nhìn không chớp mắt Lục Trạch Thiên, trốn dường như sau này lui hai bước, không dám lại xem. Thần Thi có yêu thuật. Chính mình rõ ràng nhất không kiên nhẫn trong phòng bếp sự tình, lại bị nàng hấp dẫn nhìn lâu như vậy. Có độc. Cố Thanh Hải chạy nhanh đi bên cạnh tìm chén đũa, không dám lại xem bệ bếp bên kia, hắn không nghĩ ra đây là vì cái gì. Nếu Thần Thi biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, khẳng định muốn cười ra tiếng. Đời sau có thể hỏa như vậy nhiều mỹ thực nấu cơm chủ bá, kia khẳng định là có nó đạo lý, yêu thuật không có, làm người nhìn cảm thấy chưa khỏi cùng hưởng thụ ma lực nhưng thật ra có vài phần. Không đến 20 phút, Tần Thi liền làm tốt cơm, quấy canh không ít, nàng dứt khoát bắt gọn ở trên bàn cơm. Lục Trạch Thiên nhìn nàng bưng đại nồi sắt đi ổn định vững chắc bộ dáng, yên lặng buông xuống ôm hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ rửa tay ăn cơm. Vốn đang nói hắn tới đoan, không nghĩ tới Tần Thi chính mình liền động thủ. Cố Thanh Hải ngơ ngác nhìn trên bàn điên cuồng mạo nhiệt khí quay canh, nghĩ thầm Mạc A Di đoan cái buồn đều có thể bị năng đánh nghiêng, nàng cư nhiên không sợ năng, trực tiếp đoan nồi sao. Cố Thanh Hải mím môi, duỗi tay tưởng sờ sờ nồi độ ấm, nhưng lại bị Tần Thi ngăn lại, đừng chạm vào, năng thực, ngươi mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Cố Thanh Hải xem nàng, ngươi không sợ năng. Nói xong hắn liền hối hận. Lời này nói giống như chính mình ở quan tâm nàng giống nhau. Tần Thi, bắt tay không năng A. Cố Thanh Hải. Đã quên này cha. Cố Thanh Hải có chút xấu hổ buồn bực, hắn không hề cùng Tần Thi nói chuyện, xoay người liền đi rửa tay, bước chân có chút vội vàng. Tần Thi nhìn hắn bóng dáng, khẽ cười cười, lão đại thực thông minh, nhưng hắn tính cách tựa hồ có chút biến yếu. Lục Trạch Thiên cùng bọn nhỏ tẩy xong trên tay bàn, nhìn trong chén đặc quái canh, lập tức cầm lấy cái muỗng. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh lục, màu trắng. An An dùng cái muỗng chỉ vào chén, cười đôi mắt cong cong, đủ mọi màu sắc. Thật xinh đẹp canh. Lục Trạch Thiên, ân, mau ăn. An An múc một muỗng, thật cẩn thận thổi thổi, lúc này mới đưa đến trong miệng. Một ngụm đi xuống, An An lập tức trợn tròn đôi mắt, hảo hảo uống. Bình Bình cũng gật đầu, hảo uống. Cố Thanh Hải không nói chuyện, nhưng lại cũng không ngẩng đầu lên, một cái kính ở uống. Quấy canh thực thanh đạm, gãi đúng chỗ ngứa hàm trung mang theo một tia toan, đó là cà chua hương vị. Mặt ca đáp rất có nhai kính, rau xanh mềm cũng không lạ. Lại uống một ngụm canh, không thành hình mặt biến thành nhỏ vụn mặt ti, hỗn hợp trứng gà ti cùng nhau tiến vào khoang miệng, có mềm, có ngạnh lại hoạt lưu lưu, vị thập phần phong phú. Lục Trạch Thiên bưng lên chén uống một hớp lớn, theo sau thỏa mãn thở dài một hơi, cảm thán nói, cái này hảo. Uống xong đi cả người đều ấm áp, thực thoải mái. Lại kẹp một khối tạc kim hoàng xốp giòn màn thầu phiến, liền thoải mái thanh tân xào rau xanh cùng nhau xuống bụng, có tư có vị. Lục Trạch Thiên liên tiếp uống lên hai đại bát to quay canh, ăn nửa mâm tạc bánh bao phiến lúc này mới dừng lại, hắn nhìn so bình thường rõ ràng đối ăn bọn nhỏ, trong lòng lại lần nữa cảm thán Tần Thi nấu cơm tay nghề là thật sự hảo. Tạc bánh bao phiến cùng xào rau xanh, đều là bình thường không thể lại bình thường cơm, nhưng nàng cố tình có thể làm ăn ngon như vậy. Cách Bình Bình tú khí đánh một cái cách. An An nhìn mâm cuối cùng một mảnh tạc bánh bao phiến, tưởng kẹp nhưng lại thật sự ăn không vô, đầy mặt viết khó chịu. Cố Thanh Hải vừa thấy, quyết đoán kẹp đi kia phiến tạc bánh bao phiến, dính xào rau xanh đồ ăn nước, mấy khẩu xuống bụng. An An nhìn Cố Thanh Hải ăn xong, sau đó quay đầu chờ mong hỏi Tần Thi, chúng ta ngày mai còn có thể lại lần nữa cái này sao? Tần Thi cười xem nàng, ngày mai ta cho các ngươi làm càng tốt ăn. Ba cái hải tử đôi mắt nháy mắt sáng lên, nhìn Tần Thi đầy cõi lòng chờ mong. Là cái gì đâu? An An hưng phấn bái cái bàn, so hôm nay còn ăn ngon sao? Tay nghề của ta các ngươi cũng hưởng qua, làm cái gì đều ăn rất ngon. Tần Thi cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nói, ngày mai buổi chiều ta muốn thu thập phòng, các ngươi nếu giúp ta nói, buổi tối ta có thể làm ngọt ngào khoai lang đỏ ngào đường cùng quả táo khen thưởng các ngươi. Tò mò bảo bảo An An, đó là cái gì? Thích ngọt Bình Bình, ngọt ngào. Nhìn thấu hết thể Cố Thanh Hải, ngươi tưởng sai xử chúng ta làm việc. Không phải sai xử, là thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ. Tần Thi cười, người nhiều lực lượng đại, các ngươi giúp ta ta sẽ sớm hơn hoàn thành quét tước, ta vì cảm ơn các ngươi trợ giúp, làm tốt ăn cho các ngươi thôi. Các ngươi không hỗ trợ cũng không có quan hệ, ta một người có thể chậm rãi thu thập, bất quá khả năng chậm trễ lâu lắm, buổi tối cũng chỉ có thể đơn giản ăn một chút. Cố Thanh Hải hừ một tiếng, ngươi đây là dụ hoặc cùng uy hiếp. Tần Thi cười xem hắn, cố ý hỏi, vậy ngươi thượng không mắc lừa đâu. Ngươi mơ tưởng sai xử. Cố Thanh Hải lời nói còn chưa nói xong. Hai cái tiểu nhân liền giơ lên tay nhỏ, ồn ào lên. Mắc mưu, ta muốn ăn ngọt ngào khoai lang đỏ cùng quả táo. Cố Thanh Hải nhìn hai cái tiểu nhân, trong lòng thầm mắng, hai cái tiểu ngu ngốc. Bị người chơi xoay quanh còn như vậy hưng phấn. Thần Thi, tốt, kia ngày mai đại gia liền cùng nhau nỗ lực lên. Hào ra, An An múa may tay nhỏ, đã gấp không chờ nổi. Bình Bình cũng nhấp miệng cười. Nhìn bởi vì một chút việc đều sẽ hưng phấn vui vẻ, hoặc bát hiếu động An An. Cùng rõ ràng thẹn thùng an tĩnh, tính cách nội liễm Bình Bình, Tần Thi thầm nghĩ bọn họ này đối Long Phượng Thai tính cách kém còn rất đại. Tiểu Hải ngươi mang theo đệ đệ muội muội đi chơi đi. Tần Thi làm ba cái nhãi con đi, chính mình giúp đỡ Lục Trạch Thiên thu thập chén đũa. Suy nghĩ một bụng lời nói, chuẩn bị cùng Tần Thi đấu. Cố Thanh Hải xem Tần Thi không tiếp tục nói, tức khắc ngạnh trụ. Hắn hừ một tiếng, cấp Bình Bình, An An lau miệng, lôi kéo bọn họ ra cửa. Tần Thi xem hắn đi rồi, lúc này mới cười một tiếng. Lục Trạch Thiên liếc Tần Thi liếc mắt một cái, ngươi như vậy thích đậu hắn. Ân hử, Tần Thi đem một chồng chén phóng tới bồn nước, nghĩ thầm hài tử còn không phải là dùng để chơi sao. Lục Trạch Thiên cười khẽ một tiếng, một bên rửa chén một bên cấp Tần Thi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu ba cái hài tử tình huống. Bọn họ ba cái là chiến sĩ cô nhi, Cố Thanh Hải là không ai chiếu cố, Lục Trạch Thiên chủ động tiếp nhận, mà Long Phượng Thai là có người trộm phóng tới hắn ra môn khẩu. Cuối cùng điều tra ra là ai, nhưng cũng không có thể đưa trở về. Bọn họ là Lục Trạch Thiên trước kia một cái lớp trưởng con mồ côi từ trong bụng mẹ, lớp trưởng thê tử sinh hạ hải tử, chuẩn bị hồi hắn quê quán đem hải tử giao cho nhà hắn người. Nhưng lớp trưởng quê quán trên núi đất đá trôi, một cái thôn tử thương hơn phân nửa, hắn cha mẹ liền ở gặp nạn danh sách chung. Lớp trưởng thê tử còn trẻ, còn không đến 30, nàng không nghĩ cũng vô pháp một người mang theo hai đứa nhỏ sống, liền đem hải tử trộm đặt ở Lục Trạch Thiên cửa nhà. Mặt sau bộ đội tìm được nàng. Nàng đem hài tử tiền trợ cấp cùng lớp trưởng tiền an ủi toàn cho Lục Trạch Thiên, chính mình tha chết cũng không cần hài tử. Lục Trạch Thiên lúc này đã kết hôn, Mạc Linh đương nhiên không có khả năng đáp ứng, bọn họ lại không thiếu tiền, làm gì dưỡng nhân ra hài tử. khiến cho bộ đội tìm nhà người khác. Bộ đội tìm người khác, nhưng ôm trở về không mấy ngày liền phát hiện thê tử cũng mang thai, cái này lại đem hải tử còn trở về. Lục Trạch Thiên vừa vặn chấp hành xong nhiệm vụ trở về, nhìn hai đứa nhỏ không ai muốn, đều ở chối tử, tâm mềm nhũn, liền tiếp đã trở lại. Mạc Linh cùng hắn đại xảo một trận, sau đó không bao lâu liền cùng hắn ly hôn. Nghe đến đó, Tần Thi thật sâu nhìn thoáng qua Lục Trạch Thiên, nghĩ thầm nếu là nàng, nàng cũng ly hôn. Một kết hôn liền ra nhiệm vụ, non nửa năm sau trở về, còn vẫn luôn vội không về nhà, quá một đoạn thời gian lại tiếp trở về hai mới mấy tháng trẻ con, này ai có thể tao được. Lục Trạch Thiên mặc danh xem đã hiểu Tần Thi ánh mắt, ho khan một tiếng sau giải thích, tổng không thể nhìn hài tử không ai chiếu cố đi. Tần Thi tưởng trận trắng mắt, sao có thể? Bộ đội sẽ không bị đói bọn họ, người nhà viện không ai nguyện ý vậy tìm phụ cận huyện thành người, ta liền không tin tìm không thấy thích hợp người trong sạch. Lục Trạch Thiên cũng biết, nhưng hắn lúc ấy chính là ma xui quỷ khiến, không biết như thế nào liền nhận nuôi Bình Bình, An An. Hiện tại ngẫm lại, hắn cũng không biết lúc ấy chính mình vì cái gì như vậy xúc động, rất là kỳ quái. 14. Bọn họ ba cái mỗi tháng đều có bộ đội phát hạ trợ cấp, mai cho đến 18 tuổi thành niên Lục Trạch Thiên đem tẩy tốt chén phóng tới trong ngăn tủ, quay đầu xem Tần Thi, ăn uống tiêu dùng không cần quá tỉnh, hài tử thân thể quan trọng nhất. Tần Thi cười khẽ một tiếng, ta đã hiểu. Nếu hắn đều nói như vậy, kia nàng khẳng định không cho hắn tỉnh tiền, nàng dính quang, bọn nhỏ nên ăn nên uống nên xuyên, nàng khẳng định đều cấp an bài thỏa đáng. Một tháng cụ thể nhiều ít? Tần Thi hỏi. 5 khối. Thêm một ít phiếu lương thực Lục Trạch Thiên tẩy xong chén, cầm lấy rẻ lau bắt đầu sát bệ bếp, sau đó một bên nói, bọn họ phụ thân trợ cấp phí ta đều tồn, chờ bọn họ lớn lên sẽ ta cho bọn hắn. Tần Thi gật đầu, chính mình khẳng định cũng sẽ không đánh này đó tiền chủ ý. Ta một tháng tiền lương 80 khối, mỗi tháng cấp trong nhà bưu 10 khối, dư lại một nửa tồn lên, một nửa lưu trữ trong nhà tiêu dùng. Lục Trạch Thiên quay đầu xem Tần Thi, đủ sao? Tần Thi nhún vai, đủ à? Kia tháng sau liền trước dùng 35 khối đương vị tới sinh hoạt, lúc sau ngươi lại xem. Lục Trạch Thiên nhướng mày, nhìn thoáng qua Tần Thi không nói gì, tiếp tục túi đầu sát bệ bếp. Tần Thi nhìn hắn đem bệ bếp sát dù quang bóng lưỡng, tủ chén, mặt bàn thượng đồ vật đều bãi chỉnh chỉnh tề tề, nghĩ thầm tham gia quân ngũ có phải hay không cưỡng bách chứng cùng thói ở sạch. Chờ đến Lục Trạch Thiên thu thập hảo phòng bếp, cùng Tần Thi vào phòng ngủ sau, hắn do dự một cái trước mắt, hỏi, nếu không lúc sau chúng ta đổi một chút phòng. Người kia gian quá nhỏ. Tần Thi cự tuyệt, không cần thiết, ta quá một đoạn thời gian cho ngươi thiết kế đồ. Lục Trạch Thiên có chút nhạc, như vậy tự tin. Tần Thi cười, chờ xem. Lục Trạch Thiên, vậy rửa mắt mong chờ. Buổi tối, chơi đùa trở về bọn nhỏ chính mình đi rửa mặt, Cố Thanh Hải mang theo đệ đệ muội muội lên giường. Bình Bình, An An ngã đầu liền ngủ rồi, Cố Thanh Hải lại là nửa ngày không có ngủ ý hắn mở to hai cái mắt to nhìn chằm chằm trần nhà phát ngốc, vẫn luôn nghĩ Tần Thi lời nói, cùng nàng buổi tối làm kia bữa cơm. Nửa ngày qua đi, hắn nhẹ giọng hừ một tiếng, chờ mình nằm nghiêng, nhắm hai mắt lại. Nàng muốn dùng mềm làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, hắn mới không mắc lừa đâu. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, rời giường linh văng lên, Tần Thi đột nhiên mở to mắt, ánh mắt có chút mê mang. Nghe được cách vách Lục Trạch Thiên phòng có động tĩnh, Tần Thi mới phản ứng lại đây, Lục Trạch Thiên từ hôm nay trở đi liền phải về đơn vị. Tần Thi nằm ở trên giường không nhúc nhích, bởi vì không cần nàng làm bữa sáng, Lục Trạch Thiên chính mình sẽ đi nhà ăn ăn. Nhưng chờ đến Lục Trạch Thiên đi rồi, Tần Thi cũng không nằm bao lâu liền dậy. Thân thể này sớm thói quen ngủ sớm dậy sớm, sai giờ quy luật lại khỏe mạnh, kia nàng khẳng định là muốn bảo trì đi xuống. Lên sau, Tần Thi phát hiện bên ngoài trời còn chưa sáng, vừa thấy thời gian mới 6 giờ, hết chỗ nói rồi một cái chớp mắt sau, đi phòng bếp thiêu bếp lò, chuẩn bị nấu nước. Tần Thi đem phòng bếp sửa sang lại một chút, đem ngăn tủ, cái bàn đều dịch một chút, sửa lại một chút bày biện vị trí, làm nhà ăn trở nên lớn hơn nữa càng sáng sủa. Qua nửa giờ, bọn nhỏ còn không có tỉnh, Tần Thi chính mình vọt chén trứng gà canh uống, sau đó tiếp tục thu thập phòng. 8 giờ nhiều, Cố Thanh Hải bưng nước tiểu buồn ra tới, hắn thu thập xong nước tiểu buồn phóng hảo sau, chuẩn bị về phòng khi lại nghe tới rồi trứng gà hương khí, tức khắc bước chân dừng lại. Tần Thi sớm thấy hắn, liền hướng hắn kêu, Tiểu Hải, cơm sáng ở trong nồi, ngươi chờ hạ mang Bình Bình An An rời giường rửa mặt xong, chính mình ăn cơm, ta muốn cùng cách vách Triệu Thẩm đi tranh cung tiêu xã. Cố Thanh Hải có chút không thói quen trong nhà nhiều người, càng không thói quen nàng như vậy không thấy ngoại, nhưng rồi dám về rồi dám, hắn vẫn là lên tiếng. Tần Thi xem hắn ứng cũng liền an tâm rồi, vừa mới Triệu Thẩm kêu nàng cùng đi cung tiêu xa khi, chính là nói cho nàng Cố Thanh Hải có khả năng thực, mang đệ đệ muội muội hoàn toàn không thành vấn đề. Tần Thi thu thập một chút, cầm rổ liền ra cửa. Tiếng đóng cửa vang lên, Cố Thanh Hải thăm dò vừa thấy, nhanh như chớp từ trong phòng chạy ra, thẳng đến phòng bếp. Hắn xúc lên bếp lò thượng nồi hấp, xem bên trong phóng 3 chén nhỏ dầu mè, giải hành thái trưng trứng gà, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Lục gia có tiền, Cố Thanh Hải cũng biết chính mình có tiền trợ cấp, nhưng Lục mụ mụ tiết kiệm quán, ngày thường cũng luyến tiếc đốn đốn ăn trứng gà. Đêm qua trứng gà quấy canh, hôm nay buổi sáng trưng trứng gà, Cố Thanh Hải nhìn không chớp mắt nhìn trong chén bóng loáng tinh tế trứng trứng, hừ một tiếng. Ăn xài phung phí, hoa không phải ngươi tiền. Nói xong, Cố Thanh Hải liền chế trụ nắp nồi, túi đầu nhìn nhìn bếp lò, xác định bên trong là hỏa tinh, sẽ không đốt trọi trứng trứng gà sau, lúc này mới đứng dậy hướng phòng ngủ chạy. Cố Thanh Hải đánh thức Long Phượng Thai, An An không ngủ đủ, theo bản năng liền bẹp miệng, Cố Thanh Hải vừa thấy, lập tức mở miệng, đừng khóc, lên ăn trứng trứng gà. An An một chút thanh tỉnh, cũng không bẹp miệng, lôi kéo Cố Thanh Hải tay háo hỏi, Tần Thi làm. Cố Thanh Hải gật đầu, giúp ngồi dậy nhưng lại mơ hồ bình bình mặc quần áo. An An nghe vậy, cầm lấy bên cạnh quần áo liền hướng trên đầu bộ, kết quả bởi vì không thấy, đỉnh đầu tới rồi tay háo khẩu, chết sống ra không được. Cố Thanh Hải xem nàng một cái kính xả quần áo, sợ nàng xả lạ, chạy nhanh giúp nàng tìm được đối cổ áo. Lên rửa mặt xong, ba cái hài tử gấp không chờ nổi đi vào phòng bếp. Cố Thanh Hải lót rẻ lau tiểu tâm mang sang chén, đặt ở Long Phượng Thai trước mặt. An An nghe dầu mẹ hương vị cảm thán, thương quá. Bình Bình chỉ vào chén kinh ngạc cảm thán, thật lớn. Lấy Long Phượng Thai lượng cơm ăn tới nói, cái này chén quá mức lớn. Cố Thanh Hải nhìn thoáng qua, nghĩ thầm Tần Thi như thế nào liền điểm này sự đều tính không tốt, ăn không hết nhiều lãng phí. Nhưng hắn lúc này không rảnh lo tưởng quá nhiều, cầm lấy cái muỗng đào một khối bỏ vào trong miệng. Tinh tế mượt mà vị làm hắn nhịn không được nheo lại đôi mắt. Hơn nữa dầu mè, không có gì hương vị nhưng thơm nước trứng gà liền càng thêm ăn ngon lên. Ba cái hài tử ăn cũng không ngẩng đầu lên, ai cũng không rảnh lo nói chuyện. Một lát sau, Long Phượng Thai ăn hơn phân nửa liền ăn không vô, bọn họ hai cái liếm liếm miệng, sờ sờ tròn vo cái bụng, cầm chén đẩy cho Cố Thanh Hải. Đại ca, ngươi ăn. Cố Thanh Hải vừa lúc không no, hắn đem hai cái chén đánh đổ chính mình trước mặt, mồm to ăn lên, hai cái tiểu nhân mắt trông mong nhìn, phảng phất xem hắn ăn chính là chính mình ở ăn giống nhau. Đem ba cái trong chén trứng gà toàn bộ quát sạch sẽ, Cố Thanh Hải lúc này mới buông cái muỗng, đánh cái cách. Bình Bình, An An trượt xuống ghế, chuẩn bị lại đây giúp Cố Thanh Hải cầm chén, nhưng lại bị hắn phất tay cản lại. Nàng không phải chúng ta tân mụ mụ sao? Không phải muốn chiếu cố chúng ta sao? Chúng ta đây làm gì sống? Cố Thanh Hải ngăn lại Long Phượng Thai, không cho bọn họ giống thường lui tới giống nhau giúp chính mình cầm chén đưa đến quầy. Chúng ta? Cố Thanh Hải vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Nhưng đột nhiên bị An An sờ soạn một phen bụng. Đại ca bụng cũng tròn vo. An An hắc hắc hắc cười. Cố Thanh Hải đột nhiên sửng sốt, nhìn trước mặt ba cái giống nhau đại chén, đột nhiên phản ứng lại đây cái gì. Tần Thi không phải đối Long Phượng Thai lượng cơm ăn không số, cố ý làm nhiều, mà là bởi vì quá hiểu rõ, mới làm nhiều như vậy. Long Phượng Thai ăn không hết, Cố Thanh Hải ăn xong chính mình kia chén lại ăn luôn bọn họ dư lại, vừa mới no. Ba cái chén giống nhau như lúc đại, trứng trứng cũng là giống nhau nhiều, không nghiêng không lệch. Tần đỡ làm phi thường công chính, cũng có thể làm Cố Thanh Hải cũng ăn no. Nàng là cố ý. Vẫn là trùng hợp. Chính mình suy nghĩ nhiều. Cố Thanh Hải sững sờ ở tại chỗ, tâm tình thập phần phức tạp. Đại ca. Bình Bình ngẩng đầu, nghi hoặc kêu Cố Thanh Hải, không biết hắn thỏ tay ngẩn người làm gì. Cố Thanh Hải hoàn hồn, sờ sờ Bình Bình đầu nhỏ, làm hắn cùng An An đi ra ngoài chơi, không cần giúp chính mình làm việc. Long Phượng Thai vừa mới ăn thực no thực vui vẻ, lúc này nghe Cố Thanh Hải nói như vậy. Tiện tay bắt tay chạy ra ngoài chơi. Cố Thanh Hải nhìn trên bàn ba cái chén, trầm mặc nửa ngày, đứng lên cầm chúng nó đi giặt sạch. Nói không chừng chính là trùng hợp. Ừ, ta đảo muốn nhìn ngươi về sau. Lúc này Tần Thi đi theo Triệu Thẩm mới xe buýt trên dưới tới, vừa đến cung tiêu xã cửa. Triệu Thẩm nhiệt tình thực, lôi kéo Tần Thi cẩn thận cho nàng giới thiệu nơi này, cung tiêu xã đồ vật nhưng nhiều, cái gì đều có. Tần Thi nhìn một vòng, phát hiện đồ vật chủng loại xác thật không ít, sinh hoạt hàng ngày sở cần nơi này đều có. Trên lầu thậm chí còn có máy giặt, tivi, tủ đông loại này hàng xa xỉ. Cũng muốn phiếu, hơn nữa giá cả cao hù chết người. Tần Thi nhìn thoáng qua liền không hề chú ý, cùng Triệu Thẩm ở lầu một mua một đống lớn đồ vật. Nàng lại hỏi Triệu Thẩm lúc này loại cái gì rau dưa, tưởng mua chút hạt giống. Triệu Thẩm thấy nàng trong lòng có tính toán, cao hứng cùng gì giống nhau, tỉ mỉ cùng nàng bẻ xả. Tần Thi nghiêm túc nghe xong, lựa chọn cải thìa, rau chân vịt, hành, tỏi, rau hẹ cùng củ cải. Này đó hảo loại cũng ứng quý. Mua xong đồ vật trở về đi, Tần Thi thấy đưa sữa bò, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng qua đi hỏi, phát hiện một ngày một phần cũng không quý sau, trực tiếp cấp ba cái hải tử định rồi nửa năm. Bọn nhỏ uống sữa bò đối thân thể hảo, chính mình ngẫu nhiên còn có thể lấy tới làm tiểu điểm tâm ngọt, định. Triệu Thẩm xem Tần Thi dứt khoát lưu loát bỏ tiền, trong mắt hiện lên vui mừng, bỏ được cấp bọn nhỏ tiêu tiền hảo a. Mua xong đồ vật, Tần Thi cùng Triệu Di dẫn theo một đống lớn đồ vật lên xe, ngồi ở giao thông công cộng chuyến xuất phát. Một giờ sau, Tần Thi xuống xe. Nàng cùng Triệu Thẩm không đi hai bước, nên diện liền gặp mấy cái xuyên chế phục tuổi trẻ nữ binh. Các nàng cười cùng Triệu Thẩm chào hỏi, sau đó tò mò nhìn về phía Tần Thi, chờ Triệu Thẩm cùng các nàng giới thiệu. Triệu Thẩm nhìn thoáng qua trong đó một người, lại nhìn Tần Thi, ho khan một tiếng sau, mới nói, đây là Trạch Thiên Tân Thế Tử, Tần Thi. Nữ binh nhóm nghe vậy, tập thể nhìn về phía trong đó xinh đẹp nhất người nọ. Tần Thi ở trong lòng xách một tiếng, cũng nhìn về phía cái kia nữ binh. Tên kia nữ binh hướng mặt khác nữ binh mắt trợn trắng, xem ta làm gì, ta cùng lục đoàn trưởng hòa bình ly hôn hảo đi. Tần Thi thầm nghĩ quả nhiên. Ngươi hảo, ta kêu Mạc Linh, lục đoàn trưởng vợ trước Mạc Linh thoải mái hảo phong đối Tần Thi vươn tay. Tần Thi cười cùng nàng bắt tay, ngươi hảo. Hai người chào hỏi qua liền lại không nói thêm cái gì, từng người rời đi. Thượng xe buýt, mấy cái nữ binh mới bắt đầu thảo luận Tần Thi. Đây là lục đoàn trưởng tân cưới nha. Không phải nói nàng người nhà quê sao. Khí chất không rất giống A. Tuổi con trẻ, lớn lên cũng không kém, làm gì cho người ta đương mẹ kế A. Ba cái hài tử tiền trợ cấp không ít, lục đoàn trưởng tiền lương càng đừng nói nữa, vội vàng làm mẹ kế người nhiều lắm đâu. Trong đó một cái nữ binh nhìn về phía Mạc Linh, thở dài đến, thật không biết lục đoàn trưởng có cái gì vật khí, hai cái lao bà đều đẹp như vậy. Mạc Linh khẽ hừ một tiếng, ánh mắt có chút khinh thường, cũng không phải là sao, cái gì cất chó vợ. 15. Tần Thi về đến nhà, phát hiện Cố Thanh Hải chính mang theo Bình Bình, An An xem chuyện tranh thư biết chữ. Nàng phát hiện hai hải tử cư nhiên đều nghe không quá nghiêm túc, Bình Bình ánh mắt vẫn luôn ở màu sắc rực rỡ trên bản vẽ, An An vẫn luôn làm Cố Thanh Hải giảng kế tiếp đã xảy ra cái gì. Không đợi Tần Thi nghĩ nhiều, bọn nhỏ liền phát hiện nàng đã trở lại, tập thể ngẩng đầu xem nàng. Sừng sốt một giây, An An trực tiếp bỏ lên, chạy chậm hướng Tần Thi bên kia đi, trong miệng còn kêu, Tần Thi, ngươi có phải hay không mua ăn ngon? Tần Thi đem bao lớn bao nhỏ đồ vật phóng tới trên bàn, trước đêm còn ấm áp tam bình sữa bò đẩy đến nàng trước mặt, ta cho các ngươi định rồi sữa bò, về sau mỗi ngày buổi sáng đều uống, đối thân thể hảo. An An ánh mắt sáng lên, a, cảm ơn Tần Thi. Dứt lời, liền rôi tay một tay cầm một lọ, xoay người hướng Cố Thanh Hải bên kia đi. Cấp, đại ca, Bình Bình. An An đem sữa bò cái chai đưa cho bọn họ. Bình Bình ngoan ngoan tiếp nhận sữa bò, Cố Thanh Hải lại là không muốn, ta không uống này ngoạn ý. Tần Thi, sữa bò phi thường có dinh dưỡng, bên trong có đại lượng canxi, các ngươi hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, uống nhiều hẳn là có thể trường cao. Tuy rằng phía trước không nghe quá hiểu, nhưng mặt sau có thể trường cao bọn họ lại là minh bạch. Long Phượng Thai hơi hơi trừng lớn đôi mắt, nhìn bình thủy tinh sữa bò mắt hàm chờ mong, bọn họ đều tưởng lớn lên cùng Lục Trạch Thiên giống nhau cao. An An không nói hai lời, đem sữa bò cái chai liền đưa cho Cố Thanh Hải, sau đó chính mình chạy tới cầm chính mình. Nhưng là nàng Ninh không khai cái nắp. An An ngẩng đầu xem Tần Thi, không chút do dự đem sữa bò đưa cho Tần Thi, thỉnh cầu nàng trợ giúp, Tần Thi, ngươi có thể giúp ta sao? Tần Thi cười tủm tỉm buông trong tay đồ vật, giúp nàng vặn ra cái nắp, đương nhiên. An An nói một tiếng tạ, đôi tay bưng lên cái chai uống, mãi hương thuần hậu tư vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng, cho dù không có phóng đường, An An cũng uống meo lại đôi mắt. Bình Bình cũng thích uống sữa bò, thực mau liền uống xong rồi, hắn đem cái chai còn cấp Tần Thi, có chút thẹn thùng cười đối nàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn, sữa bò thực hảo uống. Ngoan ngoan đáng yêu hấu tể vẫn là thực nhận người thích, Tần Thi không nhịn xuống xoa xoa Bình Bình đầu nhỏ, đi chơi đi. Cố Thanh Hải xem đệ đệ muội muội làm phản, khi ngứa răng, hắn nhìn thoáng qua vô tâm không phổi An An, nghĩ thầm cái này nha đầu thúi là một chút cũng không đem Tần Thi đưa người ngoài, mới một ngày liền không sợ hãi nhân ra lạc. Ninh nắp bình liền không thể tới tìm hắn sao. Nhiều đi hai bước muộn điểm ở uống sẽ thế nào a? Cố Thanh Hải vặn ra cái chai. Từng ngụm đem sữa bò uống xong, sau đó đứng dậy đem cái chai đặt ở trên bàn. Tần Thi nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, trong nhà có không có cái hộp nhỏ dương nhỏ linh tinh, nhân ra về sau mỗi ngày buổi sáng sẽ đến đưa mãi, chúng ta đến lộng cái nại dương. Cố Thanh Hải nghĩ nghĩ, nói, trong nhà không có dương gỗ, hộp dễ dàng lặn đi. Tần Thi gật gật đầu, ta đây quay đầu lại làm ngươi ba làm một cái đi. Cố Thanh Hải liếc Tần Thi liếc mắt một cái, nói, ta ba rất bận, ta làm là được. Tần Thi vừa định nói cái đinh gì đó quá nguy hiểm, nhưng ngẫm lại thời đại này hài tử đều sớm đứng ra, Cố Thanh Hải đã 9 tuổi, ở nông thôn đều tính nửa cái đại nhân, vì thế cũng không ngăn đón, chỉ là dặn dò tiểu tâm không cần thương đến chính mình. Cố Thanh Hải hơi hơi nâng lên cằm, nghĩ thầm điểm này tiểu sống sao có thể thương đến chính mình. Hắn xoay người đi rồi, Tần Thi nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, nhanh chóng thu thập xong mua trở về đồ vật, cầm đồ ăn cùng tiểu băng ghế ngồi ở trong viện trích. Không ngăn lại về không ngăn lại, nhưng nhìn chằm chằm vẫn là muốn nhìn chằm chằm, thương đến liền phiền toái. Bất quá Cố Thanh Hải tay đĩnh xảo, thực mau liền lấy tấm ván gỗ định hảo một cái dương nhỏ, còn dùng bút ở mặt trên viết mãi dương hai cái chữ to. Tân đỡ thấy không có việc gì, liền bưng đồ ăn về phòng nấu cơm, không đi xem hắn hướng trên cửa lớn cố định cái dương. Hắn làm tốt sau, dùng tay túm túm, phát hiện thực vững chắc sau, lúc này mới rất là tự đắc cười cười. Cố Thanh Hải chuẩn bị xoay người trở về, nhưng nhìn dương nhỏ bên trong bình sữa vẫn là dơ, do dự một chút, vẫn là đem chúng nó lấy ra tới, rửa sạch sẽ sau mới lại thả trở về. Tần Thi nhìn lướt qua hắn thân ảnh, hơi hơi cong cong khỏe miệng, bắt đầu xào rau. Cũng chính là ở quân khu đại viện, vật tư còn tính phong phú, muốn đổi thành địa phương khác, khẳng định là định không đến sữa bò. Ân. Bất quá thịt vẫn là nơi nào đều thiếu. Tần Thi quay đầu nhìn thoáng qua bếp lò thượng bắt đầu hầm đại xương cốt, nghĩ thầm ăn thịt còn phải sáng tinh mơ đi đoạt lấy, đi chậm liền dư lại thủy cùng xương cốt, thật khó a. Nhanh chóng làm tốt cơm trưa, Tần Thi đem trưng tốt cơm mang sang tới, đã sớm tẩy xong tay bọn nhỏ nhìn trên bàn mấy mâm đồ ăn, có chút gấp không chờ nổi. Thật lớn một chậu cơm. Bình Bình nhìn cơm nho nhỏ kinh hô một tiếng. Cố Thanh Hải sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, ta bà giữa chưa trở về ăn. Tần Thi gật đầu, đem thịnh tốt cơm đưa cho Bình Bình, An An, đổi lấy hai tiếng mềm mại cảm ơn. Cố Thanh Hải quay đầu trông cửa khẩu, phải đợi hắn sao? Tần Thi, không cần, ăn đi. Đang nói, bên ngoài liền truyền đến động tĩnh, là Lục Trạch Thiên đẩy ra đại môn. Hắn nhìn cửa treo nai dương, có chút kinh ngạc nhướng mày, theo sau nghĩ đến quả nhiên vẫn là nữ nhân cẩn thận. Vào cửa sau, thơm nước hương vị truyền đến, Lục Trạch Thiên không khỏi nhanh hơn bước chân. Ba ba, ngươi cư nhiên thật sự đã trở lại. Bình Bình An An trừng mắt xem Lục Trạch Thiên, lại chút khiếp sợ lại có chút vui sướng, bọn họ ngày thường ban ngày rất khó nhìn thấy Lục Trạch Thiên. Tần Thi liếc mắt một cái Lục Trạch Thiên, cười ý vị thâm trường, Lục Trạch Thiên vừa thấy liền đã hiểu, tức khắc giải thích đến, gần nhất không bận quá, ta có điểm thời gian, quá một đoạn thời gian vội liền không trở lại ăn cơm. Tần Thi chỉ cười không nói, Cố Thanh Hải lại là ở trong lòng thiết một tiếng. Còn không phải là muốn ăn Tần Thi làm cơm, chuyên môn giữa chưa trở về sao? Còn cho chính mình tìm lấy cớ. Cố Thanh Hải trong lòng nghe ẩm, hắn nhìn thoáng qua Tần Thi, lại nhìn thoáng qua mồm to ăn cơm Lục Trạch Thiên, mí môi, gắp một chiếc đũa giấm lưu cải trắng. Giòn, nộn, ngon miệng, toan lại không xả, hương vị vừa vặn. Cố Thanh Hải một chút càng khó chịu, hắn tưởng phun tảo Tần Thi làm cơm, nhưng lại ăn quá ngon, hắn lại hoàn toàn lý giải phụ thân tại sao lại như vậy. Nhà ăn cơm bọn họ cũng thường ăn, không có không thể ăn, nhưng cũng không ăn ngon đi nơi nào, muốn ăn mỹ vị, vậy chỉ có thể đi nhà ăn nhỏ mua càng quý. Nhưng Tần Thi là chính mình mua đồ ăn, tiện nghi, hương vị lại đỉnh cao, không phải ngốc tử, khẳng định đều về nhà ăn. Cố Thanh Hải có chút bi phẫn vùi đầu lùa cơm, đem nghẹn khuất tâm tình áp xuống đi, an ủi chính mình như vậy cũng hảo, về sau còn có thể thường xuyên nhìn thấy phụ thân. Ăn cơm xong, Lục Trạch Thiên không nóng nảy hồi bộ đội, Tần Thi tự nhiên liền đem rửa chén công tác giao cho hắn. Bình Bình An An thấy hắn rửa chén không có gì phản ứng, nhưng Cố Thanh Hải lại là mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. Chờ đến Lục Trạch Thiên đi rồi, hắn nhịn nửa ngày cũng không nhịn xuống, tìm được chuẩn bị thu thập phòng Tần Thi, hỏi hắn vì cái gì làm Lục Trạch Thiên rửa chén. Tần Thi xem hắn, ngươi có phải hay không cho rằng rửa chén làm việc nhà đều là nữ nhân sự tình. Nam nhân không nên chạm vào. Cố Thanh Hải không nói chuyện, nhưng ánh mắt biểu đạt hắn chính là nghĩ như vậy. Tần Thi cười cười, nói, trước kia xã hội phong kiến là như thế này không sai, nhưng hiện tại là tân xã hội. Nữ tử cũng có thể đỉnh khởi một mảnh thiên, nam nhân làm nữ nhân có thể, nữ nhân làm nam nhân đương nhiên cũng có thể. Cố Thanh Hải cảm thấy đây là nguy biện, nhưng hắn lại tìm không thấy phản bác lý do, chỉ có thể nhíu mày. Nam nhân làm việc nhà bang là chính mình thê tử, là ở vì gia đình làm công hiến, như vậy không mất mặt. Tần Thi hỏi hắn, ngươi về sau kết hôn, là nguyện ý trợ giúp chính mình thê tử, làm nàng hơi chút nhẹ nhàng một ít, vẫn là rõ ràng có thời gian có năng lực, lại nằm ở trên sofa nhìn nàng vội. Cố Thanh Hải, ta đây khẳng định giúp nàng A. Như vậy lười giống bộ dáng gì? Kia không phải đúng rồi. Tần Thi cười tủm tỉm nhìn hắn, người ba ba giúp ta rửa chén, ta liền có thể đi làm chuyện khác, sớm một chút thu thập xong phòng, buổi tối ta còn có thể làm bữa tiệc lớn đúng hay không? Chờ hạ ta muốn dịch ngăn tủ cái bàn, người muốn hay không giúp ta? Buồn còn nghiêm túc tự hỏi Cố Thanh Hải biểu tình một đốn, ánh mắt lập tức thay đổi, lại là như vậy, nói qua tới nói qua đi ngươi chính là muốn cho người khác giúp ngươi làm việc. Tần Thi cười, không có A, ta ở thỉnh cầu trợ giúp. Cố Thanh Hải nhìn chằm chằm nàng xem. Tần Thi cũng liền vẫn luôn cười tủm tỉm xem hắn, nửa ngày qua đi, Cố Thanh Hải đỉnh không được Tần Thi tầm mắt, dẫn đầu dịch khai tầm mắt, ta cũng là tiểu hài tử, quá nặng ta nhưng dọn bất động. Không quan hệ, ngươi giúp ta phụ một chút là được. Kia đến lúc đó ngươi kêu ta. Cố Thanh Hải ném xuống như vậy một câu, liền xoay người chạy chậm rời đi. Tần Thi xem hắn trốn dường như bóng dáng, hừ cười một tiếng, tiểu Dạng Nhi, chỉ không được ngươi. Tần Thi cũng không phải thật sự sai xử bọn họ làm việc, chỉ là thừa cơ cùng bọn họ thân cận, cho nhau quen thuộc kéo vào cảm tình, hơn nữa bồi dưỡng bọn họ trách nhiệm tâm cùng động thủ năng lực. Buổi chiều làm việc vẫn là Tần Thi một người ở làm, Cố Thanh Hải chỉ là phụ một chút, hai cái tiểu nhân càng là cầm rẻ lau lung tung trà lau mà thôi. Bất quá tuy rằng bọn họ làm chẳng ra gì, nhưng vẫn là thực nghiêm túc, Tần Thi vẫn là hung hăng khen một phen bọn họ, làm Long Phượng Thai vui vẻ không thôi. Vốn là đối làm việc nhà không có mâu thuẫn Long Phượng Thai, buổi tối ăn qua Tần Thi làm rút ti quả táo cùng khoai lang đỏ sau, cái này càng là nhiệt tình yêu thương khởi làm việc nhà. Tần Thi làm gì bọn họ đều thò qua tới, muốn hỗ trợ, kiếm lấy mỹ vị, cũng là làm Tần Thi có chút dở khóc dở cười. Buổi tối ngủ trước, Lục Trạch Thiên cho Tần Thi mấy quyển thư, bộ đội cố ý làm ngươi mang tiểu học tiếng Anh khóa, bồi dưỡng bọn nhỏ đối tiếng Anh hứng thú, ngươi có hay không hứng thú? Vẫn là nói ngươi tưởng tiếp tục vào đại học. Tần Thi cũng không tưởng vào đại học, đời trước đọc như vậy nhiều năm đã đủ đủ, hơn nữa nàng đi rồi bọn nhỏ làm sao bây giờ? Vạn nhất cầu hệ thống lại điện chính mình đâu? Đời trước nàng liều mạng đọc sách, quá tam quan trảm sáu đem tiến vào công ty lớn, liều mạng thăng chức lấy cao tiền lương cao đãi ngộ, còn không phải là không nghĩ lại 996, hảo hảo hưởng thụ nhân sinh sao. Đời này Tần Thi không tính toán làm khó chính mình, chỉ nghĩ đem đời trước không hưởng thụ đến toàn hưởng thụ một lần. Đi học. Mau tính, nàng lại không phải không học quá, không nghĩ lại vất vả. Tần Thi tiếp nhận thư, tỏ vẻ không nghĩ đi vào đại học, chuẩn bị lộng chút tư liệu trở về tự học, đến lúc đó khảo cái chứng. Lục Trạch Thiên tự nhiên tôn trọng nàng lựa chọn, một vòng sau có trường hợp thí, qua ngươi liền thượng cương. Còn có nửa tháng trường học liền khai giảng. Trở về phòng sau, Tần Thi nhìn tiếng Anh thư sách một tiếng, nàng vốn là tưởng chính mình làm điểm sinh ý, nhưng không nghĩ tới Lục Trạch Thiên nàng đưa tới cái chén vàng. Cái này niên đại lao sư vẫn là thực nổi tiếng, tiền lương không thấp, đãi ngộ cũng hảo, bọn học sinh cũng không đời sau như vậy khó làm. Tần Thi cân nhắc một chút, nghĩ thầm này cũng không tồi, vậy trước làm đi. Trước tích góp điểm tiền, tương lai sự tình về sau lại nói. 16. Ba ngày sau, Tần Thi đem phòng sửa sang lại hơn nữa tổng vệ sinh một lần, mỗi ngày đều là cọ cọ rửa rửa, thiếu chút nữa không đem nàng cấp mệt chết. Hôm nay, tẩy xong người một nhà quần áo, Tần Thi trên tay ra đều pha mềm. Nàng phơi quần áo, trong lòng cân nhắc cùng Lục Trạch Thiên xin đài máy giặt, tay tẩy cũng quá mệt mỏi. Chẳng sợ đem tiền lương toàn dự chi, nàng cũng muốn mua máy giặt. Tần Thi cảm giác chính mình đời trước cũng chưa tẩy quá nhiều như vậy quần áo, giặt quần áo nấu cơm thu thập ra, này toàn chức thái thái cũng quá mệt mỏi đi. Xem nhẹ, Tần Thi trong lòng cân nhắc mở ra, cảm thấy không thể như vậy đi xuống, đến ngấm lại biện pháp. Giữa trưa, Lục Trạch Thiên trở về ăn cơm, Tần Thi nương hắn rửa chén công phu hỏi hắn, ngươi tính toán một tháng cho ta phát nhiều ít tiền lương. Lục Trạch Thiên dương mắt xem nàng, 15 khối, đủ sao? Tần Thi cùng Triệu Thẩm Hiểu biết qua, quân khu đại viện căn bản không có thỉnh bảo mẫu, nàng cũng không biết cái này niên đại bảo mẫu tiền lương nhiều ít, nhưng giống nhau công nhân một tháng tiền lương mới hơn 30, Lục Trạch Thiên cấp cũng không thấp. Hơn nữa nàng ăn uống đều là tốt, cái gì đều không cần nàng bỏ tiền, phúc lợi đãi ngộ thực hảo. Tần Thi nghĩ nghĩ, nói, ta tưởng xin một đài máy giặt, mỗi ngày giặt quần áo quá lãng phí thời gian, hiện tại còn hảo, nhưng ta công tác khẳng định liền vội, không cần thiết lãng phí loại này thời gian. Thật sự không được lấy ta tiền lương lót, ta dự chi. Lục Trạch Thiên không do dự, liền mở miệng, không cần, ta mua một đài liền hảo. Tần Thi một nhạc, nghĩ thầm hắn dễ nói chuyện như vậy, hào phóng như vậy sao? Lục Trạch Thiên dừng một chút lại hỏi Tần Thi, trong nhà còn nghĩ muốn cái gì đồ điện, ta một lần mua tể. Tần Thi mắt sáng rực lên, căn bản không cùng Lục Trạch Thiên khách khí, há mồm liền tới giặt quần áo có thể mua xong ống, ở mua cái nồi cơm điện, trưng cơm phương tiện, nếu có thể, tivi cũng mua một cái. Bọn nhỏ mỗi ngày chạy nhà người khác xem, không tốt. Còn có. Sang năm đầu xuân, lại đến một đài tiểu tủ lạnh. Lục Trạch Thiên gật gật đầu, ta sẽ lưu ý này đó phiếu. Này đó phiếu đều là khan hiếm phiếu, ngày thường khả ngộ bất khả cầu, bất quá nếu Tần Thi nói, kia hắn ngẫm lại biện pháp đi. Ngươi như vậy sảng khoái a. Tần Thi nghiêng nghiêng đầu xem hắn, mấy thứ này ở cái này niên đại nhưng đều là đại kiện, hắn mày đều không nhăn một chút liền đáp ứng rồi. Lục Trạch Thiên đem tẩy tốt chén đặt ở đài thượng, Tần Thi chạy nhanh giúp đỡ hắn phóng đi tủ chén, rất là ân cần. Lục Trạch Thiên cười khẽ một tiếng, nói, này đó mua có thể dùng thật lâu, có thể phương tiện, mua liền mua. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Lục Trạch Thiên liền nhìn ra nàng không bình thường, nàng giáo dục hài tử là thật sự có một bộ. Nàng cũng không chủ động yêu cầu hài tử cái gì, cũng không nói nhiều cái gì, trước nay đều là dẫn đường, thay đổi một cách vô tri vô giác làm cho bọn họ dưỡng thành hảo thói quen. Chu Nghệ Hảo, đối hài tử kiên nhẫn, tính cách hào phóng, thông minh biết điều, không đến một vòng, bọn nhỏ tinh thần diện mạo liền rực rỡ hẳn lên. Tần Thi làm bảo mẫu kỳ thật là nhân tài không được trọng dụng. Lục Trạch Thiên biết rõ chính mình chiếm tiện nghi, cho nên tiền lương khai rất cao, nàng muốn ra cụ đồ điện vậy mua, dù sao đều là vì trong nhà. So với đem thời gian lãng phí ở giặt quần áo này đó vụn vặt việc nhà thượng, Lục Trạch Thiên càng nguyện ý nàng đem thời gian không ra tới đi nhiều giáo dục hài tử, cùng hài tử giao lưu chơi đùa. Chẳng sợ nàng đi công tác, đi học chính mình, Lục Trạch Thiên đều cảm giác càng tốt một ít. Tần Thi trên người khí chất, tổng làm Lục Trạch Thiên cảm thấy nàng có thể là một cái ưu tú chức nghiệp nữ tính, sẽ có càng tốt phát triển, mà không phải toàn chức thái thái, toàn chức mụ mụ. Nhưng chính mình đã chiếm tiện nghi, càng tư tâm muốn cho nàng nhiều chiếu cố chính mình ra. Cho nên Tần Thi đưa ra mua máy giặt, Lục Trạch Thiên đáp ứng tự nhiên là sảng khoái. Tẩy xong chén rửa tay, Lục Trạch Thiên đột nhiên vang lên cái gì, nghiêng đầu đối Tần Thi nói, đúng rồi, ta tháng sau bắt đầu trướng tiền lương, linh tinh vụn vặt hơn nữa trợ cấp, một tháng có thể có 100. Tần Thi chớp chớp mắt, tốt. Hắn tiền lương càng cao càng tốt, phúc lợi càng nhiều càng tốt. Hơn nữa Lục Trạch Thiên như vậy sảng khoái, khẳng định có không ít tiền tiết kiệm, Tần Thi không cần lo lắng chính mình trong lúc công tác, hắn phát không dậy nổi chính mình tiền lương. Thu thập xong phòng bếp, hai người đi cách vách. Thời gian còn sớm, Lục Trạch Thiên ngồi ở phòng khách trên sofa nghỉ ngơi lên, chuẩn bị một hồi lại ra cửa. Tần Thi đi nhìn thoáng qua bọn nhỏ, Long Phượng Thai chính rán ở bên nhau, ngủ cùng Tiểu Trư giống nhau. Ngủ ở giường nhất bên ngoài Cố Thanh Hải cũng là hai mắt nhắm nghiền, ngủ thơm ngọt. Tần Thi nhìn thoáng qua, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người trở về phòng, cũng tính toán ngủ trưa một hồi. Phòng khách ngồi ở uống trà Lục Trạch Thiên tầm mắt từ nhắm chặt cửa phòng thu hồi. Hắn nhìn lướt qua so với phía trước rộng mở sáng ngời phòng khách, nhìn trên bàn bình thủy tinh phao thủy diễm lệ hoa dại, trên mặt thần sắc thập phần nhu hòa. Tần Thi không bao lâu, đã bị Long Phượng Thai hi hi ha ha chơi đùa thanh đánh thức. Nàng tưởng lại một hồi giường, nhưng không có gì động chơi, chỉ có thể nhìn chằm chằm trần nhà phát ốc. Vài phút sau, nhàm chán thả không có ngủ ý Tần Thi liền bỏ lên, chuẩn bị đọc sách. Lục Trạch Thiên cấp tiếng Anh sách giáo khoa mặt trên đều là cơ sở không thể lại cơ sở đồ vật. Tần Thi xem xong sau trong lòng thực mau liền có số. Thời gian còn sớm, Tần Thi dứt khoát cấp bọn nhỏ đo kích cỡ, chuẩn bị làm quần áo. Long Phượng Thai biết được có quần áo mới xuyên sau thực hưng phấn, lượng xong kích cỡ cũng không đi, vây quanh Tần Thi xoay vòng vòng, muốn nhìn nàng rốt cuộc là như thế nào làm. Cố Thanh Hải nhìn bọn họ dính Tần Thi, trong lòng không dễ chịu. Lúc này mới mấy ngày, đã bị người công phá, cùng cái tiểu ngốc tử giống nhau, đối nhân ra cười như vậy vui vẻ. Tiểu Hải, ngươi mau tới. Ta cho ngươi lượng một chút. Cố Thanh Hải nghe Tần Thi kêu chính mình, cao ngạo quay đầu, ta có quần áo, đủ xuyên. Tần Thi xem hắn lại biệt nữ đi lên, cố ý nói, kia hành đi, không phối hợp ta liền nhìn làm, không thích hợp lãng phí bố cũng đừng trách ta. Cố Thanh Hải quay đầu trừng Tần Thi, lại uy hiếp hắn. Tần Thi lại lần nữa đối hắn vây tay, mau tới. Tiểu ngạo kiều. Cố Thanh Hải lúc này mới ngượng ngùng xoắn xít đi tới, khuôn mặt nhỏ bản, lãng phí là đáng xấu hổ. Hắn là vì không cho nàng lãng phí bố, mới phối hợp nàng. Tần Thi cười khẽ một tiếng, đổi lấy Cố Thanh Hải có chút thẹn quá thành giận căm tức nhìn. Tần Thi cấp An An làm chính là màu lam nhạt toa hoa lánh lá sen biên trường tụ váy liền áo, thời gian này xuyên vừa vặn, lại qua một thời gian thiên lánh phải thêm áo khoác. An An bắt được quần áo sau, đôi mắt lượng cùng ngôi sao nhỏ giống nhau, thật cẩn thận vuốt tay áo thượng nơ con bướm, một cái kính kinh hô. Quá đẹp. So đoá đoá ra điện coi quần áo còn xinh đẹp. Tần Thi, ngươi quá lợi hại. Ta rất thích ngươi a. An An ôm váy hưng phấn xoay vòng vòng, dùng đáng yêu hoa hoa âm một cái kính bày tỏ tình yêu, đem Tần Thi manh quá sức. Mau đi đổi đi. Tần Thi sờ sờ nàng đầu, nhìn nàng nhanh như chớp chạy về phòng. Bình Bình quần áo cũng là màu lam, cùng An An quần áo là cùng miếng vải, hắn cũng là hoa hoa lanh trường tụ, nhưng không có nơ con bướm trang trí, mà là trước ngực thô len sợi khâu vá thành tiểu hồng hoa. Bình Bình thực thích này đóa tiểu hồng hoa. Cùng Tần Thi nói quá tạ sau liền vội vàng đi thay quần áo, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thập phần đáng yêu. Cố Thanh Hải quần áo còn không có làm tốt, hắn nhìn hai cái tiểu tể tử ăn mặc giống nhau nhan sắc quần áo, xú mỹ hỏi hắn đẹp hay không đẹp, một cái kính khoe khoang khi, trong lòng mạc danh nảy lên tới một ít chờ mong. Hắn chờ mong quần áo của mình sẽ là cái dạng gì. Cố Thanh Hải nhịn không được nhìn về phía Tần Thi, hai người tầm mắt va chạm, Cố Thanh Hải nhìn Tần Thi đối hắn cười, lập tức quay đầu né tránh tầm mắt, không dám lại xem nàng. Tần Thi cười một tiếng, Cố Thanh Hải quả nhiên đứng dậy chạy. Tần Thi đổ quá Cố Thanh Hải, tâm tình phi thường sung sướng, tiếp tục túi đầu dẫm máy may, làm Cố Thanh Hải phụ tử cùng quần áo của mình. Nàng đã hoàn toàn nắm giữ nguyên thân may kỹ năng, hơn nữa quen thuộc máy may sử dụng phương pháp. Trên tay nàng kim chỉ phi thoi, dưới chân máy may mạnh dẫm, chế tác tốc độ cực nhanh. Mặt trời xuống núi trước, Cố Thanh Hải quần áo không sai biệt lắm cũng mau hảo. Bất quá thời gian không còn sớm, Tần Thi thu thập đồ vật, chuẩn bị đi nấu cơm. Hôm nay không nghĩ bận việc, quấy cái dưa chuột, ăn cái cả chua mì trứng hảo. Tần Thi hòa hảo mặt, đem dưa chuột chụp chuẩn bị quấy, giấm cái chai mới vừa cầm lấy tới, liền nghe thấy bên ngoài có người điên cuồng gõ cửa, còn kêu cái gì. Tần Thi chạy nhanh buông trong tay đồ vật, bước nhanh đi ra phòng bếp đi. Chỉ thấy cổng lớn đứng một cái chưa thấy qua hài tử, chính sốt ruột đều, A-di-a-di. Người ở nhà sao? Bình bình đổ máu. An An cùng nhân ra đánh nhau đâu? Ngươi mau đi xem một chút đi. Tần Thi vừa nghe liền nóng nảy, môn cũng không rảnh lo khóa, chỉ là tùy tay đem đại môn một bế, liền đi theo đứa nhỏ này chạy. Rốt cuộc sao lại thế này? Tần Thi biểu tình thập phần nghiêm túc. Đứa bé kia cũng nói không rõ, hắn chỉ là xem đánh lên tới còn đổ máu, sợ tới mức chạy tới kêu đại nhân. Chờ tới rồi địa phương, Bình Bình ngồi dưới đất che miệng khóc, An An tán tóc che ở trước mặt hắn, chính nhìn Cố Thanh Hải một đám đại hài tử đánh nhau. Mà bên cạnh, còn có một đám hài tử ở khóc thét, trường hợp hỗn loạn bất kham. Tần Thi xa xa nhìn Bình Bình trên tay một mặt hồng, đầu óc tức khắc quang long vang, nàng giống giận một tiếng, làm gì đâu. Đều dừng tay. Không chuẩn đánh nhau. Tiểu hài tử hoảng sợ, đại bọn nhỏ lại còn đánh thành một đoàn, khó khăn chia lịa. Tần Thi tới khí, chạy tới một tay một cái, một phen kéo ra đánh tàn nhẫn nhất Cố Thanh Hải cùng một cái hắc gầy Nam Hải. Bọn họ bị kéo ra còn không phục, dây rủa muốn tiếp tục, đáng tiếc Tần Thi tay kính không nhỏ, bọn họ tránh không khai, chỉ tại chỗ loạn vạn. Buông ta ra. Cố Thanh Hải hồng con mắt trừng Tần Thi, đầy mặt lửa giận, nói không lựa lời, ngươi liền một mẹ kế, dựa vào cái gì quản ta. Một cái khác hải tử cũng đi theo kêu to, buông ta ra. Khi dễ ta muội muội, ta đánh chết hắn. Tần Thi nghe vậy, trực tiếp buông ra Cố Thanh Hải, lại đem một cái khác hải tử hướng trước mặt hắn đẩy, lạnh mặt nói, tới, đánh. Đánh không chết cũng đừng đi, đánh chết tính ta. Hai đứa nhỏ ngây ngẩn cả người, bọn họ nhìn Tần Thi sụ mặt đáng sợ bộ dáng, trong lòng đột nhiên một túng. Nhanh lên, đánh, đừng ma kỷ. Đánh A. Tần Thi đôi tay ôm vai, trên cao nhìn xuống nhìn quét một vòng, trong mắt không mang theo một tia cảm tình, mặt vô biểu tình, khí chàng toàn bộ khai hỏa, sợ tới mức ở đây hải tử đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không dám lên tiếng. Toàn trường chỉ còn lại có bình bình thút tha thút thít tiếng khóc. Chương 17-17 Hảo, hào hung. Mặc kệ là đại hài tử vẫn là tiểu hài tử, nhìn Tần Thi mặt đen, đều mặc danh sợ hãi khởi Tần Thi tới. Nếu Tần Thi phát hỏa, mang chửi người đánh người gì đó bọn họ đều không sao cả, không sợ hãi. Nhưng hiện tại nhìn giọng nói của nàng bình thường, bọn họ một đám lại sợ không được. Bọn họ còn nhỏ, không hiểu sinh khí khi bình tĩnh, là một kiện nhiều khủng bố sự tình. Nhưng tiểu hài tử trực giác, lại nói cho bọn họ nguy hiểm. Tần Thi xem bọn họ đều an tĩnh lại. Lúc này mới xoay người xem Bình Bình, xem trên mặt hắn, trên môi tất cả đều là thổ, chạy nhanh cẩn thận kiểm tra, phát hiện khoang miệng bên trong không có việc gì, chỉ là miệng phá cái khẩu tử, trong lòng mới thả lỏng một ít. Nàng móc ra tùy thân mang theo khăn tay xoa xoa Bình Bình mặt, lại phiên cái mặt cho hắn che lại còn thấm huyết miệng, lúc này mới đứng lên. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tần Thi nhìn về phía Cố Thanh Hải cùng cái kia hắc gầy Nam Hải. Hắn khi dễ ta muội muội. Bọn họ hai trăm miệng một lời giận hô. Là hắn muội muội trước khi dễ ta và Bình Bình, lị lị muốn lôi ta nơ còn bướm, ta không cho, nàng liền đi sở Bình Bình tiểu hồng hoa bím tóc đều tan An An chừng mắt xem bên cạnh ngậm nước mắt tiểu nữ hài, hướng Tần Thi cáo trạng, nàng mới vừa chơi qua bùn, Bình Bình không cho nàng sở, nàng một hai phải sở. Bình Bình chạy, nàng liền đem hắn đẩy đến, sau đó môi liền đổ máu. Tần Thi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới An An cư nhiên như vậy lý trí, còn rõ ràng tiền căn hậu quả nói một lần. Nhưng hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, Tần Thi quay đầu nhìn về phía cái kia tiểu nữ hài, hỏi nàng, là An An nói như vậy sao? Lị lị không nói chuyện, bởi vì nàng đã sớm sợ hãi, lúc này Tần Thi vừa hỏi, nàng lập tức gào khóc, khóc lóc kêu mụ mụ. Vừa vặn nghe được tin tức đại nhân đuổi lại đây, trong đó liền có lị lị nàng mẹ, nàng vừa thấy chính mình hài tử khóc thảm như vậy, tức khắc nóng nảy, chạy tới ôm chặt lị lị, sao lại thế này? Như thế nào biến thành như vậy a? Ngoan ngoãn, không khóc. Kết quả tiểu nữ hải thấy nàng sau, khóc thảm hại hơn. Lị lị mẹ quay đầu nhìn về phía Tần Thi, tiêm thanh chất vấn đến, ngươi nói, sao lại thế này? Tần Thi nhìn lướt qua nàng, đem vừa mới An An giảng nói một lần, kết quả nàng lập tức mở miệng, nói không có khả năng. Nhà ta hải tử nhưng ngoan. Chính là lị lị đẩy, Mọi người đều thấy An An quay đầu xem bên cạnh tiểu hài tử, vội vàng hỏi, đúng không? Mấy ngày nay Tần Thi làm không ít ăn ngon, bình bình An An lão mang theo đồ ăn vặt ra tới khoe ra, phía trước còn đem thơm thơm ngọt ngọt khoai lang đỏ bánh phân cho đại gia ăn. Bọn nhỏ gần nhất đều hái cùng Long Phượng thai chơi, bọn họ nhưng được hoan nghênh. Hôm nay bọn họ ăn mặc xinh đẹp giặt quần áo ra tới, càng là hấp dẫn một đám tiểu hài tử, lị lị hâm mộ, cũng muốn, thượng thủ ngạnh sở, Long Phượng thai sao có thể cho nàng sở a? Vì thế lị lị sinh khí, đẩy bình bình một phen, hại nàng té ngã. Lúc này An An hỏi như vậy, bọn nhỏ tự nhiên ngoan ngoãn nói lời nói thật, là cái dạng này. Lị lị mẹ sắc mặt cứng đờ, ngạnh cổ nói, tiểu hài tử sao, cãi nhau ầm ĩ bình thường, lị lị, cấp bình bình xin lỗi. Lị lị khóc cùng cái gì giống nhau, mới không nghĩ xin lỗi, ta không, An An còn đánh ta đâu. Nàng như vậy không cùng ta xin lỗi. Lị lị mẹ hăng hái, vội vàng túi đầu xem chính mình nữ nhi, phát hiện quần áo phá sau. Hăng hái, An An. Ngươi xem ngươi đem lị lị quần áo xé, tiểu nữ hài như vậy bạo lực. Mau hướng lị lị xin lỗi. An An đôi tay chống nạnh, hô to, dựa vào cái gì? Là nàng trước khi dễ bình bình, ta mới đánh nàng, nàng xứng đáng. Nàng đều đem bình bình lộng đổ máu, An An nơi nào có thể buông tha nàng. Ngươi lị lị mẹ khó thở, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tần Thi đánh gãy. Xem ngươi cũng là có chi thức người, ai thành tưởng cư nhiên là cái dạng này Tần Thi cười lạnh. Còn không phải nhà ngươi hài tử động thủ trước, nàng nếu là không đẩy bình bình, An An có thể đánh nàng. Phải xin lỗi cũng làm rõ ràng trình tự, ngươi hài tử trước cấp bình bình xin lỗi, An An tự nhiên sẽ cùng nàng xin lỗi. Ngươi ai a ngươi? Có ngươi chuyện gì? Lị lị mẹ không quen biết Tần Thi, nghe nàng âm dương quái khí chính mình, tức khắc nhịn không được. Không đợi bên cạnh nhận thức Tần Thi nói chuyện, An An liền một phen kéo tay nàng, ngửa đầu nói, nàng là ta mụ mụ. Chỉ là nghe nói qua. Nhưng còn không có gặp qua Tần Thi mọi người vi lăng, không nghĩ tới nàng chính là Lục Trạch Thiên tân cưới lão bà. Tần Thi nắm lấy An An tay, nói, đúng vậy, ta là bọn họ mụ mụ, đương nhiên là có chuyện của ta. Lị lị mẹ nhìn chằm chằm Tần Thi xem, Tần Thi cũng mặc kệ nàng, cong lưng đem bình bình che lại khăn tay lấy ra, làm mọi người xem hắn chảy đầy miệng đầy tay vết máu, đều thương thành như vậy, xin lỗi là hẳn là đi. Ai nha? Lưu nhiều như vậy huyết. Mau mau, mang hải tử đi xem một chút nha. Tiểu hài tử tay tiểu, bình bình lại mặt nơi nơi đều là, nhìn dọa người thực, đem người chung quanh hoảng sợ. Tần Thi nhìn Lị Lị, hỏi, Lị Lị, ngươi đem bình bình miệng đều lộng phá, ứng không nên xin lỗi. Lị Lị sợ tới mức không dám nhìn bình bình cùng Tần Thi, nhắm thẳng nàng mẹ sau lưng trốn, nhưng hiện tại loại tình huống này, trốn là trốn không thoát. Lị Lị mẹ đẩy nàng một chút, nàng lúc này mới mở miệng, nhỏ giọng cùng bình bình xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Bình bình miệng còn đau đâu, căn bản không nghĩ lý nàng. Liền không trả lời. Lị lị mẹ muốn nói cái gì, Tần Thi lại một phen bế lên bình bình, đem hắn đưa cho mới đến Triệu Thẩm. Triệu Thẩm, phiền thoái ngươi ôm bình bình đi vệ sinh sở rửa sạch một chút, ta một hồi liền tới. Triệu Thẩm một phen ôm quá bình bình, đau lòng thằng ai nha, yên tâm đi, ta dẫn hắn đi xem. Bình bình ghé vào Triệu Thẩm đầu vai, một cái kính nhìn chằm chằm Tần Thi xem, chỉ cảm thấy nàng thật là lợi hại, uy phong lấm lấm. An An. Tần Thi nhìn về phía An An, An An lập tức hiểu ý. Thúy Thanh xin lỗi. Thực xin lỗi, liền tính ngươi đẩy bình bình, đem hắn lộng bị thương, ta cũng không nên đánh ngươi, mà là hẳn là kêu đại nhân tới. Tần Thi. Tần Thi không nghĩ tới An An như vậy có thể nói, nhìn kỹ, phát hiện nàng ánh mắt đơn thuần chân thành tha thiết, tức khắc liền trầm mặc. Không nghĩ tới An An vẫn là cái thiên nhiên hắc. Quả nhiên, Lị Lị mẹ cũng bị này xin lỗi làm sắc mặt khó coi. Nhưng nàng đều xin lỗi, mọi người đều ở một khối ở, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, Lục Trạch Thiên lại là đoàn trưởng. Lị Lị mẹ cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là nhìn về phía đại nhi tử. Ngươi lại vì sao đánh nhau? Cố Thanh Hải khi dễ Lị Lị. Nô Hạo muộn thanh giải thích. Bọn họ vốn dĩ ở nhảy xa, kết quả có tiểu hài tử lại đây, nói đánh nhau rồi, cho nên một đám hài tử đều qua đi nhìn. Nô Hạo mới vừa đi, liền thấy Cố Thanh Hải đem Lị Lị đẩy ra, xem chính mình muội muội bị đẩy đến trên mặt đất, hắn cũng nhịn không nổi, đi lên liền cùng Cố Thanh Hải đánh nhau rồi. Nô Hạo tương đối gầy. Căn bản đánh không lại Cố Thanh Hải, An hai quyền sau liền kêu theo tới tiểu đồng bọn hỗ trợ. Kia cùng Cố Thanh Hải chơi tốt cũng không dám, một chút liền từ một mình đấu biến thành đánh hội đồng, đánh túi bụi. Bộ đội đại viện Nam Hải tử, bị quăng ngã đập đánh quá bình thường, nhưng Lị Lị mẹ trong lòng khó chịu thực, nhìn nhi tử phá khỏe miệng liền sinh khí, hướng về phía Cố Thanh Hải nói, khỏe miệng đều phá. Xuống tay cũng quá độc các đi. Cố Thanh Hải môi khẽ nhếch, còn không có tới kịp nói chuyện, Tần Thi liền mở miệng. Ta đây ra bình bình miệng còn đổ máu đâu. Ngươi người này không thể như vậy xong tiêu à, chuyện gì thả ngươi ra liền nghiêm trọng, phóng nhà người khác không có việc gì. Ngươi! Lị lị trừng Tần Thi. Tần Thi không sợ chút nào, ta nói sai rồi sao? Ngươi gần nhất liền chất vấn ta đã xảy ra cái gì, ta nói cho ngươi ngươi nữ nhi khi dễ Bình Bình, ngươi liền nói tiểu hài tử đùa giỡn bình thường. Chờ ngươi phát hiện ngươi nữ nhi quần áo phá, liền không thuận theo không buông tha hướng An An phát hỏa, cuối cùng biết là ngươi nữ nhi động thủ trước, mới ngừng nghỉ. Xong việc ngươi nhi tử miệng phá điểm ra, ngươi liền hướng ta hài tử kêu, ta đây Bình Bình miệng phá cái miệng to, nói không chừng còn muốn phùng châm, ta cũng không đánh giết ngươi a. Tần Thi biểu tình nhàn nhạt nhìn Lị Lị mẹ, đều là người văn minh, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Lị Lị mẹ bị Tần Thi nói mặt lúc đỏ lúc trắng, khí chết khiếp rồi lại vô pháp phản bác, lại xem mọi người xem chính mình ánh mắt không đúng lắm, tức khắc xấu hổ buồn bực không được, hung hăng nhìn thoáng qua Tần Thi, lôi kéo Lị Lị cùng Ngô Hạo trở về nhà. Một ngày liền biết gặp rắc rối, liền không thể ngừng nghỉ điểm sao? Đánh nhau đánh nhau, mỗi ngày đánh nhau. Tần Thi nhìn nàng đem lửa giận phát tiết đến hài tử trên người, khẽ nhíu mày, nhưng nàng cũng nói không được cái gì, cũng không nghĩ nói cái gì. Mọi người xem diễn tan cuộc, lúc này mới lôi kéo chính mình ra hài tử lập tức, hoặc là top 5 top 3 tụ ở bên nhau, nói thầm bắt quái Lục Trạch Thiên Tân cưới lao bà không đơn giản. Nhìn một cái, giam ba câu đem sự tình toàn nói rõ ràng không nói, còn châm chọc nghĩa mai Lị Lị mẹ một đốn, kia tư thế, kia biểu tình, lợi hại đâu. Hoàn toàn không giống như là dân quê A. Không đơn giản, không đơn giản. Tần Thi cùng chuyện này thực mau liền truyền khắp quân khu đại viện, không ít người đều đối Tần Thi tò mò lên. Đương nhiên, chuyện lợi hại hơn là Tần Thi làm quần áo có một tay chuyện này. Lị Lị chính là kiểu dưỡng lớn lên, còn có cái thành phố lớn cứu cứu, xuyên đều là thời thượng lưu hành hảo quần áo, nàng ánh mắt nhưng xảo quyệt đâu, bình thường đều trướng mắt. Bọn nhỏ có thể nháo lên hoàn toàn chính là bởi vì Long Phượng thay quần áo mới sự tình, này nhưng không cho người tò mò sao. Hảo những người này hỏi ở đây người, nghe các nàng nói kia váy cùng tiểu y phục nhiều mới mẻ độc đáo nhiều xinh đẹp, hai hài tử ăn mặc cùng trong tivi tiểu người mẫu giống nhau sau, tâm tư đều động. Đặc biệt sau lại thấy cô Thanh Hải ăn mặc một kiện cùng quân trang rất giống, nhưng lại thực không giống nhau, càng thêm hàng ngày, còn dùng len sợi thêu sao năm cánh áo sơ mi, không ít người đều động cùng nàng học một tay tâm tư. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Hiện tại Tần Thi, chính lôi kéo An An, mang theo cố Thanh Hải hướng trong nhà đi. An An như là đánh thắng trận tiểu tướng quân giống nhau, ngẩng đầu đỡ ngực, tung tăng nhảy nhót, cho dù tóc hỗn độn, nhưng cũng chút nào không thể ngăn cản nàng vui vẻ sung sướng. Tần Thi, ngươi thật là lợi hại a. An An lôi kéo Tần Thi tay, nhẹ nhàng đong đưa. Tần Thi nhìn nàng cười rộ lên, ngươi cũng rất lợi hại a, dũng cảm bảo hộ đệ đệ, còn như vậy thông minh, đem sự tình nói rành mạch. Tần Thi không chút nào buồn xịn, khích lệ khen ngợi nói thẳng ra, khác tiểu hài tử đều dọa ngây người, một câu cũng không nói, ngươi nhất dũng cảm, đứng ra đem sự tình nói rõ ràng. Hơn nữa cũng không có thiên hướng nào một bên, không có dấu dếm, nói đều là lời nói thật, giỏi quá. Về sau ngươi đi học, khẳng định có thể bắt được tam hảo học sinh giấy khen. An An sau khi nghe xong đôi mắt sáng lấp lánh, cười miệng đều khép không được, thật vậy chăng thật vậy chăng. Ta như vậy bổng lợi hại như vậy sao? Đương nhiên. Thần Thi cười trả lời. Tiểu hài từ sao, chính là muốn nhiều khích lệ. Bất quá khích lệ xong, Thần Thi liền bắt đầu giáo dục An An. An An bảo hộ đệ đệ rất tuyệt, nhưng là cùng người đại gia nhưng không tốt, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Hoặc là đem người đả thương, người ba ba còn phải đi cho người ta nhận lỗi, khác tiểu bằng hữu cũng có thể bởi vì sợ hãi, không hề cùng người chơi. Thần Thi cúi đầu xem An An, thấy nàng thu tươi cười, biểu tình nghiêm túc lên, liền định bước chân ngồi xổm xuống thân hỏi nàng. Bình Bình bị thương ngươi có phải hay không đặc biệt thương tâm khổ sở? An An gật đầu, trong mắt tự nổi lên nước mắt. Tần Thi nghiêm túc nhìn nàng, nói, vậy ngươi bị thương, người trong nhà cũng sẽ thương tâm khổ sở, tựa như ngươi xem Bình Bình bị thương giống nhau. Ta không cần An An cái mũi đau xót, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Nàng vừa mới phi thường khó chịu, lúc này mới xông lên đi đánh Lị Lị, nàng không nghĩ đại gia cũng thương tâm khổ sở. Vậy ngươi về sau sẽ không đánh nhau được không? Lại phát sinh chuyện như vậy. Ngươi liền mang theo Bình Bình chạy, tìm đại nhân cự tuyệt, ngàn vạn bảo hộ chính mình, hảo sao? Thần Thi hỏi. Hôm nay là may mắn, nhiều người như vậy cùng nhau đánh nhau, bọn ngại danh còn không có bị thương. Vạn nhất đánh hải, phía trên, có người khống chế không được chính mình, vô khác biệt công kích đến bọn họ, vậy thật xong đời. Tranh chấp có thể, đánh nhau liền tính, kéo bè kéo lũ đánh nhau liền càng đừng nói nữa, tuyệt đối không thể, quá nguy hiểm. An An dùng sức gật đầu, nước mắt xôn xao đi xuống lưu. An An lớn lên thực đáng yêu, mắt to, mắt hai mí, hàng mi dài, ngũ quan phi thường xinh đẹp, là cái tiểu manh hoa. Lúc này nàng tóc lộn xộn, trên mặt còn dính hôi, lúc này khóc thảm hề hề, còn chỉ là lưu nước mắt không phát ra tiếng, giống chỉ đáng thương tiểu hoa miêu, xem Tần Thi đều mềm lòng. Tần Thi giúp nàng lau khô nước mắt, một phen bế lên nàng, nhẹ nhàng chụp đánh nàng phía sau lưng, biết về sau nên làm như thế nào thì tốt rồi, chúng ta An An là thông minh nhất hiểu chuyện lại đáng yêu tiểu hài tử đúng hay không? Ân. Bởi vì có giọng mũi, này một tiếng có vẻ càng mềm càng đáng yêu, Tần Thi cười cười, an ủi nàng, không khóc, trở về ta một lần nữa cho ngươi cột tóc, biên một cái xinh đẹp tiểu tóc được không? Ân. An An không khóc, ôm Tần Thi cổ dựa vào nàng bả vai, trong lòng là xưa nay chưa từng có an tâm. Vẫn luôn ở các nàng phía sau đi theo Cố Thanh Hải, nghe các nàng nói, nhìn cũng không quay đầu lại Tần Thi, biểu tình rất là khó coi. Hắn đều an ủi giáo dục An An, cũng không để ý chính mình. Là sinh khí sao? Bởi vì vừa mới chính mình nói không lựa lời hung nàng. Cố Thanh Hải hối hận, tưởng giải thích cái gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, chỉ có thể liền như vậy yên lặng đi theo nàng phía sau. Trở về nhà đem An An an trí hảo, Tần Thi chuẩn bị đi vệ sinh sở, mới ra cửa liền thấy Triệu Thẩm lôi kéo Bình Bình đã trở lại, hắn ngoài miệng còn đồ hoàng hoàng bạch bạch thuốc mỡ. Triệu Thẩm Tần Thi qua đi giữ chặt Bình Bình, chân thành cảm tạ một phen Triệu Thẩm, thật là phiền thoái, ngày mai buổi tối tới nhà của ta ăn cơm đi, Trạch Thiên cố ý cùng ta nói, làm ngài đem chính ủy cũng mang lên. Triệu Thẩm cũng không khách khí, dù sao đều là người trong nhà, hơn nữa Tần Thi cho nàng đưa quá vài lần đồ ăn, kia tư vị quả thực tuyệt, căn bản làm nàng nói không nên lời lý do cự tuyệt. Thành, ta sớm tưởng hảo hảo nếm thử ngươi làm đồ ăn, phía trước ngươi đưa lại đây hầm khoai tây, hương nhà của chúng ta lão Trịnh còn kỳ quái ta như thế nào bỏ được đi nhà ăn nhỏ múc cơm. Triệu Thẩm hại một tiếng, lại nói, muốn ta nói, ngươi nấu cơm tay nghề so nhà ăn nhỏ kia cái gì đầu bếp khá hơn nhiều. Tần Thi cười rộ lên, kia ngày ngày mai buổi tối, phải hảo hảo nếm thử tay nghề của ta đi. Triệu Thẩm ha ha cười không ngừng, nói cho Tần Thi Bình Bình miệng vết thương không có việc gì, gần nhất ăn thanh đạm chút, mấy ngày thì tốt rồi, sau đó liền về nhà nấu cơm đi. Tần Thi mang theo Bình Bình trở về nhà, nhìn kỹ quá hắn miệng vết thương, phát hiện vấn đề không lớn, chỉ là bị thương ngoài da sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đau không? Tần Thi sờ sờ Bình Bình đầu nhỏ. Bình Bình ngoan ngoãn gật đầu, nhìn đáng thương vô cùng. Tần Thi xem hắn đôi mắt vẫn là sưng đỏ, liền đi đánh nước lạnh, dùng khăn lông cho hắn đắp một hồi. Tần Thi đem Bình Bình trên mặt cùng trên tay hôi đều rửa sạch sẽ, chuẩn bị cho hắn thay quần áo. Bởi vì té ngã, Bình Bình quần áo mới thượng dính vào không ít thổ. Bình Bình nhìn dơ hề hề quần áo mới, đôi mắt lại đỏ, ố hế. Hắn quá thích cái này quần áo, mới mặc vào liền làm dơ, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Tần Thi an ủi hắn, không có việc gì, tẩy tẩy liền sạch sẽ, ngày mai làm ngươi liền có thể tiếp tục xuyên. Dứt lời, Tần Thi liền đem trên bàn một viên quả táo đưa cho Bình Bình, làm hắn đi tìm Cố Thanh Hải, làm ca ca cấp tẩy tẩy, các ngươi ăn trước, ta hiện tại đi nấu cơm. Bình Bình hai cái tay cầm quả táo, nhìn nhìn Tần Thi không có muốn tức giận ý tứ, lúc này mới trượt xuống sofa, đi tìm Cố Thanh Hải. Tần Thi nhìn lập tức liền đen thiên, xoay người hồi phòng bếp, chạy nhanh nấu cơm. Vốn đang muốn ăn cả chua trứng gà quấy tay cán bột, hiện tại cũng không có thời gian. Tần Thi lột tỏi, cắt hành, đem cả chua xào, tính toán làm hấp mặt phiên ăn. Canh ở thiêu, Tần Thi liền bắt đầu quấy dưa chuột, mới quấy hảo phóng tới một bên, Lục Trạch Thiên liền đã trở lại. Cố Thanh Hải thấy Lục Trạch Thiên đã trở lại, lập tức buông trong tay quả táo, đứng lên đi đến hắn bên cạnh, thật cẩn thận nhìn hắn. 3. Lục Trạch Thiên trở về trên đường liền nghe nói bọn nhỏ kéo bè kéo lũ đánh nhau sự tình, tự nhiên biết hắn muốn nói cái gì. Lão quý củ. Cố Thanh Hải vừa nghe, liền rũ xuống mắt, sau đó tìm được rồi trong nhà gỗ chắc thước đo, đưa cho Lục Trạch Thiên. Bình Bình, An An vừa thấy, liền quả táo cũng không ăn, vội vàng chạy tới cấp Cố Thanh Hải cầu tình. Ba ba, ngươi tha ca ca đi, hắn là vì bảo hộ chúng ta mới đánh nhau. An An ôm lấy Lục Trạch Thiên chân, ngửa đầu cầu xin. Ba ba, đừng đánh ca ca. Bình Bình miệng phá, liền lời nói đều nói không tốt, lại bắt đầu nước mắt lưng tròng. Lục Trạch Thiên nhìn thoáng qua bọn họ, nói, hắn bảo hộ các ngươi không sai, đáng giá khen ngợi, nhưng đánh nhau chính là không đúng. Đã làm sai chuyện tình liền phải tiếp thu trừng phạt. Lục Trạch Thiên xem Long Phượng Thai đều phải khóc, lúc này mới lại nói, nhưng nhìn hắn bảo hộ các ngươi phân thượng, chỉ đánh hai hạ. Long Phượng Thai lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thiếu đánh ba lượn, còn hảo còn hảo. Bọn họ trước nay không bị đánh quá, cho nên không biết, liền tính là hai hạ, cũng là siêu cấp đau. Lục Trạch Thiên giơ tay. Cố Thanh Hải ngoan ngoãn vươn tay tới, bàn tay hướng về phía trước. Lục Trạch Thiên, tay trái. Cố Thanh Hải ngoan ngoãn đổi tay. Bang. Cố Thanh Hải ngón tay không chế không được cuộn tròn một chút, nhưng thực mau lại duỗi thân triển khai tới, cử ở không trung vẫn không nhúc nhích. Long Phượng Thai bị thanh âm này hoảng sợ, hai người đều đi theo run lên. Cách vách phòng bếp Tần Thi, xoa mặt động tác cũng là một đốn, thanh âm này đại. Thật là dùng sức đánh A. Còn không bằng đét mông đâu, mông thịt hậu đánh không xấu, tay đấm sao được. Thần Thi cân nhắc quay đầu lại cùng Lục Trạch Thiên nói. Bang, lại là một chút. Cố Thanh Hải bàn tay lại hồng lại sưng, nhưng hắn lại một tiếng không cổ họng. Lục Trạch Thiên xem hắn, biết sai rồi sao? Cố Thanh Hải rũ mắt, đã biết. Tần Thi ở giáo dục An An thời điểm, hắn liền minh bạch đánh nhau là không đúng. Nơi nào sai rồi? Lục Trạch Thiên hỏi. Liền tính là bảo hộ đệ đệ muội muội, cũng không nên dùng đánh nhau phương thức. Cố Thanh Hải trả lời nói. Lục Trạch Thiên, không phải tuyệt đối an toàn, tuyệt đối vũ lực áp chế, hơn nữa có khả năng bị thương dưới tình huống, dùng đánh nhau giải quyết vấn đề, là nhất xuẩn. Cố Thanh Hải ngẩng đầu xem Lục Trạch Thiên, sau đó đột nhiên gật đầu, minh bạch. Cách vách Tần Thi cười lắc đầu, đem một chỉnh khối đều cầm lấy, để cao thanh âm kêu lên, có hay không người muốn nhìn ta mỉ a? Long Phượng Thai sửng sốt, lập tức chạy chậm hướng phòng bếp đi, ta muốn xem. Cố Thanh Hải xem Lục Trạch Thiên, Lục Trạch Thiên dùng ánh mắt ý bảo hắn đi, Cố Thanh Hải lúc này mới rời đi. Lục Trạch Thiên đi trong viện múc nước rửa mặt, cách cửa sổ liền thấy Tần Thi cầm một đại đoàn mặt đứng ở nồi trước, dùng dao phay không ngừng tức trong tay mặt. Theo dao phay múa may, từng mảnh thon dài ra mặt bay đến trong nồi. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi lưu sướng tuyệt đẹp, lập tức liền khiến cho bọn nhỏ liên tục kinh hô. Thật là lợi hại. Tần Thi, ta muốn học. An An hưng phấn thanh âm truyền đến. Chờ ngươi sau khi lớn lên, lấy động dao phay chúng ta lại học, bằng không ngươi sẽ thương đến chính mình. Vậy ngươi đến lúc đó nhất định phải dạy ta a. Tần Thi cười, nếu lúc ấy ngươi còn muốn học, ta đương nhiên giáo ngươi. Lục Trạch Thiên nhìn bọn họ, không tự chủ được cười. Mà phòng bếp nội. Tần Thi còn đang suy nghĩ chính mình cũng không biết có thể hay không công tác cho đến lúc này, vạn nhất Lục Trạch Thiên thích người khác, nàng chính là phải rời khỏi. Hơn nữa vạn nhất chính mình liên hệ tới rồi hệ thống, hoặc là tìm được rồi hệ thống bút, không cần cả đời đều đương mẹ kế, kia nàng khẳng định cũng muốn đi. Bất quá lúc ấy, An An còn muốn học, tìm nàng lời nói, Tần Thi cũng sẽ không cự tuyệt là được, ai làm nàng như vậy đáng yêu đâu. Tần Thi ném ra trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng, nghiêm túc quay trong nồi mặt phiến, bắt đầu phóng gia vị. Một chén nóng hầm hập hấp mặt phiến, xua tan ban ngày mệt nhọc cùng mỏi mệt, đuổi đi không vui cùng đau xót, chỉ còn lại có tràn đầy thỏa mãn cảm cùng cắt bò hỉ giặt mang đến vui sướng. Long Phượng Thai quấn lấy Cố Thanh Hải cho bọn hắn niệm chuyện xưa thư, Tần Thi giúp Lục Trạch Thiên thu thập chén đũa, tựa như chân chính người một nhà giống nhau, bình đạm mà ấm áp. Rửa chén gian, Lục Trạch Thiên đột nhiên mở miệng, đối Tần Thi nói một tiếng, cảm ơn. Tần Thi nhún vai, đây đều là ta nên làm, ta sớm nói qua, tìm ta không lỗ. Lục Trạch Thiên gật đầu phụ họa, không sai, rốt cuộc bảo mẫu sẽ ngươi đều sẽ, bảo mẫu sẽ không ngươi cũng sẽ. Hắn cười nghiêng đầu xem Tần Thi, trêu ghẹo nói, bảo mẫu nhưng không có ngươi lợi hại như vậy. Tần Thi hơi hơi nâng cằm lên, tiếp nhận rồi hắn khích lệ, đó là. Hai người tầm mắt va chạm, nhìn nhau cười. Lục gia năm tháng tốt đẹp, lại có nhân tâm tình phức tạp. Lý gia vừa trở về từ địa phương học tập trở về Lý Thiên Thiên, nằm ở trên giường hồi tưởng khởi vừa mới mẫu thân nói bắt quái. Cả người lâm vào lo âu. Sao có thể? Lục Trạch Thiên như thế nào sẽ tái hôn đâu? Này không khoa học. Nàng chẳng qua là đi học tập 2 tháng, như vậy sau khi trở về phát hiện sự tình toàn thay đổi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thần Thi là ai? Lục Trạch Thiên vì cái gì sẽ đột nhiên kết hôn? Lý Thiên Thiên thấp giọng lẩm bẩm, có chút tố chất thần kinh bưng kín đầu mình, ánh mắt dại ra, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 18-18. Sáng sớm. Tần Thi đem cơm sáng làm tốt đặt ở bếp lò thượng nhiệt, chính mình vác dầu ngồi trên xe buýt, chạy tới cung tiêu xã đoạt thịt. Buổi tối muốn thỉnh Triệu Thẩm một nhà ăn cơm, vẫn là đến làm lưỡng đạo món chính. Tần Thi đi không phải sớm nhất, nhưng cũng không tính vãn, may mắn mua được cuối cùng một cái thịt ba chỉ. Mua xong thịt lại mua con cá, sau đó tiếp tục dạo, thẳng đến lung tung rối loạn đồ vật chứa đầy rổ, Tần Thi lúc này mới thu tay lại. Về nhà không bao lâu, Triệu Thẩm liền ôm một đống lớn đồ ăn tới cửa, đây đều là chính mình trong nhà loại. Tỉnh mua. Tần Thi cũng không khách khí, cười tiếp nhận, cảm ơn thím, buổi tối nhưng nhớ rõ tới nhà của ta ăn cơm a. Triệu Thẩm xua xua tay, ngươi cứ yên tâm đi, ta định là sớm tới. Lại nói đùa vài câu, Triệu Thẩm lúc này mới rời đi. Bọn nhỏ sớm đã rời giường, Long Phượng Thai đang ở phòng bếp nhìn trong bồn cá, y đổ dùng tay sờ sờ. Nó đã chết vẫn là tồn tại. Bất động, hẳn là đã chết đi. An An là gân đại, vì xác định nó rốt cuộc sống hay chết, quyết đoán duỗi tay. Nhẹ nhàng chọc một chút cá. Nửa chết nửa sống cá đột nhiên quăng một chút cái đuôi, dọa An An ôm tay hét lên một tiếng, mà Bình Bình cũng một cái mông đôn trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Thần Thi bị bọn họ hai chọc cười, phụt một tiếng bật cười. Nâng dậy Long Phượng Thai Cố Thanh Hải nghe thấy thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, thấy Tần Thi quét hắn liếc mắt một cái không nói chuyện, trực tiếp đi vội chính mình sau, nhịn không được cắn môi. Tần Thi có phải hay không còn ở sinh ngày hôm qua khí? Cố Thanh Hải trong lòng mạc danh có chút mất mát, tầm mắt vẫn luôn đi theo nàng hoạt động, xin lỗi tâm tư lại lần nữa sinh ra tới. Nhưng hắn lại có chút ngượng ngùng, nửa ngày không có mở miệng. Thấy Tần Thi chuẩn bị rửa rau, Cố Thanh Hải vội vàng chạy tới giúp nàng, ta giúp ngươi. Tần Thi liền đem đồ ăn cho hắn, chính mình quay đầu đi thiết thịt. Cố Thanh Hải xem Tần Thi vẫn là không cùng chính mình nói chuyện, liền một cái kính cướp làm việc, đến là làm Tần Thi nhẹ nhàng không ít. Tần Thi xem Cố Thanh Hải thường thường trộm phiết chính mình, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nàng căn bản là không sinh Cố Thanh Hải khí, rốt cuộc chính mình chỉ là Lục Trạch Thiên trên danh nghĩa thế tử, kỳ thật chính là cái bảo mẫu. Mẹ kế đối Tần Thi tới nói chính là một cái chức nghiệp, nàng sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hiện đại làm công người kháng áp năng lực là chuẩn cờ MNZ, Cố Thanh Hải kia không đau không ngứa một câu, Tần Thi căn bản không cảm giác, hoàn toàn không để ở trong lòng. Kỳ thật nàng đều làm tốt nhất hư tính toán, nhưng không nghĩ tới Lục gia ba cái hải tử đều không hùng, còn rất ngoan rất thông minh, tình huống này đã thực hảo. Cố ý lãnh đạm đối đãi Cố Thanh Hải, kỳ thật là Tần Thi ở thừa cơ giáo dục hắn, bẻ bẻ hắn biệt nữ tính tình. Chờ Tần Thi xào hảo đồ ăn chuẩn bị lấy mâm thời điểm, Cố Thanh Hải thấy đưa tới. Hắn thấy Tần Thi xem hắn, theo bản năng liền bỏ qua một bên mắt, không cùng nàng đối diện. Tần Thi xem hỏa hậu không sai biệt lắm, tiếp nhận mâm đã mở miệng, cảm ơn. Cố Thanh Hải thấy Tần Thi mềm hóa, tức khắc tinh thần tỉnh táo, lấy hết can đảm đối nàng nói, cái kia, ngày hôm qua, ta, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là cấp hôn đầu. Nói xong, tâm liền thịch thịch thịch nhảy dựng lên. Cố Thanh Hải khẩn trương nhìn chằm chằm Tần Thi, muốn nhìn một chút nàng cái gì phản ứng. Tần Thi, không có việc gì. Cố Thanh Hải nhẹ nhàng thở ra, tâm trở xuống chỗ cũ. Ta không phải còn ở khảo sát kỳ sao? Tần Thi nhìn hắn khẽ cười cười, không phải ngươi thừa nhận mẹ kế, xác thật không hảo của ngươi. Cố Thanh Hải tâm lại mạc danh lộn bột một chút, hắn cảm giác lời này quái quái, nghe tới biệt nữ thực. Ngày hôm qua Tần Thi như vậy che chở bọn họ, Cố Thanh Hải không giống bình bình, an an giống nhau trực tiếp luôn hãm, nhưng trong lòng cũng đối nàng càng có hảo cảm. Bất quá ngươi về sau nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, không cần như vậy xúc động Tần Thi chuyện vừa chuyển, thừa cơ giáo dục hắn, có đôi khi vô tình chi ngôn càng có thể làm người khó chịu. Cố Thanh Hải vừa nghe lời này, cho rằng Tần Thi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu, vì thế hãy náy lên, lại lần nữa nói thành thực xin lỗi. Tần Thi cười cười, gắp một miếng thịt đưa đến Cố Thanh Hải trong miệng, không quan hệ, về sau ngươi chú ý là được. Cố Thanh Hải muốn tránh, nhưng thịt quá thơm. Hắn vẫn là một ngụm cắn thịt, lúc này mới sau này lui nửa bước. Tần Thi mỉm cười hỏi hắn, ăn ngon sao? Cố Thanh Hải gật đầu. Thịt ba chỉ nạc mỡ đan sen, một ngụm đi xuống, có du nhai rất ngon. Hơn nữa tương hương 10 phần, xào phi thường ngon miệng, Cố Thanh Hải đều có chút luyến tiếc nuốt xuống đi. Tần Thi nhìn hắn cười cười, tiếp tục bận việc trong tay. Giữa trưa liền xào một chút, dư lại buổi tối Tần Thi chuẩn bị làm thịt kho tàu, vừa lúc trong nhà có ấm sành, đến lúc đó có thể dùng cái này hầm. Cố Thanh Hải đem thịt nuốt xuống đi không bao lâu, Long Phượng thai tay cầm tay vào phòng bếp, bắt đầu vây xem Tần Thi nấu cơm. An An phát hiện Tần Thi thiết mồm to thịt, nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, Tần Thi. Hôm nay ăn thịt sao? Đúng vậy, buổi tối ăn thịt kho tàu. An An loa một tiếng, nhắc mãi vì cái gì hiện tại không phải buổi tối, vì thế Tần Thi xốc lên thủ sẵn chén lớn cái nắp, cấp Long Phượng Thai một người gấp một miếng thịt. Ăn ngon. Nô. Long Phượng Thai phủng khuôn mặt nhỏ nheo lại đôi mắt, nhìn Tần Thi kẹp lên một khắc khối thịt, đưa đến Cố Thanh Hải bên miệng. Cố Thanh Hải hơi giật mình, Tần Thi có chút giảo hoạt hướng hắn chớp chớp mắt. Cố Thanh Hải ăn xong này khối thịt, nhìn mắt trông mong Long Phượng Thai. Trong lòng mạc danh có chút chột dạ, lại có chút vui vẻ. Lục mụ mụ tới chiếu cố bọn họ, Long Phượng Thai đúng là khi còn nhỏ, yêu cầu người vẫn luôn nhìn, mọi người đều là càng chú ý tiểu nhân. Cố Thanh Hải còn không có thể hội quá bị bất công cảm giác, lúc này chẳng qua là ăn nhiều khối thịt, hắn trong lòng liền nhịn không được vui vẻ. Hắn nhìn thoáng qua Tần Thi, lại nhịn không được lại xem một cái, trong lòng bắt đầu dao động. Nếu nàng có thể vẫn luôn đối bọn họ tốt như vậy hắn liền thừa nhận nàng cái này mẹ kế. Nhìn lại. Lại qua một thời gian nhìn xem, Cố Thanh Hải tầm mắt dừng lại ở Tần Thi trên người, nửa ngày không có dịch hay. Giữa trưa đồ ăn xảo thịt làm bọn nhỏ phi thường chờ mong buổi tối bữa tiệc lớn, buổi chiều cũng không ra đi chơi, lưu tại trong nhà muốn giúp Tần Thi làm việc. Đổi lại cái này niên đại gia trưởng, hoặc là ngại phiền kéo chân sau, đem bọn họ đuổi ra phòng bếp, hoặc là luyến tiếc bọn họ làm việc, hoặc là không màng bọn họ được chưa, cái gì đều cho bọn hắn làm. Tần Thi cổ vũ bọn họ làm việc. Nhưng phân phối cấp đều là rửa rau cái gì đều tiểu sống, cho dù các nàng không rửa sạch sẽ, lộng hỏng rồi đồ ăn, cũng sẽ không nói bọn họ, chỉ là làm cho bọn họ một lần nữa tới hoặc là lần sau chú ý, đã khích lệ cổ vũ là chủ. Long Phượng Thai liền rất ăn này một bộ, càng khen càng hăng hái, càng khen càng là làm nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút không vui ý tứ. Giúp đỡ trợ thủ Triệu Thẩm xem Tần Thi như vậy giáo dục phương pháp, trong lòng tấm tắc bảo lạ, cân nhắc chính mình về sau cũng dùng chiêu này giáo dục tiểu tôn tử. Làm tốt cơm không bao lâu, Lục Trạch Thiên liền cùng Trịnh Chính ủy cùng nhau đã trở lại, hai người rửa mặt xong vào phòng bếp, nhìn một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, tức khắc nhìn nhau cười. Hôm nay ta nhưng có lộc ăn. Trịnh Chính ủy cười ha ha. Lục Trạch Thiên đem Tần Thi giới thiệu cho Trịnh Chính ủy nhận thức sau, đại gia cũng không nói thêm cái gì lời khách sáo, trực tiếp liền ngồi xuống dưới ăn cơm. Béo mà không ngán thịt kho tàu, hàm hương 10 phần tiểu xào thịt, thoải mái thanh tân giòn ngọt xào khi rau, tươi mới nhiều nước hấp cá, chua cay ngon miệng rau trộn dừa, mềm mại thơm nước thịt khô trứng cơm. Mỗi một đạo đồ ăn đều là thượng giai tư vị, ăn bọn nhỏ miệng bóng nhẫy, các đại nhân vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ăn cơm xong, Tần Thi lại cho đại gia đổ chính mình phao sơn tra nước trà, chua chua ngọt ngọt còn mang theo trà thanh hương, liền không thích trà hoa Trịnh Chính ủy cùng Lục Trạch Thiên đều uống lên một bát lớn. Hôm nay có người ngoài, Tần Thi không làm Lục Trạch Thiên rửa chén, nhưng chỉ là hắn chủ động trợ giúp Tần Thi thu thập chén đũa, khiến cho Triệu Thẩm khen không dứt miệng. Nhà của chúng ta cái kia thật là chai dầu đổ đều không đỡ một chút, Trạch Thiên còn chủ động hỗ trợ thu thập, thật là người so người, tức chết người. Triệu Thẩm ở phòng bếp khen Lục Trạch Thiên, cách vách Trịnh Chính ủy cũng ở cùng Lục Trạch Thiên khen Tần Thi, người này tức phụ cưới hảo, tay người hảo, diện mạo hảo, đối bọn nhỏ cũng hảo, về sau hảo hảo quá. Hiện tại ngươi cũng không quá nhiều chuyện, có thời gian liền về nhà bồi lao bà hài tử, hiểu chưa? Trịnh Chính ủy cũng không nghĩ lại xem Lục Trạch Thiên bởi vì vội, không trở về nhà mà ly hôn. Lục Trạch Thiên tự nhiên nghe hiểu được Trịnh Chính ủy lời ngầm, hắn gật đầu, nói, ta minh bạch. Nói đến cũng kỳ quái, Lục Trạch Thiên trong khoảng thời gian này đột nhiên cảm giác chính mình trước kia không thích hợp, đầu óc cùng có tật xấu giống nhau, từng ngày liền ngâm mình ở bộ đội, cũng không biết vội cái gì. Rõ ràng có một số việc hắn không cần tự tay làm lấy, nhưng hắn lại vẫn là chính mình thượng thủ đi vội, kỳ quái thực. Có đôi khi mơ thấy sự tình trước kia, tỉnh lại phi thường bừng tỉnh, tổng cảm giác những cái đó không nên là hắn làm được sự tình. Tỷ như nhận nuôi Long Phượng Thai, liền cùng si ngốc giống nhau, cái gì đều mặc kệ, lập tức nhận nuôi. Cũng không có nói cho Mạc Linh một tiếng, cùng nàng thương lượng, giống như là bị cái gì thao tác giống nhau. Thẳng đến cùng Tần Thi nhận thức sau, Lục Trạch Thiên mới chậm rãi phát hiện trước kia chính mình không thích hợp, sau lại cùng Tần Thi kết hôn, bắt đầu nghiêm túc sinh hoạt thời điểm, hắn mới đột nhiên ý thức được chính mình phía trước kỳ quái, thực sự có chút quỷ dị. Mấy ngày nay Lục Trạch Thiên cẩn thận hồi ức qua đi, hồi ức chính mình lúc trước là nghĩ như thế nào, lại phát hiện chính mình đầu óc cùng chịu giống nhau, không thể hiểu được liền làm như vậy quyết định. Nghĩ trăm lần cũng không ra Lục Trạch Thiên mất ngủ vài thiên, thật sự nghĩ không ra đáp án tới, chỉ có thể từ bỏ, về sau đánh lên tinh thần tới nghiêm túc sinh hoạt. May mà hiện tại hắn đầu óc là rõ ràng, sẽ không lại làm việc đốc. Ngày hôm sau buổi sáng, Tần Thi mặc chỉnh tề sau, một người đi quân khu tiểu học, hôm nay nàng muốn phỏng vấn. Quân khu trường học tuy rằng so ra kém hiện đại, nhưng cũng so trong thôn hảo quá nhiều, đều là mấy tầng tiểu lâu, sân thể dục cũng rất đại. Nhà trẻ, tiểu học, sơ chung đều là cùng nhau, chẳng qua vị trí không giống nhau. Tần Thi bị người lánh đi vào tham quan một chút, phát hiện này trường học khá tốt. Rốt cuộc cũng là, lại nghèo không thể nghèo hài tử, bọn nhỏ đều là tương lai đóa hoa, phải hảo hảo bồi dưỡng. Tới rồi hiệu trưởng văn phòng cửa, Tần Thi cảm tạ dẫn đường lão sư, gõ vang lên môn. Tiến bảo. Tần Thi đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong có 3 người, liền tự nhiên hảo phóng hướng bọn họ cười vân an, sau đó tự giới thiệu. Kêu 3 người nhìn nhau liếc mắt một cái, đối Tần Thi ấn tượng đầu tiên liền rất hảo. Phụ trách sơ trung tiếng Anh nữ lão sư đẩy đẩy mắt kính, cười nói, ngươi hảo, ta kêu Chu Thiến, mang sơ trung giáo viên tiếng Anh, đây là chúng ta Vương hiệu trưởng cùng một vị khác giáo viên tiếng Anh Tạ Bân. Một phen khách sáo qua đi, chính thức bắt đầu phỏng vấn. Ngươi liền đem chúng ta 3 cái đương học sinh tiểu học, tùy tiện đem điểm cái gì đi. Tần Thi ở hiện đại cái gì trường hợp không chưa thấy qua. Tâm thái ổn muốn mệnh, một chút đều không khẩn trương, căn bản không có cái này niên đại người rất nhiều người đều có phóng không khai. Thật liền đem bọn họ đương tiểu bằng hữu, cho bọn hắn thượng một hồi cơ sở tiếng Anh khóa, sinh động như thật cho bọn hắn nói tiếng Anh chữ cái, còn cho bọn hắn sướng tiếng Anh chữ cái ca. Sau khi kết thúc, 3 người vừa lòng gật đầu, Chu Thiến cầm một chương bài thi ra tới đưa cho Tần Thi, tiếp thu thì viết. 10 phút không đến, Tần Thi liền toàn viết xong. Chu Thiến đám người vừa thấy, chữ viết tinh tế, đề mục toàn đối, trên mặt liền mang theo cười. Này đó là cao trung tiếng Anh đề, đều không đơn giản, Tần Thi làm bài tốc độ nhanh như vậy còn toàn đối, có thể thấy được nàng trong bụng là có cái gì. Cuối cùng Chu Thiến cùng Tả Bân hai người dùng tiếng Anh cùng Tần Thi giao lưu, trời Nam đất Bắc cái gì đều liêu, Tần Thi cũng là ứng đối tự nhiên, Chu Thiến hai người xem nàng liền rất nhiều không thường thấy khoa học dùng từ nàng đều hiểu, liền không hề nhiều khảo, trực tiếp hướng hiệu trưởng gật đầu. Hiệu trưởng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng hắn có thể nghe ra nàng ngữ khí không có quảng bá như vậy cứng nhắc, ngược lại là thập phần thoải mái dễ nghe. Vì thế liền cười tuyên bố nàng thông qua. Tần Thi cười nói tạ, Chu Thiến đám người chúc mừng nàng. Văn phòng nội không khí thập phần hòa hợp. Ngươi liền mang 5-3 bọn nhỏ đi, tổng cộng 4 cái ban, không tùy tùng đi, chỉ kêu 5-3. Vương hiệu trưởng dương mắt xem nàng, thấy nàng gật đầu, liền tiếp tục nói. Mỗi cái ban một ngày một tiết khóa, không cần làm việc đúng giờ, một tháng tiền lương 55, còn có tiết ngày nghỉ còn có phúc lợi trợ cấp. Thần Thi nghĩ thầm này tiền lương không thấp, cũng không phải đặc biệt mệt. Đang nói, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Vương hiệu trưởng nói chuyện gián đoạn, cho rằng có người có việc gấp tìm hắn, liền nhìn về phía cửa, cao giọng nói, tiến bảo. Một vị xinh đẹp tóc dài nữ nhân đi đến, hướng Vương hiệu trưởng ngọt ngào cười, hiệu trưởng, ta tới xin giáo viên tiếng Anh. Vương hiệu trưởng có chút kinh ngạc, Lý Thiên Thiên, ngươi không phải học tập đi sao? Nhanh như vậy liền đã trở lại. Trước tiên kết thúc Lý Thiên Thiên giải thích xong sau, cười đem tư liệu đặt ở Vương hiệu trưởng trên bàn, này không mau khai giảng sao, ta nghe nói trường học chiêu giáo viên tiếng Anh, liền tới rồi. Vương hiệu trưởng nhìn thoáng qua Tần Thi, cười nói, vậy ngươi đến chậm, cuối cùng một cái danh ngạch mới vừa bị Tần Thi bắt được. Nga. Lý Thiên Thiên quay đầu, bắt đầu chính đại quang minh đánh giá Tần Thi. Tần Thi nhìn ánh mắt của nàng, mặc danh cảm thấy không thoải mái. Lý Thiên Thiên cười xem Tần Thi, hỏi, không biết tỷ tỷ là nào sở danh giáo tốt nghiệp. Nói không chừng chúng ta vẫn là bạn cùng trường đâu. Nga khoát tỷ tỷ. Tần Thi nhấp miệng cười, nơi nào tới trà xanh. Đẳng cấp giống như có điểm thấp A. Ta không có đi vào đại học, hẳn là không thể là cùng giáo. Thần Thi cười cười, tự báo khuyết điểm. Quả nhiên, Lý Thiên Thiên trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, nàng a một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vương hiệu trưởng, nói, ta đây cảm thấy ta có thể cùng vị này tỉ tỉ cạnh tranh một chút cái này chức vị, rốt cuộc còn không có thượng cương không phải. Vương hiệu trưởng biết nàng là thành phố ít tốt nhất đại học, tiếng Anh hệ chuyên nghiệp, tức khắc có chút đau đầu. Sớm không tới vãn không tới, cố tình định ra Tần Thi nàng tới. Phía trước danh ngạch còn đôi khi nàng như thế nào không học tập trở về đâu. Vương hiệu trưởng cũng khó xử, hắn nhìn thoáng qua Tần Thi, nói, ta ngẫm lại. Không cho Lý Thiên Thiên cạnh tranh cơ hội, nàng khẳng định là muốn nhau đến, nàng đại học hàng hiệu tốt nghiệp, danh ngạch lại cho không vào đại học Tần Thi, chuyển ra đi cũng không được. Vẫn là phải đồng ý. Tần Thi tự nhiên minh bạch, liền cũng không cho Vương hiệu trưởng khó xử, chủ động mở miệng, vậy công bằng cạnh tranh một chút đi. Vương hiệu trưởng biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Trong lòng đối Tần Thi hảo cảm bỏ thêm 2 phân, vậy chuẩn bị một chút, ngày mai tới, các ngươi công bằng, công khai cạnh tranh. Lý Thiên Thiên cười đồng ý, đối Tần Thi gật gật đầu, dẫn đầu rời đi văn phòng. Tần Thi cũng chuẩn bị đi, nhưng lại ngó tới rồi trên bàn có phân từ trước tư liệu, nàng bước chân một đốn, hỏi, đúng rồi, chúng ta trường học còn thiếu mặt khác lao sư sao? Vương hiệu trưởng gật đầu, mang sơ trung âm nhạc lao sư về hưu, không ra tới một cái thiếu, như thế nào? Ngươi có hứng thú? Tần Thi cười gật gật đầu, không chút nào che giấu hỏi, tiền lương đãi ngộ thế nào. Vương hiệu trưởng ha ha cười, còn rất thích nàng ngay thẳng tính cách, tiền lương khẳng định không giáo viên tiếng Anh như vậy cao, một tháng chỉ có 40, nhưng khóa cũng ít, mang một cái tuổi 6 cái ban, một vòng cũng liền 10 mấy tiết khóa. Tần Thi ánh mắt sáng lên, cái này càng tốt ta. Tiền lương tuy rằng thấp chút, nhưng thắng ở nhẹ nhàng. Vốn dĩ nàng cũng không nghĩ quá mệt mỏi, rốt cuộc còn phải mang 3 cái hoa đâu, âm nhạc lao sư có thể. Nàng mấy năm nay tích cóp tiền, chờ thêm mấy năm cải cách hoàn toàn mở ra, nàng liền làm buôn bán đi, mị tư tư à. Âm nhạc lão sư muốn cái gì điều kiện, cần thiết phương diện này chuyên nghiệp sao? Thần Thi hỏi. Kia đảo không cần, bất quá âm nhạc tế bảo phải có. Vương hiệu trưởng cười tủm tỉm nói đến. Thần Thi cười, nguyên thân giọng nói thực hảo, nàng đời trước ca hát cũng không kém, này không vừa vặn sao. Thần Thi nhìn về phía Vương hiệu trưởng, ta đây liền cho ngài tới một giọng nói. Vương hiệu trưởng gật đầu. Nâng xuống tay, làm nàng sướng. Tần Thi thanh thanh giọng nói, tự tin mở miệng, ta cùng ta tổ quốc một khắc cũng không thể phân cách. Một khúc xong, Vương hiệu trưởng 3 người tập thể vỗ tay. Hảo một đầu ta cùng ta tổ quốc A, hảo một đầu tán ca A, đây chính là tân gia chưa bao lâu ca, không nghĩ tới tiểu tần ngươi cũng nghe quá, sướng chính là thật không sai. Vương hiệu trưởng cười ha ha. Tần Thi nghe hắn đối chính mình xưng hô đều thay đổi, liền biết việc này ổn. Kia âm nhạc lão sư. Tần Thi hỏi. Không thành vấn đề, hiện tại liền cho ngươi làm xuống dưới. Vương hiệu trưởng bàn tay vung lên, sảng khoái thực. Tần Thi đi đương âm nhạc lão sư càng tốt, còn không cần cùng Lý Thiên Thiên tranh, hắn cũng nhạc nhẹ nhàng. Thủ tục thực mau liền làm tốt, Tần Thi cười tủm tỉm đi ra trường học, trên đường trở về vừa lúc gặp Lý Thiên Thiên, xem nàng sắc mặt có chút không đúng, tức khắc câu môi cười. Ai? Này không phải Lý Thiên Thiên đồng chí sao? Tần Thi đi đến nàng trước mặt, nhắc nhở nàng, đúng rồi, không biết ngươi thu được thông chi sao? Chúng ta không cần cạnh tranh, ngày mai ngươi không cần tới trường học. Lý Thiên Thiên nhìn Tần Thi gương mặt tươi cười, trong lòng trào ra chán ghét cảm giác tới, nàng treo lên giả cười gật đầu, ta đã biết. Ngươi vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý? Lý Thiên Thiên không nhịn xuống hỏi. Đây chính là công việc béo bở, nàng nói không cần liền từ bỏ. Tần Thi hơi hơi mỉm cười, nói, vừa lúc có âm nhạc lao sư thiếu, ta liền đi, cái kia càng nhẹ nhàng một ít. Cho nên này giáo viên tiếng Anh vị trí, liền nhường cho ngươi. Lý Thiên Thiên cầm đồ vật tay tức khắc nắm chặt, nguyên lai là như thế này a. Cho dù Lý Thiên Thiên biết Tần Thi không biết chính mình sự tình, nhưng vẫn là cảm thấy nàng là cố ý nói như vậy. Càng nhẹ nhàng cho nên tuyển cái kia. Muốn mang ba cái hải tử quá mệt mỏi. Lý Thiên Thiên nhìn Tần Thi rời đi bóng dáng, trên mặt tươi cười biến mất không còn một mảnh.